Trung Hạo vẫn không có đến cùng nói chuyện, Mộ Tử Nhiên cái kia ngạo nhân đây đà dĩ nhiên đem hắn cho chặn lại trở lại. Nghe cái kia cảm động cây hương trầm, cảm thụ cái kia phân chân mềm cùng mềm mại, Trung Hạo cảm giác tự mình cả người phảng phất giống như là lâm vào một mảnh ôn nhu hương, không cách nào tự bác. Đặc biệt là hạ thân trong lúc đó cái kia phân mềm mại ma sát, càng làm cho cả người hắn có một loại cực độ sung huyết cảm giác. Muốn ta đi. Đơn giản như vậy vài chữ, nhưng lại như cháy dầu giống như vậy, khởi động hắn đại trong đầu dục vọng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, đặc biệt là cái loại này đối với Mộ Tử Nhiên chinh phục dục vọng, cực kỳ cường liệt vô cùng. Coi như là lấy Trung Hạo ý chí lực, vào đúng lúc này đều có một loại bị tách ra cảm giác. Vào đúng lúc này, Trung Hạo biết hắn đã không thể lại đi kiêng kỵ cái gì. Nếu như lại tiếp tục nữa, hắn e sợ đều không thể khống chế được tự mình dục vọng rồi. Đưa tay trực tiếp đè xuống Mộ Tử Nhiên cái kia mềm mại hai vai, Trung Hạo mạnh mẽ đem Mộ Tử Nhiên đẩy ra sau khi, phẫn nộ quát, Mộ Tử Nhiên, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Mộ Tử Nhiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trung Hạo ở dưới loại tình huống này, dĩ nhiên sẽ chống đỡ được nàng mê hoặc, hơn nữa còn đem nàng đẩy ra. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng phảng phất giống như là hứng chịu cực kỳ hoa nước giống như vậy, nước mắt lần thứ hai đoạt không mà ra, đồng thời gần như điên cuồng nói rằng, ta biết, ta làm sao không biết, còn không đều là bởi vì các ngươi những nam nhân này, xú nam nhân, ta hận các ngươi. Nói, Mộ Tử Nhiên tay nhỏ dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo ngực trong miệng không ngừng mà gõ, dường như muốn đem trong lòng chịu đựng hết thể hoa nước phát tiết đi ra. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp đem Mộ Tử Nhiên điện vượng, sau đó mạnh mẽ đem nàng từ trên người rời. Thế nhưng cảm thụ Mộ Tử Nhiên cái kia điên cuồng động tác, Trung Hạo cuối cùng vẫn là đình chỉ lại, nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia cực kỳ hoa nước cùng thương tâm dáng vẻ. Vào lúc này, hắn đã có thể đại khái đoán được Mộ Tử Nhiên nói tới câu nói này là có ý gì. Hắn bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác, cười đã cười đã. Bất quá hắn cũng không có cười đi ra, bởi vì giờ khắc này Mộ Tử Nhiên chỉ là một cái người đáng thương. Hắn Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ đi tiếu một cái người đáng thương. 39. Câu một tiếng vẽ thắng đi, mặt sau truy binh hùng hổ, tiểu lệnh tháng này chỉ muốn bảo vệ 6 vị trí đầu vị trí, nếu như ngã xuống, tiền thưởng sẽ thiếu đi 2/3. Xin nhờ mọi người, vẽ tháng tiền thưởng đối với tiểu lệnh hiện tại rất trọng yếu. Tờ S, tiểu lệnh cầu mới vẽ tháng, đã đầu quá bằng hữu không nhìn được rồi, ha ha. 185 Mộ Tử Nhiên trả thù. Chương 185, Mộ Tử Nhiên trả thù. Cầu vẽ tháng. Mộ Tử Nhiên tựa hồ quên mất tất cả, giờ khác này nàng chỉ biết là phát tiết, đem tất cả sự phẫn nộ, không cam lòng cùng khuất nhục đều phát tiết tại Trung Hạo ngực trong miệng. Nàng quả đấm nhỏ lực đạo kỳ thực thật nặng, cũng may Trung Hạo thân thể đã so với trước đây mạnh mẽ hứa hơn nhiều, chịu đựng Mộ Tử Nhiên loại này phát tiết vẫn là vô cùng ung dung. Bất quá, Trung Hạo ánh mắt nhưng là nhìn về ngoài cửa sổ. Hắn không có đi xem Mộ Tử Nhiên, bởi vì giờ khắc này Mộ Tử Nhiên thật sự là quá có sức mê hoặc. Nàng tại truy Trung Hạo ngực, mà kèm theo động tác của nàng, bộ ngực nàng trước cái kia ngạo nhân chính đang không ngừng rung động. Hơn nữa giờ khắc này động tác của hai người có thể nói là cực kỳ ám muội. Mộ Tử Nhiên hai chân vượt mở, cái kia nhất là non mềm địa phương chính chặt chẽ dính vào cùng nhau. Trung Hạo sợ ánh mắt của hắn sẽ không nhịn được phía dưới nhìn tới, sợ máu mũi sẽ chảy ra. Mộ Tử Nhiên phát tiết kéo dài đỉnh lâu thời gian, đầy đủ sau mấy phút, nàng này mới ngừng lại. Tại dừng lại sau khi, Mộ Tử Nhiên rốt cục ý thức được thân thể của nàng tựa hồ vẫn là xích lụa ồ, tại ánh mặt trời soi sang dưới, chính tản da trắng rõ mê người màu sắc, da thịt mềm mại cảm động. Hơn nữa nàng giờ khắc này tư thế vô cùng bất nhã, tuyết ngưng cứ như vậy kẹp ở Trung Hạo bên hông, này tư thế, thậm chí cũng đã không cách nào dùng ám muội để hình dung. Thế nhưng, Mộ Tử Nhiên cũng không hề trên ngựa, lập tức từ Trung Hạo trên người rời khỏi, ánh mắt của nàng nhìn về Trung Hạo trên mặt. Trung Hạo ánh mắt chính nhìn về ngoài cửa xe. Phảng phất cảnh sắc bên ngoài muốn so với nàng thân thể mềm mại càng thêm đẹp đẽ. Một vệ phẫn nộ sự phẫn nộ tại Mộ Tử Nhiên trái tim tự nhiên mà sinh ra, cả giận nói, Trung Hạo, ta đều cái dạng này, lẽ nào ngươi liền ngay cả chính mắt cũng không muốn liếc ta một cái sao, lẽ nào thân thể của ta liền đối với ngươi một điểm lực hấp dẫn đều không có. Nói, Mộ Tử Nhiên có chút tức giận ưỡn lên đỉnh nàng cái kia ngạo nhân, nhẹ nhàng run rẩy trong lúc đó, sức mê hoặc mười phần. Tại trên khuôn mặt, Mộ Tử Nhiên không dám nói gì. Thế nhưng luận vóc người, nàng Mộ Tử Nhiên nhưng sẽ không so với bất luận là nữ nhân nào phải kém hơn nửa phần. Nên đại địa phương nàng đều rất lớn, nên tiểu nhân, nhỏ bé địa phương tiểu, hơn nữa da thịt của nàng trời sinh so với những bé gái khác muốn càng thêm nhắn nhủi chân mềm, cảm giác xuất chúng, tại người tài mặt trên, nàng có lòng tin tuyệt đối. Không phải của ngươi nguyên nhân. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, nếu như không phải quá có sức mê hoặc, ánh mắt của hắn làm sao sẽ nhìn phía ngoài cửa sổ. Mộ Tử Nhiên đối với Trung Hạo giải thích hiển nhiên cũng không hài lòng, cười lạnh nói, vậy sẽ là của ngươi nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi là tính lãnh đạo, hoặc là ngươi là tính vô năng. Mộ Tử Nhiên cũng chỉ là nói một chút, mà ở sau khi nói xong, thần sắc của nàng đống nhiên sửng sốt. Bởi vì nàng phát hiện, Trung Hạo hạ thân cái kia cứng rắn đồ vật chỉ là kiên trì lập tức nhuyễn đi. Nói cách khác, vào lúc này, nàng rốt cục có thể rõ ràng tại sao Trung Hạo vẫn đều đối với nàng lãnh đạm như vậy, liền tính nàng giờ khắc này loại này hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm mê hoặc, Trung Hạo như trước có thể như vậy lý trí, nguyên lai, Trung Hạo tại phương diện kia không được. Phát hiện này để Mộ Tử Nhiên trong lòng đỗng nhiên có một loại trả thù vui vẻ, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều hơn mấy phần thương hại, bất quá, nàng càng nhiều vẫn phải là ý, đồng thời khanh khách tiểu nở nụ cười, hơn nữa cười có chút không chút kiêng kỵ. Làm vì làm một nam nhân, bị người nói tính vô năng cũng đã là một cái cực kỳ sỉ nhục sự tình, bị một nữ nhân nói thành là tính vô năng, cái kia càng thì không cách nào tha thứ sự tình. Mà giờ khắc này, Trung Hạo không ngừng bị Mộ Tử Nhiên nói thành là tính vô năng, hơn nữa còn bị Mộ Tử Nhiên không chút kiêng kỵ khẽ cười. Chỉ là nghe Mộ Tử Nhiên cái kia không chút kiêng kỵ cười duyên âm thanh, Trung Hạo liền biết Mộ Tử Nhiên nhất định là hiểu lầm. Hắn làm sao có khả năng sẽ là tính vô năng, linh năng đối với tế bào cường hóa là toàn thân tính. Hắn chỗ đó không ngừng rất bình thường, hơn nữa còn được cường hóa quá rất nhiều lần. Sở dĩ sẽ nhuyễn đi, đó là bởi vì hắn không muốn làm cho phần này dục hỏa lại thiêu đốt xuống, cho nên, hắn tại đẩy ra Mộ Tử Nhiên thời điểm, liền trực tiếp thông qua linh năng đối với chỗ đó thần kinh tiến hành khống chế. Xuất phát từ một nam nhân tôn nghiêm, Trung Hạo đột nhiên đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xoay chuyển trở về, sau đó nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi. Thế nào, bị ta nói trúng? Mộ Tử Nhiên nhưng là không sợ. Nhìn Trung Hạo vậy có chút thẹn quá thành giận dáng vẻ, nàng cười càng thêm không chút kiêng kỵ, nàng cái kia lỏa lộ tại không gian khí trong lúc đó, càng là đang run rẩy. Mộ Tử Nhiên cái kia cười khẽ dáng vẻ, phảng phất giống như là tiêm châm bình thường trực tiếp kích thích Trung Hạo điểm mấu chốt cùng thần kinh, tại cái kia thuấn sắt trong lúc đó, một cỗ tà hỏa trong nháy mắt đem Trung Hạo vây quanh. Hai tay của hắn chỉ là dùng sức, Mộ Tử Nhiên cái kia xích lù ổ thân thể mềm mại dĩ nhiên là trực tiếp bị hắn ôm vào trong lòng, sau đó hắn trực tiếp mạnh mẽ hôn lên Mộ Tử Nhiên cái kia cười khẽ trong cái miệng nhỏ, đem Mộ Tử Nhiên tiếng cười cho toàn bộ chặn lại trở lại. Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tránh qua vẻ kinh hoàng, nàng tại ngâu ngô giấy rủa, thế nhưng nàng cái kia chút khí lực căn bản là không thể thoát khỏi Trung Hạo khống chế, ngược lại, nàng cái kia vặn vẹo thân thể cùng ma sát, ngược lại là càng thêm kích thích Trung Hạo cái kia kề bên bạo phát biên giới thần kinh. Trung Hạo đã không tiếp tục để ý Mộ Tử Nhiên dãy rủa, hắn không ngừng hôn, hơn nữa động tác còn có chút đại, có chút cuồng bạo. Không chỉ như thế, hai tay của hắn vẫn bắt đầu ở Mộ Tử Nhiên cái kia chân mềm da thịt trong lúc đó đi khắp lên, cuối cùng đặt lên Mộ Tử Nhiên cái kia ngạo nhân trong lúc đó. A! Mộ Tử Nhiên thân thể đột nhiên run lên, một đạo hoảng loạn tiếng kinh hô từ cổ họng của nàng trong lúc đó vang lên, mà nàng cái kia tách ra bắp đùi càng là đem Trung Hạo giáp chăm chú. Cái kia mỹ diệu vô cùng cảm giác, để Trung Hạo đã có chút yêu thích không buông tay, thậm chí, hắn trong bàn tay lực đạo cũng bắt đầu dần dần tăng thêm lên. Vào lúc này, một cỗ cường liệt vô cùng chinh phục dục vọng dĩ nhiên là đem hắn hoàn toàn khống chế, đầu óc của hắn trong lúc đó cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mạnh mẽ chinh phục Mộ Tử Nhiên, cho nàng biết cái gì gọi là người đàn ông. Mộ Tử Nhiên vào lúc này hoàn toàn hoàn rồi, nàng ra thịt so với những nữ nhân khác muốn chân mềm, nhưng là đồng dạng cũng so với những nữ nhân khác muốn mẫn cảm rất nhiều. Tại Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút cuồng nhiệt động tác trong lúc đó, thân thể của nàng càng nhưng đã bắt đầu động tình, nàng dĩ nhiên theo bản năng bắt đầu phối hợp với Trung Hạo hôn môi, thân thể của nàng càng là không bị khống chế bắt đầu vặn mẹo, tại kiểu diễm ma sát. Hơn nữa nhất làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng chính là, Trung Hạo trên người cái kia nguyên bản bị nàng cười nhạo địa phương, chính đang nhanh chóng biến hóa. Lần này không ngừng biến càng ngày càng to lớn, hơn nữa còn lớn đến có chút kinh người. Trung Hạo tất cả phản ứng cũng đã gần như dục vọng bản năng. Bàn tay của hắn không ngừng mà tại Mộ Tử Nhiên trong thân thể đi khắp, bởi vì dùng sức, bàn tay nơi đi qua đều có thể thấy mấy phần hồng tích, thậm chí Mộ Tử Nhiên miệng nhỏ đều có một chút hơi sưng đỏ. Mà thân thể vô cùng mẫn cảm Mộ Tử Nhiên tại Trung Hạo cuồng bạo trong lúc đó đã là dần dần động tình, thân thể của nàng tại cuối cùng đã là bắt đầu phối hợp nổi lên Trung Hạo động tác. Cổ họng của nàng trong lúc đó không ngừng mà phát ra mê người tiếng rên rỉ, phảng phất giống như là cháy dầu giống như vậy, đem Trung Hạo dục vọng lần thứ hai nhen lửa, điểm bạo. Chỉ là hôn môi cùng xoa xoa vui vẻ, đã là không cách nào áp chế lại Trung Hạo trong cơ thể dục phát hỏa. Rốt cục, Trung Hạo hai tay đưa về phía hắn đai lưng trong lúc đó, đồng thời hết sức nhanh chóng đem dây lưng mở ra, khóa kéo dài. Mộ Tử Nhiên nhưng là ôm thật chặt Trung Hạo cái cổ, nàng đóng chặt hai mắt, nàng đã biết đón lấy muốn đã xảy ra chuyện gì. Trung Hạo động tác rất nhanh, chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn cái kia từ lâu cực kỳ sung huyết phân thân, dĩ nhiên là thoát lao mà ra. Sau đó, hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng lên Mộ Tử Nhiên cái kia êm dịu mỹ mông, sau đó đem phân thân nhắm ngay cái kia từ lâu lầy lội non mềm trong lúc đó. Mộ Tử Nhiên ôm chặt Trung Hạo hai tay, càng thêm dùng sức một chút. Bởi vì nàng biết, nàng chỉ cần đem thân thể ngồi xuống một ít, nàng sẽ từ một bé gái biến thành một nữ nhân. Mà nàng cũng sẽ mất đi nhất là vật chân quý. Đối với này, Mộ Tử Nhiên cũng sẽ không hối hận cái gì, bằng không nàng cũng sẽ không làm quyết định này. Nếu như thân thể của nàng không cho Trung Hạo, như vậy, thân thể của nàng tại đêm nay sau khi khả năng liền muốn tặng cho một nam nhân khác, một cái khác làm cho nàng từ linh hồn nơi sâu xa đều cảm thấy căm ghét người đàn ông. Cho nên, nàng tình nguyện đem nhất là vật chân quý giao cho Trung Hạo. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã chán ghét Trung Hạo, căm ghét Trung Hạo, thế nhưng kết quả là nàng vô cùng bi kịch phát hiện, tựa hồ những nam nhân khác so với Trung Hạo đến càng thêm không bằng, bất luận bề ngoài của bọn hắn làm sao ngăn nắp, thế nhưng nội bộ diện nhưng là cực kỳ. Cho nên, đang nhìn đến Trung Hạo thời điểm, nàng đỗng nhiên làm ra như thế một cái điên cuồng quyết định. Thẩm Kinh Vĩ chỉ là người thứ nhất, sau đó rất có thể còn có cái thứ hai Thẩm Kinh Vĩ, cái thứ ba, nàng liền tính tránh thoát một lần, tránh thoát hai lần, khẳng định cũng không cách nào tránh thoát lần thứ ba. Cùng với như vậy, nàng còn không bằng đem thân thể cho Trung Hạo, chí ít, Trung Hạo đã từng là vị hôn phu của nàng. Bất quá tại trong nội tâm, Mộ Tử Nhiên càng nhiều vẫn có một loại trả thù tâm lý, nàng tại trả thù Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến, nàng hận hai người này hiện tại chỉ muốn lợi dụng nàng thân thể cha mẹ. Mà Trung Hạo, tựa hồ trở thành nàng trả thù Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhân tuyển duy nhất. Trung Hạo cũng không biết Mộ Tử Nhiên ý nghĩ, hắn chính nhẹ nhàng nâng Mộ Tử Nhiên mỹ mông, để Mộ Tử Nhiên thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống. Khoảng cách đã là càng ngày càng gần, Trung Hạo đã có thể cảm giác được cái kia phân mềm mại cùng lầy lội. Mộ Tử Nhiên nhưng là phát ra một tiếng giọng cao tiếng rên rỉ, một cô cực kỳ tê dại cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân của nàng. Mà đang ở Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên thân thể liền muốn chân chính kết hợp lại cùng nhau thời điểm, một cái lạnh lạnh thân ảnh bỗng nhiên tại Trung Hạo trong đầu tránh qua. Quân Nghiên, cái kia ánh mắt ôn nhu, phảng phất giống như là một dòng suối trong bình thường trong nháy mắt đem Trung Hạo toàn thân dục hỏa tắt. Mà Trung Hạo động tác cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn tại cuối cùng bước ngoặt dừng lại. Hay là chỉ cần một giây, thậm chí nửa giây, hắn liền có thể lấy đi Mộ Tử Nhiên trên người cái kia nhất là vật chân quý. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là không tiếp tục nữa, bởi vì, hắn có một cái để hắn không cách nào phụ lòng nữ nhân. Trong tay vừa dùng lực, Trung Hạo trực tiếp đem Mộ Tử Nhiên thân thể ôm lấy hoành thả đến phó tòa ghế dựa trong lúc đó, mà hắn tự mình, gần như là lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào quần, sau đó tại Mộ Tử Nhiên cái kia không rõ trong ánh mắt, cấp tốc mở ra cửa xe đi ra ngoài. 45. Kế tục gõ chữ, mấy ngày này đều tại bệnh viện thực sự không cách nào rút ra thời gian, buổi tối sẽ tăng ca chương mới, tuy rằng chương mới không nhiều, thế nhưng mấy ngày này mỗi ngày ít nhất cũng có 4 chương chương mới, tiểu lệnh tận lực, nhưng đáng tiếc thời gian không nhiều. 186 cơn gió mạnh đổi chủ. Chương 186, cơn gió mạnh đổi chủ. Xuống xe, Trung Hạo bay thẳng đến cánh rừng trong lúc đó đi đến, sắc mặt của hắn hiện ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không có đi hối hận hoặc là tự trách cái gì, hắn dù sao cũng là một nam nhân, mà không phải thánh nhân, đối mặt với như vậy mê hoặc có thể chân chính ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn cần thiết muốn làm chính là tránh khỏi cái dạng này sự tình lần thứ hai phát sinh. Đối với này, hắn cũng sẽ không đáng tiếc cái gì, tuy rằng Mộ Tử Nhiên thân thể cực kỳ mê người, thế nhưng nếu như hắn thật sự muốn Mộ Tử Nhiên thân thể, như vậy hắn sau này chỉ sợ cũng không mặt mũi đi đối mặt Diệp Quân Nghiên. Tại Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó, Trung Hạo lựa chọn cũng chỉ có một cái, đó chính là Diệp Quân Nghiên. Mà bên trong xe, Mộ Tử Nhiên nhưng là ngơ ngác nhìn Trung Hạo rời đi, nàng cái kia động tình sau khi mà bước ra màu phấn hồng trạch thân thể mềm mại, là dưới ánh mặt trời hiện ra đặc biệt cảm động. Nhìn Trung Hạo bóng lưng, Mộ Tử Nhiên vào lúc này rốt cục ý thức được, người nam nhân trước mắt này thật sự không giống. Bất kể là Tần Hữu, Vương Chí Cả vẫn là Thẩm Kinh Vĩ, bọn họ tại bên ngoài biểu cùng thân thế mặt trên đều mạnh hơn quá Trung Hạo. Nhưng là bọn hắn cái kia ngăn nắp bề ngoài sau lưng nhưng là ô uế không thể tả. Cái kia phân dơ bẩn làm cho nàng Mộ Tử Nhiên cảm thấy buồn nôn, cảm thấy muốn thổ. Đặc biệt là Thẩm Kinh Vĩ, Mộ Tử Nhiên ngẫu nhiên trong lúc đó nghe được Vương Khôn cùng Mộ Lăng Vân trong lúc đó đối thoại, đồng thời nói đến Thẩm Kinh Vĩ cái kia đặc biệt hàm, Vương Khôn cùng Mộ Lăng Vân đối thoại để nàng bây giờ muốn sau khi thức dậy, đều cảm thấy buồn nôn không ngớt. Thẩm Kinh Vĩ yêu thích đùa bỡn thiên kim tiểu thư, yêu thích đùa bỡn nhà giàu quý nữ. Tuy rằng Mộ gia tại Thẩm gia trước mặt nhược cùng con kiến như thế, thế nhưng nàng Mộ Tử Nhiên bắt đầu nhưng vẫn còn thiên kim tiểu thư thân phận. Hơn nữa, bất kể là dung mạo cùng vóc người đều là nữ nhân trong lúc đó cực kỳ ưu tú. Cho nên, Vương Khôn liền hướng Mộ Lăng Vân nhắc lên nàng, bởi vì Thẩm Kinh Vĩ không ngừng yêu thích đùa bỡn Thiên Kim tiểu thư, hơn nữa còn đưa xử nữ. Còn chân chính để Mộ Tử Nhiên cảm thấy tuyệt vọng chính là, Mộ Lăng Vân dĩ nhiên đồng ý Vương Khôn đề nghị, đồng thời để Diệp Thiến hướng nàng làm tư tưởng công tác. Vào thời khắc ấy, Mộ Tử Nhiên đều có một loại cảm giác tuyệt vọng, hơn nữa còn là đối với Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến tuyệt vọng. Lúc trước Mộ Lăng Vân tại Hứa Linh trên yến hội đưa nàng đưa cho Trung Hạo thời điểm, Mộ Tử Nhiên ngoại trừ cảm thấy khuất nhục ở ngoài, cũng sẽ không có loại này cảm giác tuyệt vọng, dù sao nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó có một phần duy trì 20 năm hôn ước. Mà Thẩm Kinh Vĩ đây, Mộ Tử Nhiên căn bản là không muốn đi nghĩ, bởi vì vừa nghĩ nàng sẽ cảm thấy buồn nôn. Hay là Thẩm Kinh Vĩ tại rất nhiều nữ nhân trong mắt là hoàn mỹ hơn nữa bất quá Bạch Mã Vương tử, có siêu phàm gia thế cùng ưu tú gãy bề ngoài, thế nhưng đối với có bệnh trạng công chúa bệnh Mộ Tử Nhiên mà nói, Thẩm Kinh Vĩ cái kia dơ bẩn ham nhưng là làm cho nàng cảm thấy cực độ buồn nôn cùng căm ghét. Tương so sánh dưới, Trung Hạo tựa hồ muốn so với bọn hắn đều tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Mà ngoại trừ thân thế ở ngoài, nàng bây giờ đã không cách nào từ Trung Hạo trên người tìm đến bất cứ cái gì soi mói địa phương. Bất kể là ngoại hình biến hóa, vẫn là thân phận địa vị thay đổi các loại, Trung Hạo kỳ thực cùng nàng trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng cũng là dần dần càng ngày càng gần. Hối hận. Mộ Tử Nhiên cũng sẽ không đi hối hận cái gì, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng đi hối hận cái gì. Đồng dạng, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép tự mình trở thành người khác lợi thế. Nguyên bản Mộ Lăng Vân là dự định sắp xếp nàng cùng Thẩm Kinh Vĩ gặp mặt, thế nhưng, nàng cũng không có cùng Mộ Lăng Vân bọn họ đồng hành, mà là cố ý chậm một bước. Ở trên đường thời điểm nàng đã hiểu rõ, nếu như Mộ Lăng Vân thật sự dự định đem hắn đưa cho Thẩm Kinh Vĩ, như vậy, nàng liền rời đi Mộ gia. Bất quá tại đụng phải Trung Hạo sau khi, nàng nhưng là lâm thời thay đổi chủ ý. Nàng đem thân thể đưa cho Trung Hạo, không ngừng có thể trả thù Mộ Lăng Vân, hơn nữa, không còn là tấm thân xử nữ nàng cũng chưa có cái loại này giá trị lợi dụng. Chỉ là để Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới chính là, nàng loại này mê hoặc cuối cùng lại còn là chưa thành công. Trung Hạo dĩ nhiên tại trọng yếu nhất hơn nữa là mấu chốt nhất một khắc kia dừng lại. Mộ Tử Nhiên cũng không biết là vui vẻ, vẫn là mất hứng, ngược lại giờ khắc này đầu óc của nàng trong lúc đó ý nghĩ có chút trống không. 42. Trung Hạo tại cánh rừng đứng thời gian 10 phút, mà Mộ Tử Nhiên, nàng nhưng là dùng thời gian 10 phút rồi mới từ bên trong xe đi ra. Đi lúc đi ra, Mộ Tử Nhiên đã là mặc chỉnh tề. Mà sắc mặt của nàng trong lúc đó, cũng là khôi phục bình thường cái kia phân trắng rõ. Mộ Tử Nhiên nhìn Trung Hạo một chút, không hề nói gì, mà là hướng về nàng cái kia chiếc mã toa kéo đế xe thể thao đi đến. Nàng không biết muốn cùng Trung Hạo nói cái gì, còn không bằng không nói. Hơn nữa chuyện vừa rồi nàng vẫn rõ ràng trước mắt, nhớ tới cái kia cực kỳ kiểu diễm một màn, Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên có một loại quái dị cảm giác, càng thêm không tiện nói gì. Bất quá, ngay nàng khởi động xe chuẩn bị lái xe lúc rời đi, Trung Hạo chẳng biết lúc nào đã là đi đến nàng cửa sổ xe bên cạnh. Thấy Trung Hạo gõ cửa sổ xe, Mộ Tử Nhiên không thể làm gì khác hơn là đem cửa sổ xe cho theo, để đi. Có chuyện gì sao? Mộ Tử Nhiên lẳng lặng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng cực lực khống chế tự mình ngữ khí, coi như trước đó tất cả những thứ kia phảng phất đều chưa từng xảy ra. Trung Hạo trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu tử kim danh thiếp, đưa cho Mộ Tử Nhiên sau, nói rằng, có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại cho ta. Danh thiếp là Trung Hạo tại đi kinh thành trước đó để Đào Phong giúp hắn định chế, dù sao hắn là ngự y để thân phận. Đón lấy người quen biết sẽ càng thêm càng nhiều, danh thiếp thứ này là ắt không thể thiếu. Thế nhưng giờ khắc này hắn đem danh thiếp đưa cho Mộ Tử Nhiên ý nghĩa, nhưng là có chút không giống. Ta không cần. Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo, làm cho nàng trước tiên liền làm ra từ chối, đồng thời treo chặn chuẩn bị rời khỏi. Bắt được. Trung Hạo nhưng là không cho Mộ Tử Nhiên từ chối, mà là vô cùng bá đạo đem Mộ Nhiên tay nhỏ nắm ở trong tay sau khi, mạnh mẽ cứng rắn đem danh thiếp nhét đến Mộ Tử Nhiên trong lòng bàn tay. Cảm thụ Trung Hạo dùng sức, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ đống nhiên sửng sốt một chút. Mà chờ nàng phản ứng lại thời điểm, Trung Hạo đã là xoay người rời đi. Nhìn trong tay đây chỉ có tên cùng điện thoại danh thiếp, không biết tại sao, Mộ Tử Nhiên phát hiện trong lòng của nàng thậm chí có mấy phần mơ hồ vui vẻ. Hán! Đây là quan tâm ta sao? Một cái ý nghĩ càng là không nhịn được tại trong đầu của nàng phụ lên. Trung Hạo không biết Mộ Tử Nhiên đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn đối với tự mình tâm tính nhưng là hết sức rõ ràng. Hắn biết Mộ Lăng Vân khả năng phải đem Mộ Tử Nhiên đưa cho Thẩm Kinh Vĩ, hắn biết Mộ Tử Nhiên khẳng định rất phản đối, bằng không cũng sẽ không dự định đem thân thể cho hắn. Không thể phủ nhận, Trung Hạo biết trong lòng của hắn có chút ích kỷ tư tưởng. Dù sao Mộ Tử Nhiên xem như là hắn đã từng nữ nhân, cái kia phân 20 năm hôn ước để hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó có không cách nào xóa đi liên hệ, nội tâm của hắn bên trong cũng không hy vọng Mộ Tử Nhiên cứ như vậy trở thành người khác nữ nhân, huống chi người này vẫn là Thẩm Kinh Vĩ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn xem Mộ Tử Nhiên tự thân, nàng nếu như gọi điện thoại, Trung Hạo sẽ băng. Nàng nếu như không gọi điện thoại, vậy hắn Trung Hạo cũng là không còn biện pháp. 44. Chờ Trung Hạo đi tới cơn gió mạnh hóa chất thời điểm, Trương Tử Văn cùng Tần Hồng Huy cũng đã là phác thảo chuyển nhượng hiệp nghị hợp đồng. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đi vào, mà là tham quan một thoáng toàn bộ cơn gió mạnh hóa chất quy mô. Cơn gió mạnh hóa chất dù sao cũng là tài sản cao tới 60 triệu xí nghiệp, tại quy mô bên trên cũng là vô cùng khả quan. Đặc biệt là cơn gió mạnh hóa chất chiếm diện tích phi thường khổng lồ, so với Thiên Mộ hóa chất cũng không kém bao nhiêu, mà hiện nay tóc dài hóa chất chỉnh thể sử dụng suất nhưng chỉ là nho nhỏ không tới 1/5 mà thôi, bởi vậy có thể nhìn ra, Tần Hồng Huy dạ tâm vẫn là phi thường đại. Hắn làm xong để cơn gió mạnh hóa chất mở rộng chuẩn bị, thế nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này nhưng đều trở thành người khác giá xiêm y. Lần này thu mua rất đơn giản, Trung Hạo cùng Tần Hồng Huy cũng đã trao đổi được rồi, Trương Tử Văn cần thiết làm chẳng qua là nghĩ ra hợp đồng, sau đó để song phương ký tên là được rồi. Tần Hồng Huy cũng là dẫn theo luật sư lại đây, toàn bộ quá trình cùng thủ tục càng thêm đơn giản. Trung Hạo tiến vào Tần Hồng Huy văn phòng thời điểm, hợp đồng hầu như đều đã nghĩ được rồi. Trung Hạo tại nhìn lướt qua trình phân toàn ước sau khi, liền cùng Tần Hồng Huy cùng ở phía trên ký xuống tên của bọn họ. Mà ở Trung Hạo ký xuống tên sau khi, cái này cơn gió mạnh hóa chất bắt đầu từ hôm nay toán là chân chính dịch tên. Xí nghiệp bất biến, thế nhưng tên Trung Hạo nhất định sẽ cải. Bên trong Ngạn hóa chất, đây là một cái đã sớm nhất định hảo tên, đồng thời cũng là tất cả trung gia lão các thần tử hy vọng nhìn thấy tên. Tần Hồng Huy ngược lại cũng đúng là rộng rãi người, tức nhưng đã là nhất định sự tình. Hắn không có đi hối hận hoặc là đáng tiếc cái gì. Bởi vì Trung Hạo cho hắn 10 triệu, đủ đã làm cho hắn có trở mình tư bản. Mà ở ký kết xong hợp đồng sau khi, Tần Hồng Huy liền đem toàn bộ cơn gió mạnh hóa chất quản lý tầng đều kêu đến mở ra một hội nghị, đồng thời tuyên bố cơn gió mạnh hóa chất đổi chủ sự tình. Đối với bất thình lình tin tức, những này quản lý tầng nhân viên hiển nhiên đều là giật mình hết sức, bất quá, bọn hắn đều chỉ là làm công. Đối với loại quyết định này bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ nhúng tay cơ hội cùng chỗ trống. Mà ở tất cả những thứ này đều quyết định sau khi, Tần Hồng Huy liền đã là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi bây giờ có thể chữa khỏi con ta chứ? Tần Hữu vẫn nằm ở bên trong bệnh viện, tiền chỉ là một trong số đó, Tần Hữu thân thể cũng tương tự là Tần Hồng Huy vô cùng khẩn trương. Không thành vấn đề. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, mục đích của hắn đã đạt thành, nên cứu người, hắn vẫn là sẽ cứu. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Trương Tử Văn nói rằng, Trương luật sư, ngày hôm nay khổ cực ngươi, ngày mai ta còn cần ngươi giúp ta nghĩ mấy bản hợp đồng, đến thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Cái kia mấy bản hợp đồng, là cùng Triệu Tử Hoa bọn họ hợp tác hợp đồng, bất kể là kỹ thuật nhập cô vẫn là tài chính như cô, Trung Hạo đều sẽ để những này lao các thần tử ở chính giữa Ngạn hóa chất chiếm nhất định cổ phần. Hảo, Trung tiên sinh. Trương Tử Văn cũng là vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó mọi người cùng, bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi đến. 42. Canh thứ nhất. Lệ buôn. 187 chí mạng trùng kích. Chương 187, chí mạng trùng kích. Cẩm Thành thị đệ nhất y trong viện, Tần Hữu đang có chút thất thần nhìn phòng bệnh cái kia màu trắng trần nhà. Bên cạnh, một cái đẹp đẽ tư nhân tiểu hộ sĩ chính đang vì hắn sát thân thể. Tiểu hộ sĩ vóc người rất tốt, màu trắng hộ sĩ váy ngắn dưới là thon dài thẳng tắp màu da tất chân, mỹ mông vành cao, trước ngực sấn tử hơi có chút mở rộng, túi xuống thân đến thời điểm, bên trong cái kia trắng như tuyết quang tận lãm hoàn toàn. Nếu là đổi thành bình thường, lấy Tần Hưu tính cách nhất định sẽ đùa giỡn một chút cái này thủy linh gợi cảm tiểu hộ sĩ, sau đó ỷ vào ưu tú bề ngoài cùng không sai thân thế, cùng tiểu hộ sĩ giao hợp sau đó bao trên một ít thời gian. Thế nhưng hiện tại, hắn không cần nói đùa giỡn, coi như là động một thoáng tay chân đều đã biến thành chuyện không thể nào. Tâm tình của hắn phi thường phức tạp, hắn hận Trung Hạo, cực kỳ hận, thế nhưng là lại rất sợ sệt Trung Hạo. Trung Hạo thân thủ cùng khủng bố y thuật, để hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Lần thứ nhất ách nửa tháng, mà này lần thứ hai, thân thể của hắn dĩ nhiên trực tiếp mất linh, nếu như còn có lần thứ ba, Tần Hữu cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên, hắn tuy rằng hận Trung Hạo, thế nhưng trong nội tâm đầu đã không dám có bất kỳ trả thù ý nghĩ. Hắn bây giờ duy nhất suy nghĩ đó là nhanh lên một chút chữa khỏi thân thể, sau đó xa xa tách ra Trung Hạo, vĩnh viễn không muốn cùng Trung Hạo gặp mặt diện. Mà đang ở Tần Hữu đờ ra trong lúc đó, Trung Hạo cùng Tần Hồng Huy đẩy ra phòng bệnh cửa lớn đi đến. Thấy Trung Hạo, Tần Hữu trong mắt đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác khủng bố nhất thời đem hắn vây quanh. Đặc biệt là Trung Hạo trên mặt cái kia tia nhàn nhạt nụ cười, để hắn phảng phất nhìn thấy ma quỷ mỉm cười, tùy thời đều sẽ đem hắn vô tình thôn phệ. Cái này cá tính cảm thủy linh tiểu hộ sĩ thấy Tần Hồng Huy đi vào, liền hướng về Tần Hồng Huy nũng nịu hô một tiếng Tần lão bản, bỏ xuống hai cái mị nhãn sau khi liền sáng suốt thú lùi đến một bên. Từ nàng cái kia câu hồn mị trong mắt có thể nhìn ra, nàng không phải là bị Tần Hồng Huy đã ăn qua, chỉ sợ chính là đang chờ Tần Hồng Huy đi ăn nàng. Trung Hạo cũng không hề nói gì, mà là bay thẳng đến giường bệnh vừa đi đi. Tần Hồng Huy vào lúc này cũng không có tâm tư đi lĩnh biết cái kia hộ sĩ ám muội ánh mắt, hắn cũng là đi đến giường bệnh biên, sắc mặt trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần khẩn trương. Tần Hữu càng khẩn trương hơn, hắn là tức sợ sệt vừa khẩn trương. Hắn sợ sệt Trung Hạo trị không hết hắn, nếu như bộ dáng kia, hắn liền muốn khi một phế nhân cả đời. Trung Hạo ngược lại là vô cùng ung dung, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Tần Hữu sau khi, liền từ trong lồng ngực đem ngân hộp lấy ra, đồng thời từ đó lấy ra mấy cây ngân châm phân biệt đâm vào Tần Hữu cái kia bị hao tổn huyệt đạo trong lúc đó. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh năng trực tiếp xuyên thấu qua ngân châm đạo vào Tần Hữu trong cơ thể. Thần kinh nguyên tu, cái này đối với những khác trung y hoặc là tây y mà nói, gần như là khó đã lên trời sự tình, thế nhưng tại Trung Hạo trong tay nhưng là phi thường ung dung. Tại linh năng chữa trị dưới, Tần Hữu trong cơ thể huyệt đạo những này bị hao tổn thần kinh nguyên đang nhanh chóng khôi phục. Liên tính Trung Hạo tận lực làm chậm lại một chút tốc độ, nhưng là cả quá trình cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài không tới thời gian mấy phút mà thôi. Tần Hữu đầu tiên là chờ mong khẩn trương, lập tức, trên mặt của hắn dĩ nhiên là dần dần tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm giác được tay chân trong lúc đó khí lực khôi phục, cái kia phân mừng như điên, không có tự mình trải qua người là tuyệt đối không cách nào cảm nhận được. Được rồi. Trung Hạo đem ngân châm từ Tần Hữu huyệt đạo trong lúc đó rút ra, sau đó trực tiếp hướng về Tần Hồng Huy nói rằng, ta ước định đã hoàn thành, tiếp đó, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Yên tâm, ta Tần Mỗ Nhân lời nói ra, tuyệt đối không có đổi ý khả năng. Tần Hồng Huy trả lời phi thường thẳng thắn, mà trên thực tế đã sớm nghĩ tới càng tốt hơn nơi đi, cầm 10 triệu, hắn có rất lớn cơ hội có thể tại chỗ khác hùng phong lại nổi lên, cũng không có cần thiết lại ở lại Cẩm Thành. Nghe Tần Hồng Huy từng nói, Trung Hạo chỉ là cười cười, không tiếp tục đi nói cái gì, mà là bay thẳng đến phòng bệnh ở ngoài đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Tần Hữu cũng đã từ trên giường bệnh ngồi dậy. Ba, ngươi cùng Trung Hạo ước định là cái gì? Tần Hữu hướng về Tần Hồng Huy hỏi một tiếng, hắn biết Trung Hạo nhất định là sẽ không vô điều kiện cứu hắn. Đúng. Chỉ là trả lời Tần Hữu, nhưng là một cái cực kỳ vang dội bạc hai. Đều là ngươi cái này không hăng hái phá ra chi tử hại, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tần Hồng Huy ra tay cũng không nhẹ, Tần Hữu cái kia gương mặt tuấn tú bên trên cấp tốc hiện lên đỏ tươi trưởng ấn. Một tiếng quát mắng, Tần Hồng Huy nói tiếp, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ ngươi cho ta trưởng nhãn một điểm, bằng không tiếp theo. Thiên Vương lão tử đều không cứu nổi ngươi. 3. Tần Hữu trực tiếp choáng váng. Tần Hồng Huy là rất ít biết đánh hắn, mà như đánh như vậy hắn, giải thích cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn thật sự gây ra đại họa. 46. Lái xe hướng về Triệu Trúc Lương sân mở ra, lúc này đã là 5 giờ chiều khoảng trường, trái phải, Trung Hạo tại buổi trưa liền cùng Triệu Trúc Lương bọn họ những này lão các thần tử hẹn ước cùng nhau ăn cơm, đồng thời cùng bọn hắn cùng trao đổi chuyện kế tiếp. Trung Hạo đến thời điểm, Triệu Trúc Lương bọn hắn đều đã tụ tập cùng một chỗ, Triệu Thạch Tráng cùng mấy tên khác lao thần tử cũng tại, trên căn bản bọn họ những người này quyết định là có thể trực tiếp đại biểu mọi người ý kiến. Mà trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Triệu Tử Hoa một người. Triệu Tử Hoa vẫn là ngồi ở xe đẩy bên trên, hai chân của hắn tuy rằng chưa khỏi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể đơn độc cất bước, cần một ít thời gian khôi phục mới được. Chỉ là cùng thường ngày không giống, ngày hôm nay Triệu Trúc Lương sắc mặt bọn hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hơn nữa còn tràn đầy lo lắng. Triệu Trúc Lương bọn họ giờ khắc này liền ngồi vây quanh tại trong viện tử, thấy Trung Hạo đi vào, Triệu Trúc Lương liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra. Trung Hạo tại Triệu Trúc Lương bên cạnh bọn hắn ngồi xuống, sau đó hỏi, chuyện gì? Đang hỏi thoại đồng thời, Trung Hạo trong đầu đống nhiên tránh qua trước đó tại thiên mộ hóa chất nhìn thấy một màn. Triệu Trúc Lương bọn họ hiện tại đều vẫn là thiên mộ hóa chất công nhân, hiển nhiên. Triệu Trúc Lương bọn họ đã là biết một những chuyện gì. Mộ Lăng Vân dự định tại Cẩm Thành thành lập Cẩm Thành Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội, tựa hồ có kinh thành một đại gia tộc tham gia, hiện nay Cẩm Thành vượt quá một nửa hóa chất xí nghiệp cũng đã đáp ứng gia nhập cái này thương nghiệp hiệp hội, nếu như Mộ Lăng Vân cái kế hoạch này thành công, e sợ. Triệu Trúc Lương không hề nói tiếp, thế nhưng ý tứ của hắn đã là hết sức rõ ràng. Nghe Triệu Trúc Lương từng nói, Trung Hạo trong lòng cũng là căng thẳng. Vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Thẩm Kinh Vị đến Cẩm Thành làm cái gì, lấy Thẩm Kinh Vị thân phận, phổ thông thương nghiệp hợp tác làm sao có khả năng sẽ làm hắn động tâm, nói vậy cái này hóa công thương nghiệp hiệp hội mới là Thẩm Kinh Vị mục đích thực sự. Mộ gia thực lực tuy rằng kém xa Diệp gia những này đại gia tộc, thế nhưng tại Cẩm Thành, Mộ gia nhưng là hóa chất xí nghiệp dê đầu đàn một trong. Vương Khôn sản nghiệp cũng là lấy hóa chất làm chủ, tuy rằng tại thành thị khác, thế nhưng thực lực đã không thể so Mộ gia yếu hơn nhiều thiếu. Hai người này hóa chất nghiệp bá chủ liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa Thẩm Kinh Vĩ tại hậu trường thôi động, cái này hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập gần như là không thể ngăn trở. Mà chờ thương nghiệp hiệp hội thành lập sau khi, Mộ Lăng Vân hoặc là Vương Khôn liền có thể có sẽ trở thành Cẩm Thành hóa công thương nghiệp hiệp hội một chút, hơn nữa Thẩm Kinh Vĩ hậu trường vì đó chỗ dựa, thân phận của hắn cùng địa vị hầu như đợi lát nữa là trong nháy mắt đạt đến một cái kinh người độ cao. Tại thương nghiệp hiệp hội thành lập tình huống dưới, không gia nhập thương nghiệp hiệp hội hóa chất xí nghiệp, tuyệt đối sẽ đối mặt phi thường khó khăn tình cảnh. Trung Hạo là không thể nào sẽ cùng Mộ Lăng hợp tác, cho nên, chỉ cần Mộ Lăng Vân bọn họ thương nghiệp hiệp sẽ thành công tạo dựng lên, như vậy hắn Trung Hạo tại Cẩm Thành hóa chất nghiệp chỉ sợ cũng không có cái gì đất đặt chân. Không chỉ như thế, tại Mộ Lăng Vân cùng Thẩm gia lấy được lợi ích mặt trên liên hệ sau khi, hắn Trung Hạo muốn đối phó Mộ Lăng Vân, cái kia phân độ khó tuyệt đối không chỉ gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy. Hơn nữa thương nghiệp hiệp hội thành lập, Trung Hạo coi như là động thủ hứa thừa nghiệp lực lượng tiến hành áp bách, hiệu quả cũng sẽ cực đại độ cong yếu bớt. Không thể nghi ngờ, đối với vừa tiếp nhận cơn gió mạnh hóa chất Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là một hồi cực kỳ đả kích cường liệt. Vào đúng lúc này, Trung Hạo nguyên bản tâm tình khoái trá gần như là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Kinh Vĩ dĩ nhiên sẽ ngoạn trên ngón này, hết lần này tới lần khác lại là tại hắn tiếp nhận cơn gió mạnh hóa chất thời điểm, phần này trùng kích, thậm chí để Trung Hạo cũng có một ít không ứng phó kịp. Trung Hạo, chúng ta bây giờ toàn bộ làm, nếu như Mộ Lăng Vân thành lập thương nghiệp hiệp hội, chúng ta tại Cẩm Thành e sợ đã không có đất đặt chân. Triệu Trúc Lương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần buồn bã cùng thần thương. Không ngừng Triệu Trúc Lương như vậy, còn lại những này lao thần tử cũng là xê xích không nhiều. Triệu Tử Hoa chịu đựng đả kích cũng là phi thường lớn vô cùng, hai chân của hắn này vừa mới trị hết, lúc này mới chuẩn bị đại triển tay chân thời điểm nhưng là bỗng nhiên xuất hiện loại chuyện này. Nay băng với là một chậu nước lạnh, đem hắn tất cả cảm xúc mạnh mẽ cùng bốc đồng đều dội không còn một ngống. Trung Hạo không có trả lời ngay, mà là tỉ mỉ suy tư chỉ chốc lát sau, hỏi, Triệu Bá, Mộ Lăng Vân là dự định tại Cẩm Thành thành lập hóa công thương nghiệp hiệp hội, vẫn là cả A tỉnh. Một cái thị hóa công thương nghiệp hiệp hội cùng một cái tỉnh hóa công thương nghiệp hiệp hội, hoàn toàn chính là hai loại không giống khái niệm. Lấy Thẩm Kinh Vĩ loại nhân vật này, dã tâm chắc chắn sẽ không quyền hạn với một thị bên trong. Nếu như là một tỉnh, cái kia thật sự chính là phi thường phiền toái. Cái này tạm thời vẫn không rõ ràng lắm. Triệu Trúc Lương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, chúng ta cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe trộm đến, bất quá, kinh thành kia đến gia tộc tựa hồ rất có lai lịch. Thật giống như là cái gì Thẩm gia. Đâu chỉ có lai lịch. Trung Hạo đầu tiên là dừng lại, một trận, sau đó nói tiếp, này Thẩm gia, chính là đương gia diệt ta Trung gia, hung phạm. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Trúc Lương bọn họ trực tiếp kinh sợ. 43. Canh thứ 2, kế tục gõ chữ. 188 đi ngược chiều. Chương 188, đi ngược chiều. Đối với Triệu Trúc Lương bọn hắn tới nói, Trung Hạo vậy đơn giản một câu nói, không thể nghi ngờ là bằng sấm sét giữa trời quang. Bọn họ cũng không biết Thẩm gia thực lực đến tuột cùng cường đại đến một cái dạng gì trình độ, thế nhưng, bọn họ nhưng là biết Thẩm gia cùng Mộ gia tại liên hợp sau khi, bọn họ thành lập hóa công thương nghiệp hiệp hội đều sẽ đối với Trung Hạo cùng bọn hắn tạo thành cường đại cỡ nào trùng kích. Trung Hạo, cái này Thẩm gia là một cái gia tộc như thế nào? Triệu Trúc Lương trước hết phản ứng lại, hắn có chút căng thẳng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, mà sắc mặt của hắn càng là căng thẳng có chút khó coi. Lấy Mộ Lăng Vân thực lực, là tuyệt đối không có năng lực sáng tạo như thế một cái thương nghiệp hiệp hội, bởi vậy có thể nhìn ra, cái này Thẩm gia thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại. Không ngừng Triệu Trúc Lương muốn nếu hỏi điều này, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Tử Hoa bọn họ cũng giống như vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là có chút trầm tư. Thẩm gia cường đại là tuyệt đối vượt xa Triệu Trúc Lương bọn họ tưởng tượng, nếu như hắn đem sự thực lời nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ chịu đựng đến cực đại trùng kích, thậm chí đả kích. Vì báo thủ, bọn họ chiến đấu 20 năm. Nếu là biết Thẩm gia là một cái bọn họ khả năng phấn đấu 10 đời đều không thể hám động đỉnh cấp đại gia tộc, cái kia phân đả kích có thể tưởng tượng được ra. Bất quá, Trung Hạo cũng không muốn ích kỷ chuyện này ẩn giấu hạ xuống. Triệu Trúc Lương bọn họ cũng lao, hay là để bọn hắn an hưởng tuổi già mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo cuối cùng như thực chất nói rằng, Thẩm gia là kinh thành hai đại một trong những gia tộc, luận thực lực, Mộ gia tại Thẩm gia trước mặt e sợ liền run rế cũng không bằng. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Trúc Lương bọn họ gần như là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ gia tuy rằng không sánh được những này đứng đầu đại gia tộc, thế nhưng mộ gia sản nghiệp nhưng là cũng sản không kém. Hơn 20 tỷ xuất thân để mộ Lăng Vân đủ đã á thân với đất nước bên trong nhất lưu đại phú hào hàng ngũ. Thế nhưng lấy mộ gia thực lực dĩ nhiên tại thẩm gia trước mặt liền run rế cũng không bằng. Như vậy thẩm gia thực lực mạnh tuyệt đã là đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố độ cao. Kinh thành chính là thiên tử dưới chân, kinh thành hai đại gia tộc, này càng là một phần bọn họ không cách nào tưởng tượng địa vị. Chính như Trung Hạo suy nghĩ tượng như vậy, bao quát Triệu Trúc Lương ở bên trong, mọi người trong ánh mắt đều toát ra một loại không cách nào che giấu thất ý cùng buồn bã. Liền ngay cả Triệu Tử Hoa cũng là như thế, hay là bọn họ có lòng tin giúp Trung Hạo đối phó mộ gia, thế nhưng đối mặt với như vậy quái vật khổng lồ, bọn họ nhưng là có một loại đến từ chính sâu trong nội tâm nản lòng cùng cảm giác bị thất bại. Bọn họ dù sao chỉ là thương nghiệp cùng hóa học nghiên cứu phương diện tinh anh, coi bọn hắn điểm ấy lực lượng đi đối phó thẩm gia, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong thôi. Muốn hám động thẩm gia, cái kia là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đối với Triệu Trúc Lương phản ứng của bọn hắn, Trung Hạo sớm có dự liệu, cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì. Kỳ thực từ lúc biết thẩm gia chính là thủ phạm thật phía sau màn thời điểm, Trung Hạo liền biết sự thực này chân tướng, đều sẽ đối với Triệu Trúc Lương bọn họ mang đi bao lớn đả kích. Cho nên trước đó, hắn liền một mực tưởng tượng có hay không muốn đem tin tức kia nói cho Triệu Trúc Lương bọn họ. Mà bây giờ nhìn lại, tất cả đều chính hướng về hắn dự liệu cái hướng kia phát ra triển. Hồi lâu, Triệu Trúc Lương này mới mở miệng hỏi, Trung Hạo, thẩm gia, thật sự cường đại như vậy sao? Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Trời xanh, ngươi lẽ nào liền như thế không mở mắt sao? Nắm chặt tay, Triệu Trúc Lương quay về bầu trời giống lớn một tiếng. Hai giọt thanh lệ đã là từ hắn lao nhãn trong rơi thẳng mà xuống. Triệu Thạch Tráng bọn họ cũng là vành mắt hồng hào, trong thần sắc tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Có thể thấy được, bất thình lình đả kích, đối với bọn hắn là làm sao mãnh liệt. Nhìn Triệu Trúc Lương bọn họ bộ dáng này, Trung Hạo trong lòng cũng là sâu sắc xúc động. Triệu bá, kỳ thực các ngươi những năm này cũng mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Trung Hạo hướng về Triệu Trúc Lương nói một tiếng, đón lấy hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập. Có thể sẽ đối với Trung Hạo tại thương nghiệp phương diện đụng với một chút phiền toái, những chuyện này Trung Hạo liền không muốn làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ cuốn vào bên trong. Triệu Trúc Lương không hề trả lời, Triệu Tử Hoa nhưng là trực tiếp hỏi, Trung Hạo, vậy còn ngươi? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó hồi đáp, ta vừa thu mua một nhà hóa chất xí nghiệp. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Trúc Lương ánh mắt của bọn họ lại một lần nữa hướng về Trung Hạo nhìn sang. Chính là thiên mộ hóa chất bên cạnh cái kia cơn gió mạnh hóa chất. Ta buổi chiều vừa cùng Tần Hồng Huy Thiêm xong chuyển nhượng hiệp nghị. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, cơn gió mạnh hóa chất ngay thiên mộ hóa chất bên cạnh, nói vậy qua mấy ngày Triệu Trúc Lương bọn hắn đều sẽ biết. Triệu Trúc Lương bọn họ nhìn chăm chú một chút, vào lúc này, bọn họ đã ý thức được càng nghiêm túc vấn đề. Trung Hạo thu mua cơn gió mạnh hóa chất, chẳng khác gì là đã đứng thẳng tại hóa công thương nghiệp hiệp hội phía đối lập, nói cách khác, liền coi như bọn hắn muốn tranh chiến, e sợ đều là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút, Triệu Trúc Lương trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi trước tiên nói với chúng ta một lần đi. Là như vậy. Trung Hạo đơn giản đem thu mua sự tình nói một lần, chỉ là tại Tần Hữu sự tình mặt trên làm một chút đơn giản thay đổi, đem cái kia phân uy hiếp trực tiếp khiến đi. 10 triệu, cơn gió mạnh hóa chất. Nghe xong Trung Hạo giảng giải, Triệu Trúc Lương bọn họ mỗi một người đều là lộ ra giật mình vẻ. Cơn gió mạnh hóa chất ngay thiên mộ hóa chất bên cạnh, bọn họ đương nhiên rõ ràng cơn gió mạnh hóa chất thực lực. Liền tính cơn gió mạnh hóa chất thiếu ngân hàng 20 triệu cho vay, thế nhưng này 10 triệu thu mua phí dụng, nhưng cũng là rất kiếm rất kinh doanh có lãi, coi như là 2, 30 triệu, như thế cũng là rất có lợi nhuận. Dù sao cơn gió mạnh hóa chất quy mô vô cùng hoàn thiện, ổn định quản lý tầng cùng công nhân, còn có ổn định khách hàng cùng thương nghiệp con đường, những này kỳ thực đều là tiền tài không cách nào so sánh. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối với bọn hắn mà thôi, bởi vì bọn hắn có nghiên cứu kỹ thuật có độc quyền, có thể trực tiếp không chú ý cơn gió mạnh hóa chất khó khăn nhất một điểm. Mà ở dưới loại tình huống này, lấy 10 triệu thu mua cơn gió mạnh hóa chất xác thực là hoàn mỹ nhất bất quá lựa chọn. Nếu như không phải hóa công thương nghiệp hiệp hội chuyện này, bọn họ vào lúc này nhất định sẽ vui vẻ hoan hô. Mà bây giờ, đại gia cũng không hề chúc mừng tâm tình, ngược lại là càng trầm trọng hơn một chút. Hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập, cơn gió mạnh hóa chất tình cảnh đều sẽ biến vô cùng khó khăn, bất kể là nguyên liệu tiến vào mua vẫn là thành phẩm tiêu thụ các loại, đều sẽ đem đối mặt to lớn khó khăn, ở dưới loại tình huống này, cơn gió mạnh hóa chất tình cảnh tuyệt đối sẽ biến vô cùng ác liệt, thậm chí có khả năng đóng cửa. Trời xanh không có mắt ta. Triệu Thạch Tráng thở dài, tâm tình của mọi người cũng là biến càng trầm trọng hơn một chút. Trung Hạo, không bằng đem cơn gió mạnh hóa chất trước tiên bán trao tay đi. Triệu Trúc Lương hướng về Trung Hạo đưa ra lời đề nghị của hắn, tuy rằng bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, thế nhưng cái này tựa hồ trở thành bọn họ lựa chọn duy nhất. Trung Hạo tại mới vừa nghe được hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập thời điểm, xác thực cũng là có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề cứ như vậy thả nhẹ ý tứ, đây là trận chiến đầu tiên của hắn, hắn không muốn liền chiến đấu đều không có bắt đầu liền dễ dàng như vậy chịu thua. Hơn nữa hắn không hẳn liền không có cơ hội, ngữ ý hội sở thành lập, chính là hắn cơ hội tốt nhất. Không cần, Triệu Bá, trước tiên xem bước kế tiếp tình huống rồi nói sau, liền tính hóa công thương nghiệp hiệp hội thật sự thành lập, ta không hẳn liền không có cơ hội. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, bất quá trong giọng nói nhưng là tràn đầy tự tin. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo tự tin, Triệu Tử Hoa trực tiếp song quyền nắm chặt, nói rằng, Trung Hạo, bất luận ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi, cùng lắm thì đến thời điểm chúng ta không làm A Tỉnh chuyện làm ăn là được rồi. Hắn vào lúc này đã là từ trước đó trùng kích trong lúc đó tinh thần hồi phục, dù sao cũng là người trẻ tuổi, trời sinh thì có một loại nghịch thiên tâm lý. Triệu Thạch Tráng nhưng là có chút bất mãn chừng Triệu Tử Hoa một chút, sau đó cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, nhìn ngươi nói, lẽ nào chúng ta liền không ủng hộ Trung Hạo? Không sai, sự do người làm, liền tính Thẩm gia mạnh hơn, chúng ta cũng có thể từ bỏ bất kỳ một tia cơ hội. Một cái khác lao thần tử cũng mở miệng, vào lúc này, đại gia phảng phất đều quên Thẩm gia khủng bố, trái lại từng cái đấu trí mười phần. Triệu Trúc Lương suy nghĩ một chút sau, cũng là nói rằng, Trung Hạo, tất nhiên như vậy, vậy chúng ta liền làm một vố lớn đi, ngược lại chúng ta có kỹ thuật, đến thời điểm làm tỉnh ngoài thị trường, từ tỉnh ngoài tiến vào nguyên liệu, liền không hẳn không có cách nào làm ra đi. Nghe Triệu Trúc Lương bọn họ từng nói, Trung Hạo trong lòng cũng là tràn đầy ái ý. Hắn biết đại gia ý tứ, bọn họ vì không muốn làm cho hắn mất đi tự tin cho nên mới nói như vậy, bất quá trên thực tế, hắn Trung Hạo căn bản cũng không có mất đi tự tin quá. Tử Hoa, ta cần ngươi những kỹ thuật kia. Trung Hạo trực tiếp hướng về Triệu Tử Hoa nói một tiếng. Đây là hắn Trung Hạo đón lấy phát triển chân chính then chốt, nếu như không có những kỹ thuật kia, như vậy hắn Trung Hạo đúng là nửa bước khó đi. Không thành vấn đề, những kỹ thuật kia nguyên vốn là vì ngươi chuẩn bị. Triệu Tử Hoa trả lời vô cùng thẳng thắn, cũng vô cùng khẳng định. Trung Hạo, tài chính phương diện chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể chuẩn bị kỹ càng, có muốn hay không chúng ta bây giờ liền điều nhập ngươi tài khoản bên trong. Triệu Trúc Lương cũng là nói một tiếng. Tài chính phương diện tạm thời vẫn không cần, ta còn có 40 triệu có thể vận dụng tài chính, tạm thời đầy đủ công ty vận doanh, chỉ cần kỹ thuật phương diện đổi tới là được rồi. Trung Hạo cự tuyệt Triệu Trúc Lương hảo ý, ở dưới loại tình huống này, hắn càng không muốn vận dụng Triệu Trúc Lương bọn họ tài chính. Vậy dạng này đi, ta bây giờ liền đem tất cả đều kêu đến, buổi tối liền đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống, ngày mai sẽ làm chủ cơn gió mạnh hóa chất. Triệu Tử Hoa dừng một chút, sau đó nói tiếp, hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập hẳn là còn cần một ít thời gian, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tiên đem công ty cấp tốc vận chuyển lại, đến thời điểm cũng tốt ứng đối. Triệu Trúc Lương trực tiếp gật đầu nói, ừm, động tác nhanh lên một chút, Tử Hoa, ngươi đi trước gọi nhân. Triệu Tử Hoa đáp một tiếng, sau đó liền đẩy xe đẩy hướng về phòng khách đi đến. 46. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ, cầu một tiếng vẽ tháng, ngày hôm nay chuyện gì đều bất kể, chỉ chương mới, một biện pháp, ha ha, bằng không thì không có nguyện phiếu. Trên lệnh càng ngày càng nhỏ, tiểu lệnh từ sáng sớm chương mới bắt đầu đến bây giờ, 7 trong 4 giờ đổi mới 3 chương, chỉ lấy được 2 tấm vẽ tháng, người khác số lẻ cũng chưa tới, bi kịch. 189 cổ phần phân phối. Chương 189, cổ phần phân phối. Triệu Bá, ta nghĩ để Tử Hoa bọn họ lấy kỹ thuật nhập cổ, ngươi thấy thế nào? Tại Triệu Tử Hoa đi gọi điện thoại thời điểm, Trung Hạo hướng về Triệu Trúc Lương hỏi một tiếng. Hắn sẽ không trả giá sử dụng Triệu Tử Hoa nghiên cứu của bọn hắn kỹ thuật, dù sao những kỹ thuật này đều là Triệu Tử Hoa bọn họ những này nhiều năm nghiên cứu tâm huyết, hơn nữa Triệu Tử Hoa mỗi người bọn hắn đều có gia đình, bọn hắn đều cần có bọn họ tự mình sản nghiệp. Nếu như đem những kỹ thuật này bán trao tay cho lời của người khác, mỗi người bọn hắn chí ít đều có thể phân đến mấy triệu thậm chí càng cao hơn. Trung Hạo tuy rằng không cách nào trên ngựa, lập tức cho Triệu Tử Hoa bọn họ nhiều tiền như vậy, thế nhưng hắn có thể thông qua cổ phần để đền bù điểm này, lâu dài mà nói, cổ phần lợi ích nhất định là cao nhất. Trung Hạo, cái này không cần phải nói, cái này nguyên vốn là chúng ta đưa cho ngươi, còn nói gì cổ phần. Triệu Trúc Lương trực tiếp vung tay lên, căn bản là không cùng Trung Hạo nói cái này. Triệu Thạch Tráng cũng là nói tiếp, đúng vậy Trung Hạo, lúc trước nếu như không có thiếu gia, cũng không có khả năng có chúng ta bây giờ, ngươi bây giờ theo chúng ta nói cái này cổ phần, chúng ta những lao già này chết rồi, làm sao còn có mặt mũi đi gặp thiếu gia. Trung Hạo giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ, nhất thời đưa tới cùng căm phẫn. Đối với này Trung Hạo chỉ là mỉm cười, hắn biết Triệu Trúc Lương ý tứ của bọn hắn, vẫn chờ Triệu Trúc Lương bọn họ sau khi nói xong, hắn rồi mới lên tiếng, Triệu Bá, các ngươi trước hết nghe ta đem lời nói xong đi. Các ngươi đã liền không nợ ta Trung ra cái gì, cho dù có nợ, này thời gian 20 năm các ngươi cũng đã vẫn xong. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, hơn nữa, Tử Hoa bọn họ đều là có vợ còn có hài tử, lẽ nào các ngươi liền không muốn vì làm Tử Hoa con cháu của bọn hắn đời sau suy nghĩ sao? Trung Hạo câu nói này kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng là trực tiếp cắt vào trọng yếu nhất một điểm. Triệu Trúc Lương bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, bọn họ từng cái biến trầm mặc. Xác thực, bọn hắn đều có người nhà, có đời sau. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, bọn họ có thể không vì tự mình nghĩ, thế nhưng, bọn họ nhưng là nhất định phải vì làm đời sau suy nghĩ một thoáng. Trung Hạo nhưng là nói tiếp, Triệu Bá, ta biết các ngươi tất cả mọi người là hảo ý, thế nhưng công quy công, tư quy tư. Hẳn là của các ngươi chính là của các ngươi, hơn nữa ta chỉ có một người, ta không có nhà thất cũng không có thân nhân, liền tính nhiều tiền hơn nữa đối với ta. Trung Hạo không nói gì, bởi vì bị Triệu Thạch Tráng cho phẫn nộ ngăn cản lại. Trung Hạo, có câu nói chúng ta nhất định phải sửa lại ngươi. Triệu Thạch Tráng bất mãn hết sức chừng Trung Hạo một chút, sau đó nói, ngươi có thân nhân, mọi người chúng ta đều là thân nhân của ngươi, trừ phi ngươi không tiếp thu chúng ta những này thân nhân. Triệu Thạch Tráng câu nói này nói có chút nghiêm trọng. Thế nhưng, trong giọng nói của hắn nhưng là tràn đầy rõ ràng. Triệu Bá, là các ngươi không tiếp thu ta cái này thân nhân đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản phản hỏi một câu, thế nhưng là hỏi Triệu Thạch Tráng á khẩu không trả lời được. Trung Hạo nhưng là thừa cơ nói rằng, chuyện này cứ như vậy chắc chắn rồi đi, ta xuất ra 49% cổ phần đi ra, để Tử Hoa bọn họ bình quân phân phối, coi như là kỹ thuật nhập cổ cổ phần. Trung Hạo này thanh âm mới hạ xuống, Triệu Trúc Lương liền đã là lắc đầu nói rằng, Trung Hạo, này 49% bách hơn nhiều, chúng ta không thể nào tiếp thu được, nếu như ngươi thật sự muốn phân phối cổ phần, mượn ra 23% ra đi, chúng ta vừa vặn mỗi người phân phối 1%. Không sai, tương lai chờ chúng ta xí nghiệp lớn mạnh sau khi, 1% này cũng tương tự là phi thường khả quan, nếu như nhiều hơn nữa, chúng ta dù như thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Triệu Thạch Tráng cũng là nói một tiếng. 1% xem ra tựa hồ không nhiều, thế nhưng chính như Triệu Thạch Tráng từng nói, các loại, chờ đem tới công ty quy mô lớn mạnh sau khi, 1% này liền phi thường khả quan. 100 triệu 1% chính là 1 triệu, mà 1 tỷ 1% liền đã vượt qua ngàn vạn. Mà ở đại gia trong mắt, 1 tỷ căn bản là việc nhỏ như con thỏ, bọn họ muốn tái tạo lúc trước bên trong Ngạn tập đoàn huy hoàng. Như vậy, cái này 1 tỷ nhất định phải tăng lên trên rất nhiều lần mới được. Triệu Thạch Tráng đều nói đến cái này mức độ, Trung Hạo cũng không có ý định tại vấn đề này diện nhiều dây dưa cái gì, trực tiếp nói, vậy cũng tốt. Vậy thì 23% đi. Cổ phần là cổ phần, hắn Trung Hạo có thể từ càng nhiều địa phương đi bồi thường, mà không có cần thiết tại hiện tại liền đi xoắn suýt cái vấn đề này. 44. Trung Hạo tại Triệu gia lưu lại hơn 6 giờ, vẫn các loại, chờ đến lúc muộn 12 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, hắn lúc này mới lái xe rời khỏi Triệu gia. Mà ở này hơn 6 giờ thời gian trong, Trung Hạo cùng Triệu Tử Hoa bọn họ trực tiếp đem đối với bên trong Ngạn hóa chất, cơn gió mạnh hóa chất, đón lấy phát triển toàn bộ làm ra toàn phương diện sắp xếp, mà Triệu Tử Hoa bọn họ bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức làm chủ bên trong Ngạn hóa chất. Trong bọn họ có tinh thông nghiên cứu, có tinh thông xí nghiệp quản lý, cũng có tinh thông thị trường tiêu thụ. Có thể nói, Triệu Trúc Lương bọn họ vì Trung Hạo tương lai có thể nói là làm đủ làm nền, thậm chí Trung Hạo căn bản là không cần làm cái gì, do Triệu Tử Hoa bọn họ tiếp nhận sau khi là có thể cấp tốc xí nghiệp vận chuyển lại. Đương nhiên, Trung Hạo chắc chắn sẽ không làm một cái hậu trường lão bản. Ngự y đường chỉ là hắn dùng để phụ trợ trưởng thành thủ đoạn, mà thương nghiệp mới thật sự là ở trung tâm nhất, cho nên, Trung Hạo sẽ thừa dịp xuất hiện vào lúc này để phong phú tự thân thương nghiệp kinh nghiệm, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Dọc theo đường đi, Trung Hạo trên căn bản cũng không có dừng lại cái gì, hắn trực tiếp lái xe trở lại sân. Đổi qua chỗ ngoặt thời điểm, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bình lì xa, mà Đao Phong đang đứng tại bình lì xa bên cạnh. Trung Hạo, Diệp tiểu thư ở bên trong chờ ngươi. Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, Đao Phong liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Trung Hạo ngày hôm nay chủ yếu đều là xử lý một ít chuyện riêng, đều là tự mình lái xe. Đao Phong liền đi theo Diệp Quân Nghiên bên người tiến hành bảo hộ, mà thôi Trung Hạo thực lực bây giờ, kỳ thực cũng không cần Đao Phong tiến hành bảo vệ. Trung Hạo gật đầu, sau đó hỏi, Quân Nghiên nàng đến đã bao lâu? 2:13. Đao Phong thời gian quan niệm hiển nhiên rất mạnh, cũng không cần xem đồng hồ đeo tay, liền báo ra một cái vô cùng tinh chuẩn con số. Bất quá dừng một chút sau, Đao Phong lại bổ sung một câu, tiểu thư đánh qua ngươi điện thoại, bất quá điện thoại của ngươi tắt điện thoại. Ách! Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo liền đem trong túi tiền diện điện thoại lấy ra, ấn xuống một cái, dĩ nhiên là không điện. Đao Phong đại ca, vậy ta đi vào trước. Đưa điện thoại di động thả lại túi tiền, Trung Hạo hướng về Đao Phong nói một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến sân chỗ cửa lớn đi đến. Phòng khách đang là mở ra, bất quá Trung Hạo cũng không hề thấy Diệp Quân Nghiên. Vẫn chờ hắn đi đến trong đại sảnh sau khi, Trung Hạo này mới phát hiện Diệp Quân Nghiên chẳng biết lúc nào đã là nằm ở bên cạnh một cái trường ghế tựa trong lúc đó ngủ thiếp đi. Diệp Quân Nghiên đưa nàng bao bao lót ở tại khuôn mặt nhỏ phía dưới, ngủ rất say sưa. Hay là có chút lạnh, Diệp Quân Nghiên cái kia huyền chuyển dáng người giống như là con mèo nhỏ bình thường xúc ở cùng nhau, bộ dáng kia khiến người ta thấy sau khi, càng thương tiếc. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo nhất thời rất là đau lòng. Diệp Quân Nghiên là hôm nay hừng đông hơn 4 giờ mới ngủ giấc, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chỉ là ngủ 3 giờ mà thôi. Đối với một cô bé mà nói, này chút ít giấc ngủ xác thực là quá ít quá ít. Quân Nghiên. Trung Hạo nhẹ nhàng hô một tiếng, Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là rất mệt mỏi, ngủ rất say sưa, dĩ nhiên là không hề có một chút phản ứng. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền đưa tay hướng về Diệp Quân Nghiên đẩy đi. Chỉ là bàn tay của hắn lúc này mới vừa chạm đến Diệp Quân Nghiên cánh tay, Diệp Quân Nghiên thân thể nhưng là bỗng nhiên kịch liệt run lên một cái, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên vẫn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, thế nhưng xuất phát từ một cô bé bản năng phản ứng, nàng gần như là lấy tốc độ nhanh nhất ôm bao bao cấp tốc ngồi dậy, sau đó một mặt cảnh giác nhìn Trung Hạo. Quân Nghiên, là ta. Thấy Diệp Quân Nghiên cái dạng này, trong lòng càng là rất là đau lòng, trong giọng nói biến càng ôn nhu hơn một chút. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là nhìn Trung Hạo một giây, chờ cái kia buồn ngủ mông lung hai mắt thấy rõ Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt sau khi, nàng cái kia nguyên bản khẩn trương thân thể lúc này mới cấp tốc thả lỏng ra. Trung Hạo, ngươi trở về lúc nào, hiện tại mấy giờ rồi? Diệp Quân Nghiên cường nhắc theo tinh thần hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, chỉ là cái kia trong giọng nói, nhưng là tràn đầy nồng đậm mệt mỏi cùng khốn ý. Nàng kỳ thực cũng là hội nghị mở đến buổi tối hơn 9 giờ lúc này mới kết thúc, mà ở sau khi chấm dứt nàng liền đến tìm Trung Hạo, hay là quá mệt mỏi, nàng tự mình cũng không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Đã hơn 12 điểm, giờ, thật có lỗi, ta về trễ. Trung Hạo có chút áy náy nói một tiếng, điện thoại di động không điện, nếu như biết Diệp Quân Nghiên đang đợi hắn, hắn liền sớm một ít trở lại. Ngược lại ngày mai Triệu Tử Hoa bọn hắn đều sẽ đi bên trong ngạn hóa chất, đừng có chuyện lưu đến ngày mai nói cũng giống như vậy. Không quan hệ, ta vốn chỉ là muốn các loại, kết quả không cẩn thận ngủ. Diệp Quân Nghiên cũng không có đi quái Trung Hạo, nàng phảng phất mãi mãi cũng là như vậy thiện giải nhân ý, tựa hồ nàng tất cả đều là đứng ở Trung Hạo lập trường đi vì làm Trung Hạo cân nhắc. Diệp Quân Nghiên nhưng là như thế, Trung Hạo nhưng là càng thêm đau lòng. Tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống, Trung Hạo để Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai của hắn. Sau đó ôn nhu hỏi, Quân Nghiên, đã trễ thế này tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, khốn ý nhất thời thành tỉnh một ít, nói rằng, Trung Hạo, ta mới vừa lấy được một cái tin, Mộ Lăng Vân có thể sẽ tại Cẩm Xây thành lập hóa công thương nghiệp hiệp hội, hậu trường thật giống như là Thẩm gia tại không chế. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trong lòng nhất thời tràn đầy ái ý, không nhịn được đưa tay ôm lấy Diệp Quân Nghiên vai. Hắn biết Diệp Quân Nghiên khẳng định là bởi vì hắn lúc này mới đi ở ý những thứ này, vì nói cho tự mình cái này, tại làm sao hề vài tình huống dưới vẫn còn ở nơi này các loại, chờ tự mình, chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, hơn nữa căn bản là không hỏi tự mình đi tới địa phương nào, tại sao trễ như thế mới trở về. Một nữ nhân như vậy, để hắn Trung Hạo làm sao có thể không thương đây. 44. Chương 4, kế tục gõ chữ. 190 bài tế. Chương 190, bài tế. Quân Nghiên. Ta đã biết rồi, ta vừa ngay Triệu gia cùng Triệu bá bọn họ nói chuyện này. Triệu Trúc Lương chuyện của bọn hắn Trung Hạo có cùng Diệp Lao đề cập tới, Diệp Quân Nghiên cũng là biết. Ngữ khí hơi ngừng lại, Trung Hạo nói tiếp, cái này xác thực là Thẩm Kinh Vĩ ở sau lưng thao túng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Loại này thương nghiệp hiệp hội thành lập, hơn nữa Thẩm gia sau lưng đẩy rút, coi như là hứa thừa nghiệp cũng thì không cách nào ngăn cản cái gì. Hứa Thừa Nghiệp mặc dù là một tỉnh trưởng, thế nhưng tại rất nhiều chuyện mặt trên nhất định phải đứng ở một cái tỉnh trưởng vị trí diện đi thi lự, loại này thương nghiệp hiệp hội thành lập, nếu như hắn ngăn cản, tuyệt đối sẽ chịu đến dư luận mặt trên công kích cùng áp lực, tuyệt đối là phi thường không sáng suốt hành vi. Diệp Quân Nghiên tuy rằng rất bị nhốt, nhưng nàng vẫn là chăm chú nghe, Trung Hạo sau khi nói xong, nàng liền hỏi, Trung Hạo, vậy ngươi bước kế tiếp dự định làm thế nào, đem cái kia cơn gió mạnh hóa chất qua tay, vẫn là... Ý tưởng của nàng cùng Triệu Trúc Lương cũng giống như vậy, ở dưới loại tình huống này, qua tay xác thực là lựa chọn tốt nhất. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có, ta dự định tiếp tục nữa. Diệp Quân Nghiên hơi trầm tư chốc lát, sau đó, ánh mắt của nàng đống nhiên sáng ngời, hỏi, Trung Hạo, ngươi dự định lợi dụng ngự ý đường dây này, đúng không? Trung Hạo không nhịn được bóp bóp Diệp Quân Nghiên cái kia thanh tú cái mũi nhỏ, sau đó nói, Quân Nghiên, ngươi, ngươi quá thông minh. Cái này là hắn Trung Hạo hiện tại to lớn nhất dựa vào, nhân tình của hắn không ngừng có thể dùng tại quyền thế phương diện, tương tự cũng có thể dùng tại thương nghiệp phương diện. Chờ kinh thành ngự ý hội sở thành lập sau khi, hắn Trung Hạo là có thể đem này hai cái tuyến đều lợi dụng. Đường dây này nếu như lợi dụng được, không ngừng có thể đối kháng Mộ Lăng Văn Hóa Công Thương nghiệp hiệp hội, càng là có thể cấp tốc để bên trong Ngạn hóa chất, cơn gió mạnh hóa chất, cấp tốc trưởng thành. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên thông minh như vậy, cũng chỉ là dùng ngăn ngắn mười mấy giây, cũng đã là đoán được quyết định của hắn. Cảm thụ Trung Hạo cái kia thân dính động tác, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ đầu tiên là ở một hạ, sau đó, đôi mắt đẹp trong lúc đó đã là một mảnh ôn nhu. Trung Hạo cũng không hề tại chuyện này mặt trên đi nói thêm cái gì, mà là chuyển hướng đề tài, hỏi, Quân Nghiên, ngươi tới nơi này liền vì theo ta nói chuyện này sao? Còn có một việc nói tới đây, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ đông nhiên đỏ một thoáng. Thấy Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo ngược lại là có một chút hiếu kỳ, hỏi, Quân Nghiên, là chuyện gì đây? Diệp Quân Nghiên tiểu mặt càng đỏ hơn một ít, bất quá vẫn là nói rằng, ngày mai là ta ba ngày rỗ, ra ra hỏi ngươi có thời gian hay không, đến thời điểm cùng đi. Có, đương nhiên là có. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hơn nữa còn là phi thường khẳng định. Bởi vì, chuyện này, cũng không phải là phổ thông bái tế đơn giản như vậy. Trung Hạo, vậy ngươi minh trời xế chiều trước tiên tới nhà của ta, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Diệp Quân Nghiên tiếp theo nói một tiếng. Hảo. Trung Hạo gật đầu, sáng sớm ngày mai cần phải đi một chuyến bên trong Ngạn hóa chất, buổi chiều, thời gian vẫn là đầy đủ. Diệp Quân Nghiên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói, thời gian không còn sớm, vậy ta trước tiên về nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Ừm, ta đưa ngươi. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đưa Diệp Quân Nghiên rời khỏi. 45. Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi, Trung Hạo liền trở về phòng bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa. Một canh giờ cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng giá trị tăng lên tới, cấp thấp, 43, bất quá, lần này mỗi cái điểm sử dụng đi thời gian lại tăng lên 1 phút đồng hồ, trên căn bản mấy ngày nữa, hắn linh năng tăng lên tốc độ chỉ sợ cũng sẽ lần thứ 2 hạ thấp một ít. Còn lần này cường hóa sau khi, Trung Hạo phát hiện hắn thân cao tăng trưởng tốc độ rốt cục thì chậm lại. Bình thường mỗi một lần tế bào cường hóa sau khi, hắn đều có thể trưởng cao tiếp cận 1 cm, còn lần này cường hóa sau khi, hắn thân cao chỉ là tăng thêm không tới 5 mm. Hiển nhiên, hắn thân cao tăng lên đã là tiếp cận cực hạn, hay là cường hóa hơn nữa mấy lần sau khi, hẳn là liền sẽ không lại cao hơn dài ra. Đối với kết quả này Trung Hạo đã là hết sức hài lòng, hắn bây giờ thân cao đã là vượt quá 1 thước 8, chỉ cần thân cao có thể đạt lên tới 1 thước 8 ngũ khoảng trường, trái phải như vậy đủ rồi. Mà sáng sớm ngày thứ 2, Đao Phong lại một lần nữa mang theo mấy cái Đao Phong tiểu tổ thành viên đã xuất hiện ở cánh rừng bên trong. Đao Phong ngoại trừ chỉ điểm Trung Hạo vật lộn kỹ xảo ở ngoài, càng nhiều vẫn để cho Trung Hạo tiến hành vẫn là cơ sở cường hóa luyện tập. Trung Hạo hiện tại nhất là khiếm khuyết đó là cơ sở rèn luyện, còn vật lộn kỹ xảo phương diện, cái kia liền chỉ có thể dựa vào thực chiến kinh nghiệm đến tăng lên. Đối với Trung Hạo thực chiến rèn luyện, Đao Phong trên căn bản liền lựa chọn không nhìn. Hắn kiên quyết không cùng Trung Hạo tiến hành thực chiến rèn luyện, bởi vì hắn biết, lấy Trung Hạo này biến thái thiên phú mà nói, coi như là hắn bây giờ đều có bất cứ lúc nào bị đánh bại nguy hiểm. Đao Phong cũng không muốn lòng tự tin bị đả kích lớn, dù sao hắn này thân thủ là khổ luyện thời gian 17 năm mới đạt được, mà Trung Hạo từ đầu tới đuôi gộp lại, chỉ sợ cũng liền khoảng 17 ngày mà thôi. 17 năm so sánh 17 ngày, Đao Phong cũng không muốn đi chịu đựng loại này biến thái đả kích. Đối với này Trung Hạo phi thường phiền muộn, Đao Phong có sắp xếp tiểu tổ thành viên đến cùng hắn đối luyện, thế nhưng lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, những này tiểu tổ thành viên nhưng là quá yếu một ít, căn bản cũng không có biện pháp đạt đến chân chính rèn luyện hiệu quả. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hứa Quân Sơn trên người. Hậu thiên hắn sẽ xuất phát đi kinh thành, đến thời điểm nếu như tóm lại Hứa Quân Sơn, liền muốn đem Hứa Quân Sơn kéo tới cố gắng luận bàn một thoáng. Đơn giản ăn xong điểm tâm sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới bên trong Ngạn hóa chất. Trung Hạo đến thời điểm, Triệu Tử Hoa bọn hắn đều đã sớm tới. Trung Hạo trực tiếp tổ chức hắn thu mua cơn gió mạnh hóa chất sau khi lần thứ nhất loại cỡ lớn biết, toàn bộ cơn gió mạnh hóa chất nguyên bản quản lý tầng cùng với mỗi cái bộ môn chủ nhiệm đều toàn bộ tới chỗ ngồi. Trung Hạo tự mình chủ trì hội nghị, mà hội nghị nội dung tại tối ngày hôm qua cũng đã trao đổi được rồi. Lần này hội nghị cũng không phải là trên ngựa, lập tức trải qua cao tầng thanh tẩy, như muốn vừa tiếp nhận liền tiến hành thanh tẩy, nhất định sẽ làm cho cả người của công ty viên đều nhân tâm hoảng hoảng. Cho nên, Trung Hạo chỉ là đem Triệu Tử Hoa bọn họ phân bộ sắp xếp tiến vào công ty mỗi một cái bộ môn bên trong, sau đó sẽ chậm rãi thay thế được. Cùng lúc đó, Trung Hạo vẫn đối với công ty đón lấy vận doanh tiến hành toàn phương diện kế hoạch cùng sắp xếp, ở phương diện này Triệu Tử Hoa bọn hắn đều vô cùng sở trường, cụ thể bước đi đều là tối ngày hôm qua liền thương lượng kỹ càng rồi. Mà chờ hội nghị sắp lúc kết thúc, Trung Hạo trong tay máy bay riêng đống nhiên vang lên. Nhận lấy điện thoại, Trung Hạo liền kết thúc hắn lần thứ nhất hội nghị, sau đó bay thẳng đến nguyên vốn thuộc về Tần Hồng Huy văn phòng đi đến. Tần Hồng Huy chỉ là đem hắn một ít tư nhân đồ vật mang đi, còn lại đồ vật đều là toàn bộ để lại hạ một, mà toàn bộ văn phòng trang trí có thể nói là phi thường xa hoa, chỉ là trái ngược với Trung Hạo mà nói, cái kia lượng lớn tử đàn trang sức yếu lược hiện ra vẻ người lớn một ít. Trung Hạo trực tiếp tại rộng lớn thư thích lao bản trên ghế diện ngồi xuống, bất quá, hắn vẫn không có đến cùng lĩnh hội khi một cái công ty lớn lao bản cảm giác, bên ngoài tiếng gõ cửa liền đã là vang lên. Mời tiến vào. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng mời đến, sau đó, hắn trực tiếp chuyển động ghế dựa đưa lưng về phía chỗ cửa lớn. Cửa lớn mở ra, một nhóm ba người từ ngoài cửa nhanh chân đi đến. Đi ở trước nhất chính là trên người mặc màu trắng tây trang Mộ Lăng Vân, sau đó là Vương Khôn cùng Vương Chí cả phụ tử hai người. Tân Tổng, nghe nói ngươi vừa nãy tại mở hội nghị, không có quấy rầy đến ngươi đi. Mộ Lăng Vân ở bên ngoài có thể là được người gọi là Mộ Quân Tử, tuy rằng hắn cùng Tần Hồng Huy xuất thân cách biệt to lớn, thế nhưng tại trong giọng nói Mộ Lăng Vân nhưng là hiện ra có chút khách khí. Về phần Vương Khôn phụ tử, đầu của bọn hắn liền nhất có chút cao, hiển nhiên như thế một cái nho nhỏ cơn gió mạnh hóa chất, căn bản là nhập bọn hắn không được pháp nhãn. Mà bọn họ sở dĩ cùng Mộ Lăng Vân tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là đến thu mua cơn gió mạnh hóa chất. Vương Khôn đã quyết định tại Cẩm Thành một lần nữa bắt đầu, này cơn gió mạnh hóa chất quy mô tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng chiếm diện tích nhưng là không thể so Thiên Mộ hóa chất phải kém hơn bao nhiêu, hơn nữa còn cùng Thiên Mộ hóa chất như vậy tiếp cận, tại Vương Khôn trong mắt, này cơn gió mạnh hóa chất trên căn bản chính là hắn trong mắt hoàn mỹ nhất mới công ty địa chỉ. Vương Khôn đã biết này cơn gió mạnh hóa chất lâm vào trong lúc nguy cấp, tại hắn cho rằng, hắn chỉ cần tùy tiện nắm cái mấy chục triệu đi ra, liền đủ đã xem cơn gió mạnh hóa chất cho thu vào trong túi, cho nên, hắn căn bản là không cần như Mộ Lăng như thế ngụy trang cái gì, cũng không cần khách khí cái gì. Nghe Mộ Lăng Vân cái kia rối tra âm thanh, chính đưa lưng về phía bọn họ Trung Hạo, lộ ra vẻ một kia ý cười nhàn nhạt. Chờ Mộ Lăng Vân bọn họ đi đến văn phòng phía trước thời điểm, hắn này mới chậm rãi đổi qua cái ghế được. Mộ Lăng Vân vốn là một mặt như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười, thế nhưng, chờ hắn phát hiện ngồi ở trên ghế căn bản là không phải Tần Hồng Huy. Mà là Trung Hạo thời điểm, hắn nụ cười trên mặt đều rõ ràng bị dại ra. Thậm chí, Mộ Lăng Vân vẫn há to miệng, trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào sáp nhập lên. Không ngừng Mộ Lăng Vân như vậy, một bên Vương Khôn cùng Vương Chí cả phụ tử cũng tốt không tới địa phương nào đi. Vương Khôn trực tiếp ngây ngốc nhìn Trung Hạo, đại não trong nháy mắt biến có chút trống không. Bởi vì một màn này đối với hắn trùng kích tựa hồ là quá mức một ít, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là ngồi ở Tần Hồng Huy vị trí diện. Ngươi, Trung Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Mộ Lăng Vân gần như là trước tiên liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn cũng là không nghĩ tới Trung Hạo lại ở chỗ này, mà nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia nhàn nhạt nụ cười, một loại dự cảm không tốt dĩ nhiên là ở trong lòng của hắn cấp tốc mạn lan tràn ra. Ta tại sao không thể xuất hiện ở đây? Trung Hạo đối với Mộ Lăng Vân phản ứng của bọn hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà hắn nụ cười trên mặt, cũng biến càng nồng một chút. 41. Canh thứ 5, kế tục gõ chữ. 191 cho ngươi không đất đặt chân. Chương 191, cho ngươi không đất đặt chân. Tần Hồng Huy người đâu? Một câu nói kia, Mộ Lăng Vân hầu như chính là bật thốt lên. Hắn thực sự nghĩ không ra Trung Hạo vì sao lại xuất hiện ở đây, nguyên bản ngồi ở đây phía trên ghế salon người hẳn là Tần Hồng Huy mới đúng, đổi thành bất luận người nào đều, làm sao có khả năng hết lần này tới lần khác đổi thành Trung Hạo. Vương Khôn cũng đồng dạng nghĩ không ra, hơn nữa vào lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Đó chính là Trung Hạo xuất hiện, có hay không cùng Tần Hồng Huy có quan hệ. Hoặc là nói, này cơn gió mạnh hóa chất có hay không cùng Trung Hạo có quan hệ, nếu như có quan, như vậy, hắn thu mua chỉ sợ cũng muốn phao than. Nguyên bản hắn đã là làm xong quyết định, cơ hội tốt như vậy là tuyệt đối không thể bỏ qua, coi như là uy hiếp, cũng muốn để Tần Hồng Huy đem khối này đất giao ra đây. Đổi thành người khác cũng được, có Thẩm gia ở sau lưng chỗ dựa. Hắn đều có biện pháp làm cho đối phương thỏa hiệp. Thế nhưng đổi thành Trung Hạo, chỉ cần Trung Hạo không chịu, sự uy hiếp của hắn liền đi biến trắng xám vô lực, lấy Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp cái kia quan hệ đặc thù, tại loại này không quang minh sự tình mặt trên coi như là Thẩm gia cũng thì không cách nào giúp được hắn cái gì. Hắn đã thu dọn đồ đạc rời đi, Trung Hạo ngữ khí như trước nhàn nhạt, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần trêu tức, hắn ngã, cũng là muốn xem một chút Mộ Lăng Vân khi chiếm được Thẩm gia chống đỡ sau khi, sẽ hay không kiên cường lên rất nhiều. Rời đi, có ý gì? Mộ Lăng Vân còn có chút không có phản ứng lại. Trung Hạo chỉ là cười cười, căn bản là không muốn đi giải thích cái gì. Mộ Lăng Vân dù sao cũng là tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây, cũng rõ ràng Trung Hạo nói tới rời đi là có ý gì. HTTP, chòe nụ ạ toài. Vương Khôn vào lúc này sắc mặt đều thay đổi, hắn lo lắng nhất cũng không muốn xem nhất gặp một màn rốt cục thì xảy ra. Tức nhưng cái này cơn gió mạnh hóa chất đã thuộc về Trung Hạo, như vậy, hắn Vương Khôn nằm mơ cũng không cần muốn chia sẻ cái chỗ này. Tần Hồng Huy đem cơn gió mạnh hóa chất bán cho ngươi. Mộ Lăng Vân nhưng là tiếp theo hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn còn muốn xác nhận một thoáng, đối với Trung Hạo có hay không có năng lực thu mua cơn gió mạnh hóa chất, hắn ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Trung Hạo tất nhiên cùng Diệp gia đi gần như vậy, Diệp gia chỉ cần tùy tiện cho Trung Hạo mấy chục triệu, liền đủ đã làm cho Trung Hạo ung dung thu mua cái này cơn gió mạnh hóa chất. Không sai. Trung Hạo trả lời không ngừng thẳng thắn, hơn nữa hết sức đơn giản. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Mộ Lăng Vân sắc mặt dĩ nhiên là có một chút lạnh lẽo. Bởi vì hắn biết Trung Hạo cái này trả lời bản thân đại diện chính là cái gì, chính là Trung Hạo muốn ra tay rồi. Mà Trung Hạo ra tay đối phó mục tiêu, đó là hắn Mộ Lăng Vân. Nếu đổi lại là trước đó 2 ngày, Mộ Lăng Vân giờ khắc này nhất định sẽ vô cùng sợ sệt, thế nhưng, vào lúc này hắn nhưng không có mấy phần sợ sệt vẻ. Tuy rằng sắc mặt có chút lạnh lẽo, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là dần dần nhiều thêm mấy phần cười lạnh. 2 ngày trước hắn không có bất kỳ chỗ dựa, thế nhưng hắn bây giờ, cũng đã là nửa bên chân đạp tiến vào Thẩm gia thuyền lớn. Không chỉ như thế, hắn đã là nghe được một ít phong thanh, Diệp thị gia tộc đã giải tán. Cái này đối với Mộ Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, cái kia đặt ở trên đầu của hắn 2 tòa cự sơn, chẳng khác gì là rời đi rồi 1 tòa, mà bây giờ chỉ còn lại một cái hứa thừa nghiệp, có Thẩm gia ở sau lưng trống, hắn căn bản là không sợ Trung Hạo cái gì. Trung Hạo, ngươi đừng tưởng rằng sau lưng có hứa thừa nghiệp cùng Diệp gia chỗ dựa, là có thể tùy ý làm vậy, ta cho ngươi biết, tại hóa chất nghiệp, sau đó đều sẽ do ta Mộ Lăng Vân định đoạt. Phi thường thổ khí mấy câu nói, Mộ Lăng Vân nhiều ngày như vậy hạ xuống, cũng chưa có từng thử như hôm nay như thế thổ khí, kiên cường. Ồ, vậy ta mỏi mắt mong chờ đi. Trung Hạo căn bản là không muốn cùng Mộ Lăng Vân tranh cái gì miệng lưỡi, đây là phụ nhân việc làm. Người đàn ông, nên muốn dưới tay xem hư thực mới đúng. Mộ Lăng Vân cười lạnh, nói rằng, yên tâm, qua không được bao lâu ngươi liền làm biết, ngươi dám làm hóa chất, đến thời điểm ta liền để ngươi tại Cẩm Thành lập không giới đủ, coi như là A Tỉnh, cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ đất đặt chân. Hiện nay bọn họ đã là trưng cầu đến toàn bộ Cẩm Thành vượt quá 7 phần 10 hóa chất xí nghiệp đồng ý, trên căn bản hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà hắn Mộ Lăng Vân, đem sẽ trở thành hóa công thương nghiệp hiệp hội hội trưởng. Ỷ vào Thẩm gia ở sau lưng nâng đỡ, hắn Mộ Lăng Vân tuyệt đối có thể nương lần này cơ hội tới một lần vương giả hàng lâm, nương lần này bay lên, hay là tại sau 10 năm, hắn Mộ gia liền sẽ trở thành cái thứ 2 Diệp thị gia tộc, thậm chí vượt quá Diệp thị gia tộc. Nói xong chứ? Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó trực tiếp chỉ vào chỗ cửa lớn nói rằng, nói xong thì đi đi. Mộ Lăng Vân nguyên bản nghĩ làm tức giận Trung Hạo, thế nhưng Trung Hạo phản ứng nhưng là để hắn có một loại rơi vào cây bông đoàn trong lúc đó cảm giác, căn bản là không sử dụng ra được nửa điểm khí lực đi ra, trái lại, hắn tự mình trái lại giống như là một cái thằng hề như thế tại biểu diễn. Hừ, chúng ta đi. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Lăng Vân cũng không muốn cùng Trung Hạo nói cái gì nữa. Bất quá. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để Trung Hạo tại hóa chất nghiệp đứng dậy, dù như thế nào hắn đều muốn đem Trung Hạo đánh đè xuống. Trung Hạo tiếp, hắn mới có đi tới cơ hội. Nếu như Trung Hạo lên tới, như vậy, hắn Mộ Lăng Vân ngày tận thế cũng gần như đến. Không tiễn. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trực tiếp đưa mắt nhìn sang văn phòng cái kia to lớn rơi ngoài cửa sổ diện. Trung Hạo phát hiện, tựa hồ rất nhiều người văn phòng đều yêu thích tu một chỉnh diện cửa sổ sát đất, hay là... Rất nhiều người đều yêu thích cái loại này đứng ở cửa sổ sắt đất trước mặt nhìn thế giới cảm giác. Cho nên, chờ Mộ Lăng Vân đoàn người sau khi rời đi, Trung Hạo liền trực tiếp đứng dậy hướng cửa sổ sắt đất nơi đi đến. Nhà lớn cũng không cao, thế nhưng, tây vùng ngoại thành khu công nghiệp nhưng là phi thường rộng rãi bằng phẳng, không thấy được chúng quanh san sát nhà cao tầng, đứng ở cửa sổ sắt đất trước mặt, Trung Hạo ánh mắt có thể xem rất xa. Cái loại cảm giác này, phảng phất giống như là đem thế giới tất cả đều đạp ở dưới lòng bàn chân giống như vậy. khiến người ta trong lòng không nhịn được tràn đầy hào hùng. Thầm ra, chung có một ngày ta Trung Hạo sẽ đem các ngươi đạp ở dưới lòng bàn chân. Trung Hạo ánh mắt nhìn về trời xanh, trong ánh mắt cực kỳ kiên định. 44. Tiếp cận buổi trưa, Trung Hạo này mới rời khỏi bên trong ngạn hóa chất. Cơn gió mạnh hóa chất tại sáng sớm hội nghị trong lúc đó, đã là chính thức đổi tên là bên trong ngạn hóa chất. Đương nhiên, nơi tay tục bên trên còn có một chút thời gian, tương tự, công ty mới bảng hiệu cũng cần thời gian mấy mới có thể đổi. Bất quá những này đều không phải Trung Hạo cần thiết bận tâm sự tình, rời khỏi bên trong ngạn hóa chất sau khi, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới thập đoạn cảnh khu biệt thự. Trung Hạo đến thời điểm, Diệp Lao chính ở trong đại sảnh chuẩn bị bái tế đồ vật. Trên bàn bày đặt một ít ỉu, hoa quả, hiếp đáp các loại, Diệp Lao chính đem những đồ vật này từng cái để vào rổ bên trong. Diệp Lao ngày hôm nay sắc mặt rõ ràng có chút trầm trọng, tóc bạc nhân tế tóc đen nhân, e sợ mỗi một năm ngày hôm nay, Diệp Lao tâm tình đều sẽ phi thường khó chịu. Trung Hạo hiện tại cũng không tính khách nhân, cho nên, Diệp Lao cũng không hề hướng về Trung Hạo bắt chuyện cái gì. Tại đem đồ vật đều để vào rổ bên trong sau, Diệp Lao lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngày mai sẽ là thanh minh đi. Vâng, ra ra. Trung Hạo đáp một tiếng, hắn đã cùng những này Lao các thần tử hẹn ước, ngày mai đều sẽ cùng đi vi phụ mẫu tảo mộ. Mà nghe Diệp Lao nói tới thanh minh, Trung Hạo này mới ý thức tới tại sao Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao sẽ chọn tại ngày rỗ thời điểm bái tế, bởi vì trong hai cái, chỉ là cách xa nhau ngăn ngắn thời gian một ngày mà thôi. Thanh minh. Lao gia tử trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm thán, lập tức, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi ngày mai muốn đi vì làm cha mẹ ngươi tảo mộ, đúng không? Ừm. Trung Hạo gật đầu. Diệp Lao nhưng là trực tiếp nói, ngày mai. Liên để Quân Nghiên với ngươi cùng đi chứ. Nghe Diệp Lao từng nói, Trung Hạo trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ cao hứng. Hắn biết, Diệp Lao ý tứ chẳng khác gì là để Diệp Quân Nghiên đi gặp gia trưởng. Thế nhưng, hắn cùng Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên đều muốn lấy phương thức này đi thấy đối phương gia trưởng. Phương thức này, để Trung Hạo trong lòng cảm giác thấy hơi khó chịu. Diệp Lao ra tử nhưng là thở dài, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi cùng Quân Nghiên đều là khổ hải tử, tương lai các ngươi muốn giúp đỡ lẫn nhau, cũng không thể phụ lòng đối phương. Có biết hay không? Ta sẽ, ra ra, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Quân Nghiên, cả đời. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, hắn cũng không phải là một cái có dã tâm người đàn ông, ngược lại, hắn ở phương diện này rất dễ dàng thấy đủ. Diệp Quân Nghiên đối với hắn mà nói đã là phi thường hoàn mỹ, hơn nữa, Diệp Quân Nghiên cái kia phân tâm tư cùng ôn nhu cũng làm cho Trung Hạo không cách nào đi phụ lòng nàng. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, Diệp Lao ra tử trên mặt rốt cục thì lộ ra vui mừng nụ cười. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Lao trực tiếp nói, Trung Hạo, tất nhiên ngươi đón lấy trọng tâm sẽ đặt tại kinh thành, không bằng liền chuyển đến bên này trụ đi, cái dạng này trong nhà cũng sẽ náo nhiệt một ít. Diệp Lao vốn là đem sân bên kia giao cho Trung Hạo khi tư nhân phòng khám bệnh, thế nhưng, Trung Hạo ngự ý hội sở tiếp đó sẽ ở kinh thành triển khai, sân bên kia kỳ thực cũng không có bao lớn tác dụng. Nghe Diệp Lao từng nói, Trung Hạo xác thực là có chút động lòng. Như cha chuyển đến bên này, hắn là có thể mỗi ngày nhìn thấy Diệp Quân Nghiên. Cái dạng này, không thể nghi ngờ có thể càng cấp tốc hơn sâu sắc thêm hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình. Chỉ bất quá. Thấy Trung Hạo do dự, Diệp Lao trong thần sắc rõ ràng tránh qua một tia bất mãn vẻ, nói rằng, Trung Hạo, ngươi có phải hay không lo lắng người khác nói chuyện thiếm, hoặc là cho rằng tại chiếm ta cùng Quân Nghiên này ta láo thiếu nữ tiện nghi. Lao gia tử, ta. Trung Hạo muốn giải thích, thế nhưng là bị Diệp Lao cho trực tiếp ngăn lại. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi không thể nổi bật hơn mọi người, cần dựa vào ăn ta Diệp gia nhuyễn cơm lập nghiệp? Diệp Lao câu nói này, đã là không còn nửa phần khách khí. Không cần. Trung Hạo trả lời. Cực kỳ khẳng định. 42. Canh thứ 6, kế tục gõ chữ, cầu vài tờ vẽ tháng. 192 có thể nào phụ lòng. Chương 192, có thể nào phụ lòng, thứ 7 càng. Tại Trung Hạo cùng Diệp Lao nói dứt lời thời điểm, Diệp Quân Nghiên bữa trưa cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Chờ Diệp Quân Nghiên đổi xong quần áo từ trên lầu đi xuống đến thời điểm, Diệp Lao liền trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, ngày mai là thanh minh, ngươi cùng Trung Hạo cùng đi tảo mộ đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới ra ra sẽ bỗng nhiên nói tới cái này, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một thoáng, bất quá vẫn là khe khẽ gật đầu. Nàng biết này toán là đi gặp quá song phương cha mẹ, chỉ là phương thức có chút đặc biệt là được rồi. Trung Hạo vốn là dự định đợi lát nữa tìm một cơ hội cùng Diệp Quân Nghiên nói chuyện này. Ngược lại cũng không nghĩ tới Diệp Lao tại trên bàn ăn liền nói thẳng ra. Bất quá Diệp Lao hiển nhiên vẫn chưa nói hết, chỉ là dừng một thoáng, Diệp Lao lại nói tiếp, còn có, ta để Trung Hạo chuyển đến bên này trụ, phòng trọ không có thư phòng không lớn thích hợp, ngươi khiến người ta đem ngươi bên phải căn phòng kia thu thập một chút đi. Ra ra, đem so sánh với Diệp lão câu thứ nhất, này câu nói thứ hai hiển nhiên đối với Diệp Quân Nghiên trùng kích muốn càng cường liệt hơn trên rất nhiều. Diệp lão sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên là trong nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ đều sắp thấp đến phía trên. Trung Hạo trên mặt cũng là có một ít tỏa nhiệt, nụ cười trong lúc đó nhiều hơn mấy phần lúng túng. Chuyện này làm sao do Diệp lão nói sau khi đi ra, tựa hồ liền hoàn toàn biến vị. Diệp lão ra tử nhưng là không để ý, hắn cái kia người trẻ tuổi ở phương diện này so sánh với thằng thán, chỉ cần xem đôi mắt là được. Mà hắn Diệp lão, trên căn bản là nhìn chúng rồi Trung Hạo cái này cháu rể, tự nhiên là hy vọng Trung Hạo có thể cùng Diệp Quân Nghiên có càng nhiều hơn chút ở chung thời gian. Nếu như không phải Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhận thức thời gian không lâu, e sợ Diệp lão đều muốn đem này hai hài tử quan hệ cho chân chính định ra tới. Đương nhiên, những thứ này đều là loại người như hắn thế hệ trước tư tưởng thôi. Mà toàn bộ bữa trưa, rõ ràng tại có chút lúng túng khí phân trong lúc đó vượt qua. Diệp Quân Nghiên chỉ là ăn một chén nhỏ cơm sau khi rất sớm liền về lâu lên rồi, Diệp lão khẩu vị không sai, hắn đầy đủ ăn hai đại bát cơm, sau đó lúc này mới về trên lầu nghỉ trưa đi tới. Diệp Quân Nghiên cha mẹ nghĩa địa ngay Cẩm Thành thị khu ở ngoài một tòa công mộ sơn bên trong, hành trình chỉ cần không tới thời gian nửa giờ, cho nên xuất phát thời gian ổn định ở 2 giờ chiều sau khi ngã, cũng không cần cản thời gian nào. Trung Hạo nhưng là ở đại sảnh sofa ngồi xuống, ngay hắn nghĩ có hay không phải về sân đi thu dọn đồ đạc thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là từ trên lầu đi xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Thấy Trung Hạo ánh mắt trông lại, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ lần thứ 2 đỏ một thoáng. Bất quá nàng vẫn là đi đến Trung Hạo bên người, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, gian phòng ta đã thu thập xong, ta cùng ngươi đi sân đồng thời chỉnh lý đồ vật đi. Chỉ là đơn giản một câu nói, Diệp Quân Nghiên cái kia phân nhắn nhủi tâm tư nhưng là tận lãm không bỏ sót. Nàng tại trên bàn ăn thời điểm tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng nàng nhưng là trong bóng tối yên lặng vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong tất cả, mà nàng giờ khắc này hạ xuống mục đích thực sự, cũng không phải là giúp Trung Hạo chỉnh lý cái gì, mà là hướng về Trung Hạo biểu lộ thái độ của nàng. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên phần này nhắn nhủi cùng ôn nhu, Trung Hạo trong lòng không nhịn được thở dài. Diệp Quân Nghiên phần này nhu tình, để hắn Trung Hạo làm sao có thể phụ lòng, làm sao dám đi phụ lòng. Trung Hạo không có đi nói cái gì, mà là từ trên ghế salon đứng lên, sau đó tại Diệp Quân Nghiên vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng tình huống dưới, đưa ra hai tay đem Diệp Quân Nghiên cho chăm chú ôm vào trong lòng. Trung Hạo bao rất dùng sức, dường như muốn đem Diệp Quân Nghiên cả người đều dung nhập ngực của hắn. Diệp Quân Nghiên không có đi dãy rủa cái gì, nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân tim đập, nàng ôn nhu đem khuôn mặt nhỏ y tại Trung Hạo trong lòng ngực. 44. Sân trong phòng, Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo cẩn thận đem mỗi một bộ y phục gãy được, sau đó bỏ vào dương ra bên trong. Trung Hạo tự mình ngược lại là không có cái gì muốn thu thập, hắn dọn nhà vô cùng đơn giản, trên căn bản hắn chỉ cần mang tới quần áo cùng máy vi tính quá khứ là được rồi, còn những khác, Diệp Quân Nghiên cũng đã vì hắn chuẩn bị xong. Y phục của hắn cũng không nhiều, trước đây không thể mặc đều ném đi, toàn bộ trong tủ treo quần áo kỳ thực cũng là mấy bộ quần áo mà thôi, một cái dương đều trang bất mãn. Về phần trong phòng những thư kia tịch, ngoại trừ thư viện mượn đến mấy quyển ở ngoài, còn lại sách giáo khoa cái gì đều có thể vứt bỏ quên. Diệp Quân Nghiên động tác vẫn là rất nhanh, đang giúp Trung Hạo đánh xong rồi quần áo sau khi, nàng vẫn hồng khuôn mặt nhỏ đem Trung Hạo nội khố gãy được rồi bỏ vào dương ra bên trong. Trung Hạo nhưng là cảm giác chút nóng mặt, tại thu thập xong đồ vật sau khi, liền ngay cả vội nhấc lên cái dương cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi. Tuy rằng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng trở lại sân thời điểm, thời gian đã là 1 giờ chiều hơn nhiều. Diệp lão vì làm Trung Hạo chuẩn bị gian phòng ngay Diệp Quân Nghiên sát vách, trong phòng bố cục cùng gian phòng của nàng xê xích không nhiều, bất quá đang giả bộ tu mặt trên nhưng là lấy vàng nhạt sắc làm chủ, chỉnh thể xem ra muốn so với Diệp Quân Nghiên gian phòng ấm áp rất nhiều. Cùng phòng trọ không giống, trong gian phòng đó còn có một gian bên trong thư phòng cùng bên trong tủ quần áo, thư phòng ngược lại là rất hợp Trung Hạo ý, còn cái kia tủ quần áo Trung Hạo trên căn bản có thể không nhìn. Hắn cứ như vậy mấy bộ quần áo, e sợ liền tủ quần áo bên trong một cái ô vuông đều không thể nhồi vào. Khoảng chừng 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải thời điểm, Trung Hạo liền cùng Diệp lão còn có Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi Diệp gia biệt thự. Đao Phong lái xe, Diệp lão cùng Diệp Quân Nghiên ngồi ở bỉnh lì xa chỗ ngồi phía sau, Trung Hạo nhưng là trực tiếp chạy tới hàng trước phó toàn ơi. Có Đao Phong tại, mặt khác những người hộ vệ kia cũng không hề đi theo. Diệp Quân Nghiên cha mẹ nghĩa địa ở vào Yến Cư Công Mộ Sơn, Đao Phong lái xe chạy sau nửa giờ, lúc này mới tại Yến Cư Công Mộ Sơn dưới chân núi ngừng lại. Sau đó, Trung Hạo cùng Đao Phong một người mang theo một cái đại rổ, đi theo Diệp lão cùng Diệp Quân Nghiên mặt sau hướng về trên núi đi đến. Này Yến Cư Công Mộ Sơn là Cẩm Thành cao nhất một mảnh công mộ khu, tại công mộ khu tiếp cận ngọn núi nơi, nhưng là một mảnh giá cả đắt đỏ tư nhân nghĩa địa. Diệp Hy Lạc vợ chồng nghĩa địa đó là ở trên mặt này, bất kể là diện tích vẫn là quy mô, phóng tầm mắt chỉnh trên Yến Cư Công Mộ Sơn đều là kể đến hàng đầu. Những này nghĩa địa đều có người đặc biệt viên định kỳ tiến hành quét dọn, cho nên nghĩa địa xem ra vô cùng sạch sẽ. Bái tế quá trình hết sức đơn giản, cũng không cần Trung Hạo động thủ hỗ trợ cái gì, vẫn trở vì làm Diệp Hy Lạc vợ chồng dâng hương thời điểm, Diệp Lao lúc này mới ngoắc đem Trung Hạo thét lên bên người. Trung Hạo, ngươi cùng Quân Nghiên cùng tiến lên hương đi. Diệp Lao cầm trong tay nhen lửa phân biệt phân cho Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên, sau đó ra hiệu Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời quỳ gối Diệp Hy Lạc vợ chồng linh vị trước đó. Đối với này Trung Hạo có thể nói là vô cùng chăm chú, tuy rằng Diệp Quân Nghiên vợ chồng đã qua đời hơn 10 năm, nhưng là đối với hắn Trung Hạo mà nói, đây là hắn lần thứ nhất chính thức tới gặp gia trưởng. Cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời quỳ gối linh vị trước đó, Trung Hạo ở trên hương trước đó, ở trong lòng quay về linh vị thành tâm ưng thuận hứa hẹn, bá phụ, bá mẫu, Quân Nghiên là một cái hảo nữ hài, ta nhất định sẽ cố gắng chiếu cố tốt Quân Nghiên, chiếu cố nàng cả đời, khi nhìn các ngươi có thể chúc phúc ta cùng Quân Nghiên. Giữa hai người phảng phất có một loại tâm hồn ăn ý, Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng trong bóng tối nói gì đó, chờ Trung Hạo tại ưng thuận hứa hẹn thời điểm, ánh mắt của nàng vừa vặn hướng về hắn nhìn sang. Đối diện liếc mắt một cái, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười. 45. Từ Yến Cư Công Mộ Sơn trở về, Trung Hạo liền một mì lái xe rời khỏi, một đường lái xe trực tiếp đi tới Hứa Thừa Nghiệp số 2 biệt thự. Từ kinh thành trở về, Trung Hạo này thời gian 2 ngày đều sắp xếp so sánh với khẩn. Đối với Hứa Linh trị liệu cũng là làm chậm lại một chút, còn lần này đi Hứa ra biệt thự, hắn ngoại trừ vì làm Hứa Linh tiến hành bệnh tình khống chế ở ngoài, càng nhiều hay là bởi vì Hứa Thừa Nghiệp triệu hoán. Hứa Thừa Nghiệp có chuyện muốn nói với hắn, Trung Hạo mơ hồ có thể đoán được một ít, Hứa Thừa Nghiệp nói tới sự tình hẳn là cùng Thẩm Kinh Vĩ có quan hệ. Trung Hạo đến số 2 biệt thự thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp đã là ngồi ở biệt thự bên trong đại sảnh. Hà Ngọc Tú cũng tại, Hứa Linh cùng là ở trường học vẫn chưa về. Thấy Trung Hạo, Hà Ngọc Tú liền nhiệt tình chiêu đãi nổi lên Trung Hạo. Mà Trung Hạo lúc này mới tại Hứa Thừa Nghiệp đối diện sofa ngồi xuống, Hứa Thừa Nghiệp liền tự mình làm hắn rót một chén trà, sau đó nâng chén hướng về Trung Hạo nói rằng: "Trung Hạo, ta lấy trà đại tiểu mời ngươi một chén, lao ra từ bệnh, cảm tạ." Hiển nhiên, Hứa Thừa Nghiệp đã từ Hứa Tĩnh Di nơi biết rồi Trung Hạo vì làm Hứa lao ra từ trị liệu tình huống. "Hứa ba bá, ngươi khách khí." Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, sau đó đem trong tay nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. Hứa Thừa Nghiệp cũng là uống một hơi cạn sạch, hắn đem để chén trà trong tay xuống sau khi, hỏi: "Trung Hạo, ngươi biết năm đó hại chết phụ thân ngươi hung phạm là ai chưa?" Chỉ là nghe Hứa Thừa Nghiệp từng nói, Trung Hạo cũng đã biết Hứa Thừa Nghiệp ý tứ. Hứa Thừa Nghiệp dự định nói cho hắn biết ai là năm đó diệt Trung gia hung phạm. Trung Hạo suy đoán cũng không sai, Hứa Thừa Nghiệp giờ khắc này đó là ý này. Lần trước Hứa Thừa Nghiệp không nói cho Trung Hạo, ngoại trừ Thẩm gia bản thân cường đại để hắn có chút kiêng kỵ ở ngoài, hắn càng nhiều vẫn là vì Trung Hạo cân nhắc, bởi vì tại Hứa Thừa Nghiệp cho rằng, ở lúc đó Trung Hạo cũng không có cùng Thẩm gia chống lại năng lực. Còn lần này, tình huống nhưng là có một chút không giống, cái này không giống liền xuất hiện ở Hứa lao gia tử trên người. Trung Hạo đối với Hứa lao gia tử có ân cứu mạng, đây là một điểm, còn có một chút chính là, Hứa lao gia tử cùng Thẩm gia lão gia tử trong lúc đó vẫn có cực đại mâu thuẫn tồn tại. Nếu như Hứa lao gia tử biết Thẩm gia là Trung Hạo giết thù cha nhân, Hứa Thừa có thể dùng tuyệt đối khẳng định, lấy Hứa lao gia tử nhất quán tính cách nhất định sẽ giúp Trung Hạo báo cái thù này. Cho nên, Hứa Thừa Nghiệp dự định đem thủ phạm thật phía sau màn nói cho Trung Hạo. Chỉ là hắn cũng không biết, Trung Hạo đã từ người khác trong miệng biết rồi hung phạm là ai. 46. Thứ bảy càng, ách, một chương này mã 5 giờ, hãn, kế tục gõ chữ. Đợt, cầu một tiếng vẽ tháng, bắt đầu từ bây giờ đến cuối tháng, tiểu lệnh sẽ kiên trì bạo phát. 193 báo thù bắt đầu, thượng. Chương 193, báo thù bắt đầu, thượng. Hứa ba bá, hại chết cha mẹ ta hung thủ là Thẩm gia, đúng không? Trung Hạo biết Hứa Thừa Nghiệp ý tứ, cho nên hắn cũng không hề ẩn giấu cái gì. Trung Hạo, người đã biết rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thừa Nghiệp trong thần sắc rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Ừm, ta từ một người bạn nơi biết. Trung Hạo không có tiết lộ Lăng Huyên tên. Hứa Thừa Nghiệp dù sao cũng là gặp gỡ sóng to gió lớn nhân vật, hơi trầm tư sau khi, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi: "Trung Hạo, ngươi có phải hay không biết Thẩm Kinh Vĩ đã đến Cẩm Thành?" Trung Hạo gật đầu, nói rằng: "Ta còn biết hắn dự định tại Cẩm Thành thành lập một cái hóa công thương nghiệp hiệp hội, lợi dụng Mộ Lăng Vân đến khống chế toàn bộ Cẩm Thành hóa chất xí nghiệp." Trung Hạo nói vẫn tính êm thai một ít, nói khó nghe, kỳ thực Mộ Lăng Vân chính là một con rối. Đương nhiên, Mộ Lăng Vân bản thân chỉ sợ cũng là vô cùng nguyện ý khi này cái con rối, dù sao Thẩm gia con rối cũng không phải là bất luận người nào đều có tư cách khi. Hứa Thừa Nghiệp chăm chú nhìn Trung Hạo một chút, vào lúc này hắn rốt cục phát hiện, hắn vẫn là coi thường Trung Hạo một ít. Mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc, trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ngươi ngày hôm qua cho vay, có phải hay không dùng để thu mua hóa chất xí nghiệp? Ngày hôm qua Trung Hạo tại cho vay trước đó có gọi điện thoại tới cho hắn, cho nên, hắn đối với Trung Hạo cho vay sự tình vẫn là 10 phần rõ ràng. Ừm, cơn gió mạnh hóa chất, chính là Thiên Mộ hóa chất bên cạnh nhà kia hóa chất xí nghiệp. Trung Hạo như thực chất đáp. Chuyển C. Ưa tui VN Hứa Thừa Nghiệp lại một lần nữa có một chút trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn rồi mới lên tiếng. Trung Hạo, bọn họ hóa công thương nghiệp hiệp hội đi chính là chính đạo, hơn nữa Thẩm gia ở sau lưng đẩy rút, ta khả năng không ngăn cản được. Tuy rằng không cách nào ngăn cản cái gì, thế nhưng Hứa Thừa Nghiệp những lời này đối với Trung Hạo mà nói nhưng là một loại tỏ rõ thái độ rồi. Hứa ba bá, không có quan hệ, liền tính hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập, đối với ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Trung Hạo đông nhiên cười cười, sau đó nói, đương nhiên, nếu như Hứa bà bá ngươi có biện pháp kéo một thoáng hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập thời gian, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thừa Nghiệp cũng là nở nụ cười. Cái này chứ, kéo trên mấy tháng hay là không được, thế nhưng kéo trước đem nguyệt hẳn là hay là không có vấn đề. Hứa Thừa Nghiệp ngữ khí vẫn là phi thường ung dung, hắn Hứa Thừa Nghiệp dù sao cũng là một tỉnh trưởng, thẩm ra thực lực để hắn là có chút kiến kỵ, nhưng cũng chỉ là từng chút mà thôi. Vậy thì đã làm phiền ngươi, Hứa bà bá. Trung Hạo cảm tạ một tiếng, đối với hắn mà nói, chỉ cần hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập thời gian càng muộn, hắn đến thời điểm chịu đựng đến lực cản sẽ càng nhỏ. Chờ hắn ngự ý hội sở thành lập sau khi, cái trở lực này liền sẽ không lại hình thành bất kỳ lực cản. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, hắn Trung Hạo hết thể chuẩn bị rốt cục thì toàn bộ mang lên hành trình. Hóa chất nghiệp, ngự ý hội sở. Đây là hắn Trung Hạo trọng yếu nhất hai việc tình, mà từ hiện nay tình thế đến xem. Ngự ý hội sở tiền cảnh vẫn là phi thường quan minh, còn hóa nghiệp, tạm thời còn cần một cái cao tốc phát triển quá trình, mà quá trình này, khả năng muốn kéo dài hảo thời gian mấy năm. Mà ở Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp trong khi nói chuyện, Hứa Linh đã là từ trường học tan học trở lại. Nhìn từ cửa lớn ở ngoài đi tới Hứa Linh, Trung Hạo trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Một bộ phấn màu tím tây trang tiểu áo khoác, mặc trên người chính là vàng nhạt sắc nhung thiên nga tề đầu gối váy ngắn. Đen kịt tóc như mây loan bình thường rơi vào tú vai bên trên, trong suốt đôi mắt đẹp, lông mi thật dài tại hơi mà rung động, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, cái kia phân khí chất nhu nhược hiện ra đặc biệt cảm động, làm người thương yêu tiếc. Chỉ là hai ngày không thấy, Trung Hạo đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, Hứa Linh phảng phất đột nhiên trưởng thành một ít. Trung Hạo ca ca, người đã đến rồi. Thấy Trung Hạo, Hứa Linh khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhưng là lộ ra ngại ngùng e thẹn nụ cười. Tuy rằng tại ăn mặc trên thay đổi một ít. Thế nhưng Hứa Linh tính cách cũng không hề bất kỳ biến hóa, nàng vẫn là cái kia dễ dàng thẹn thùng hàng xóm nữ hài. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Hứa Linh, hai ngày này không có trị liệu, thân thể của ngươi có thể hay không cảm thấy khó chịu? Không có, thân thể đều rất tốt, chính là cảm giác có thể so với ngày hôm trước muốn lùi một ít. Hứa Linh vô cùng chăm chú đáp. Đối với Hứa Linh trả lời, Trung Hạo hiển nhiên là sớm có dự liệu, trực tiếp nói. Đó là bởi vì bên trong cơ thể ngươi ác tính bạch cầu tăng sinh số lượng tăng thêm, cho nên phải cảm thấy một ít mệt nhọc. Ta bây giờ trước tiên giúp ngươi trị liệu một chút đi, trị liệu sau khi liền sẽ không. Tại trải qua nhiều lần khống chế trị liệu sau khi, Hứa Linh thân thể kỳ thực không cần mỗi ngày tiến hành trị liệu, 2 ngày đến 3 ngày một lần trị liệu một lần mới có thể. Mà dựa theo hắn Trung Hạo hiện tại linh năng thăng cấp tốc độ, gần như lại quá hơn nửa bằng, hắn sẽ có thể giúp Hứa Linh đem trong cơ thể cái kia chịu đến bệnh độc cảm hóa tạo huyết tổ chức tế bào. Đồng thời để từng trồng huyết tổ chức tế bào tế khôi phục sức sống. Hảo. Đối với Trung Hạo từng nói, Hứa Linh hân nhanh liền đồng ý. Sau đó, nàng hết sức quen thuộc đem tiểu vươn tay ra, đặt ở đệm trong lúc đó để Trung Hạo tiến hành trị liệu. Vẫn cái trị liệu quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi, chỉ là hơn 10 phần Trung Hạo sau khi, Trung Hạo liền đem Hứa Linh trong cơ thể mới tăng sinh lượng lớn ác tính bạch cầu toàn bộ tịnh hóa. Chờ Trung Hạo kết thúc trị liệu, một bên Hà Ngọc Tú liền hướng về Trung Hạo nhiệt tình nói rằng, "Trung Hạo, thời gian không còn sớm, không bằng lưu lại ăn đốn cơm rau dưa đi." Bất quá, Hà Ngọc Tú âm lúc này mới vừa ra hạ, Trung Hạo chuông điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Nghe cái kia quen thuộc tiếng chuông giai điệu, Trung Hạo trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Trung Hạo cũng không hề lập tức đi nghe điện thoại, mà là có chút áy náy hướng về Hà Ngọc Tú nói rằng, "Bá mẫu, tiếp theo đi, ta có chuyện muốn đi trước một bước." "Ừm, vậy cũng tốt, rảnh rỗi ký nhiều lại đây ngồi tọa." Nghe thấy Trung Hạo nói, Hà Ngọc Tú cũng không tiếp tục giữ lại cái gì. Trung Hạo nhưng là hướng về Hứa Thừa Nghiệp cáo từ một tiếng, sau đó nhanh chân đi ra khỏi phòng khách. Hứa Linh tựa hồ có lời gì muốn cùng Trung Hạo nói, chỉ là Trung Hạo rời đi tốc độ quá nhanh, nàng hơi dương ra miệng nhỏ sau khi, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dường như thủy tinh bình thường trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tránh qua một tia hơi thất lạc vẻ. 43. Lúc này mới đi ra khỏi Hứa ra phòng khách, Trung Hạo liền đem trong túi tiền diện điện thoại di động đã lấy ra. Điện thoại di động dịch tinh trên màn ảnh, Diệp Quân Nghiên tên chính đang nhẹ nhàng núp đích, Trung Hạo trong điện thoại di động số điện thoại đã không thiếu, bất quá, điện thoại di động của hắn bên trong cũng chỉ có Diệp Quân Nghiên tiếng chuông là đơn độc nhất vô nhị. Cho nên, chỉ là nghe được tiếng chuông, Trung Hạo cũng đã biết là Diệp Quân Nghiên đánh điện thoại. Trung Hạo vốn cho là Diệp Quân Nghiên để hắn trở lại ăn cơm tối, chỉ là chờ hắn tiếp xong điện thoại sau khi, sắc mặt của hắn trong lúc đó, nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Lên xe, Trung Hạo trực tiếp giẫm chân ga hướng về cầm giữa thành thị vị trí phương hướng mở ra. Diệp Quân Nghiên giờ khắc này cũng không ở Diệp gia biệt thự, mà là lâm thời có một hội nghị đi tới Hồng Lạc tập đoàn. Hồng Lạc tập đoàn, đây là Diệp thị gia tộc danh nghĩa lớn nhất nổi danh sản nghiệp, toàn bộ A tỉnh xếp hạng thứ nhất điện tử tập đoàn, đồng thời cũng là Hoa Hạ quốc nội thập đại điện tử cá sấu lớn một trong. Có thể nói, toàn bộ Diệp thị gia tộc sản nghiệp, cái này Hồng Lạc tập đoàn liền đơn độc chiếm cứ 20%. Thanh Hồng quốc tế tiểu điểm chiếm cứ 10%, mà còn lại 70% nhưng là do mấy chục gia ra thị trường công ty cùng với điện sản công ty chia cắt. Hồng Lạc tập đoàn công ty tổng bộ nhà lớn vào chỗ với cẩm giữa thành thị phồn hoa nhất thương nghiệp nhai số một vị, cái kia cao tới 88 tầng ma thiên cao ốc, tương tự cũng là cả cẩm thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong. Thật ra, Trung Hạo liền có thể thấy Hồng Lạc tập đoàn cái kia cao vót phảng phất vào mây trời bình thường nhà lớn. Bất quá Trung Hạo cũng không hề bất kỳ thưởng thức ý tứ. Chỉ là một nhấn ga sau khi, lấy càng mau một chút tốc độ bay thẳng đến Hồng Lạc tập đoàn cửa lớn mở ra. Cửa lớn bảo an hiện ra nhưng đã đến đạt được phân phó, tại nhìn thoáng qua Trung Hạo xa bài sau khi, liền tùy ý Trung Hạo trực tiếp lái xe tiến vào trong công ty. Trung Hạo cũng không hề lái xe đi công ty lòng đất xe đỗ khố, mà là bay thẳng đến tổng bộ nhà lớn trước mặt cái kia rộng rãi đại khí quảng trường mở ra, mà là ở chỗ này, đó, một chiếc dài hơn hình chạy băng băng S600 xe con đang lặng lặng dừng. Bên cạnh xe, một cái anh tuấn đẹp trai thanh niên chính tay nâng một bó màu tím viền vàng hoa hồng, thanh niên một thân màu trắng tây trang, thân hình cao lớn rất cao, diện như quan ngọc, khoe miệng biên một vệt hơi mang theo vài phần tà ý nụ cười, đối với rất nhiều tiểu nữ sinh mà nói vô hình là nắm giữ không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Đối với thanh niên này, Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc, nhân vì làm thanh niên này, chính là Thẩm gia ba thiếu, Thẩm Kinh Vĩ. Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt giờ khắc này chính nhìn về nhà lớn đỉnh, Diệp Quân Nghiên văn phòng sẽ ở đó mặt trên. Sắc mặt của hắn vô cùng ung dung, tuy rằng bốn phía đã tụ tập rất nhiều vây xem công nhân, thế nhưng Thẩm Kinh Vĩ nhưng là hiện ra thong dong hờ hững. Phảng phất ở trong mắt hắn, bốn phía những nhân viên kia đều chẳng qua là một ít run rế mà thôi. Trung Hạo xa trực tiếp tại Thẩm Kinh Vĩ bên người ngừng lại, tương tự chạy băng băng xa, thế nhưng Thẩm Kinh Vĩ cái kia chiếc 12 mét dài hơn hình chạy băng băng xa, nhưng là so với Trung Hạo cái kia chiếc phổ thông phiên bản chạy băng băng S400 muốn dài ra gấp đôi khoảng trường, trái phải. Tại Trung Hạo dừng xe thời điểm, Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt liền đã là hướng về Trung Hạo nhìn sang, sau đó trực tiếp tỏa ổn định ở từ bên trong xe đi xuống Trung Hạo trên người. Đối với Trung Hạo xuất hiện, Thẩm Kinh Vĩ trên mặt cũng không hề bất kỳ một tia vẻ ngoài ý muốn, trong ánh mắt ngược lại là tràn đầy khiêu khích mùi vị. Từ Thẩm Kinh Vĩ trong thần sắc, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, đối phương đã là biết thân phận của chính mình. Lấy Mộ Lăng Vân loại người kia tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha loại này mượn đao giết người cơ hội tốt. 45 có chút không nói gì, kế tục gõ chữ. Chương 194, báo thù bắt đầu, hạ. Trung Hạo, xem ra chúng ta cần một lần nữa giới thiệu một thoáng, đúng không? Thẩm Kinh Vĩ ngữ khí vô cùng ung dung, thậm chí hắn nụ cười trên mặt đều không có bất kỳ một tia biến hóa, chỉ là ngôn ngữ của hắn trong lúc đó, nhưng là khí xích một loại trêu tức mùi vị. Không cần. Trung Hạo cũng không có cùng Thẩm Kinh Vĩ ngoạn loại văn tự này trò chơi hứng thú, trực tiếp nói, 20 năm trước trướng. Ta đến thời điểm sẽ một bút với các ngươi Thẩm gia toán rõ ràng. Ồ, thật sao? Thẩm Kinh Vĩ trên mặt cái kia tràn ngập hắn tà ý nụ cười càng thầm một chút, mày kiếm dương lên, nói rằng, ngươi nhận vì cái này có thể có sao, ngươi tại sao phải, chỉ bằng ngươi cùng Diệp gia này điểm quan hệ, vẫn là muốn dựa vào Hứa gia. Đều không cần, ta bằng cái này như vậy đủ rồi. Trung Hạo đưa tay ra đến, sau đó tại Thẩm Kinh Vĩ trước mắt nắm chặt một cái nắm đấm. Tại nắm đấm của hắn trong lúc đó, điện quang phảng phất linh xà bình thường lập lòe, chỉ là đáng tiếc, Thẩm Kinh Vĩ căn bản là không nhìn thấy. Bất quá, ngay Trung Hạo nắm chặt nắm đấm một sát na kia, chạy băng băng bên cho xe cấp tốc đi xuống mấy cái đại hán áo đen, những này nhân ánh mắt đều là vô cùng cảnh giác nhìn Trung Hạo, mà trong đó có một cái càng là trực tiếp đưa tay hướng về trong lòng sờ soạn. Trung Hạo cười cười, hắn căn bản cũng không có bất kỳ muốn ý tứ động thủ, hắn suy nghĩ chặn đánh ngã, cũng là cả Thẩm gia, mà không phải một cái Thẩm Kinh Vĩ. Mà hắn rội ra cái này nằm đấm, ý tứ rất đơn giản. Tất nhiên thân phận đã vạch trần, như vậy giờ khắc này, sẽ là hắn Trung Hạo trả thù Thẩm gia chân chính bắt đầu. Thẩm Kinh Vĩ cũng không có né tránh cái gì, chỉ là hỏi, Trung Hạo, ngươi thật giống như rất có thể đánh, đúng không? Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Kinh Vĩ một chút, cũng không có nói gì ý tứ. Thẩm Kinh Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười một thoáng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía sau chạy băng băng xa đánh một cái đẹp đẽ hưởng chỉ. Tại hắn hưởng chỉ âm thanh hạ xuống đồng thời, một cái to lớn thân hình từ chạy băng băng xa cái kia rộng rãi thùng xe bên trong đi ra. Đây là một cái khoảng 30 tuổi thanh niên muốn so với Trung Hạo còn muốn cao hơn nửa cái đầu, cũng không thuộc về cái loại này tráng kiện loại hình, thế nhưng trên người bắp thịt đường nét nhưng là hết sức rõ ràng, cả người xem ra phảng phất giống như là một con báo giống như vậy. Tràn ngập hắn mạnh mẽ lực bộc phát. Người thanh niên trên người ăn mặc là Thái Lan phong cách, trên đầu cùng cánh tay trong lúc đó đều cột đeo dùi bằng, ánh mắt sắc bén, phảng phất giống như là hai lưỡi dao sắc. Thanh niên tại sau khi xuống xe, ánh mắt liền đã là trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi. Hắn phảng phất giống như là một con báo săn, mà Trung Hạo giờ khắc này chính trở thành hắn đánh giết con mồi. Tên của hắn gọi Tu Gãy, ba giới chợ đêm Thái Quyền quán quân, biệt hiệu Tu La, năm đấm của hắn tổng cộng đánh chết quá 13 cái chợ đêm quyền tay. Như thế nào, có hứng thú hay không hắn đánh một hồi? Thẩm Kinh Vĩ vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về Trung Hạo nơi. Ánh mắt của hắn trong lúc đó tràn ngập hắn trêu tức, phảng phất giống như là đang nhìn hầu tử hí. Không có hứng thú. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, loại này khi hầu tử sự tình, ngu ngốc mới chịu đáp ứng. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng về nhà lớn nơi đi đến, đồng thời tiếp Diệp Quân Nghiên rời khỏi. Cái kia Tu Gãy nghe không hiểu Trung Hạo cùng Thẩm Kinh Vĩ tại nói gì đó. Nhưng nhìn Trung Hạo rời khỏi, sắc mặt của hắn trong lúc đó nhất thời tràn ngập hắn bạo ngược vẻ, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, phảng phất giống như là một con đã mở ra răng nanh ra báo. Hắn trước tiên suy nghĩ đến, đó là xông lên, sau đó đem người nam nhân trước mắt này đánh bại. Bất quá, Thẩm Kinh Vĩ nhưng là ngăn cản lại hắn. HTTP, Doe Nu A Toài. Bởi vì liền tại phía trước nhà lớn nơi cửa, Diệp Quân Nghiên chính từ bên trong đi ra. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên ở công ty thời điểm khôi phục nàng bình thường cái kia lạnh như băng dáng vẻ, thế nhưng đang nhìn Diệp Quân Nghiên lúc đi ra, Trung Hạo trên nhưng là lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Hắn dừng bước, không tiếp tục đi tới. Bởi vì Diệp Quân Nghiên đã tại đao phong bảo hộ dưới, hướng về hắn bên này đi tới. Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tán thưởng, trừ thứ này ra, còn có mấy phần tham lam. Hắn Thẩm Kinh Vĩ yêu thích Ngoạn Thiên Kim đại tiểu thư. Yêu thích ngoạn có thân phận có địa vị nữ nhân, mà Diệp Quân Nghiên ở trong mắt hắn, không thể nghi ngờ chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Gần như hoàn mỹ dung mạo, phảng phất băng sơn nữ như thần khí chất, còn có cái kia Diệp thị gia tộc gia chủ thân phận các loại, hầu như cũng làm cho Thẩm Kinh Vĩ có một loại không cách nào dừng tay kích động dục vọng. Cho nên, ngày đó buổi tối tại thấy được Diệp Quân Nghiên sau khi, Thẩm Kinh Vĩ cũng đã là nhớ mãi không quên. Hắn có thể nhìn ra Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ không đơn giản, cho nên tại biết Trung Hạo thân phận trước đó, hắn tạm thời cũng không ý định động thủ. Hơn nữa hiện tại biết rồi Trung Hạo thân phận, hắn đã không cần lại kiêng kỵ cái gì. Trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn xem nữ nhân ánh mắt là phi thường chuẩn, từ Diệp Quân Nghiên bước đi tư thế trong lúc đó, hắn có thể dùng tuyệt đối khẳng định Diệp Quân Nghiên vẫn là một cái xử nữ. Nay càng thêm kích thích Thẩm Kinh Vĩ cái kia phân biến thái dục vọng, cho nên, tại biết rồi Trung Hạo thân phận chân chính sau khi, hắn liền trực tiếp triển khai hành động. Về phần Trung Hạo, hắn căn bản là sẽ không đặt ở trong mắt. Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không cho là Trung Hạo có thể đối với hành hình thành bất kỳ uy hiếp, bất kể là thân thế, ngoại hình vẫn là trong tay thực lực, hắn đều có lòng tin tuyệt đối đem Trung Hạo mạnh mẽ đặt ở dưới lòng bàn chân. Hơn nữa hắn Thẩm Kinh Vĩ đối phó nữ nhân, xưa nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Liên tính Diệp Quân Nghiên lại đặc thù, hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối có thể quyết định Diệp Quân Nghiên, đồng thời đem Diệp Quân Nghiên thu vào trong phòng. Nhìn hướng về Trung Hạo đi đến Diệp Quân Nghiên, Thẩm Kinh Vĩ khỏe miệng biên trực tiếp dương lên một tia tà ý nụ cười. Hắn nghĩ đến, tựa hồ xem là Diệp Quân Nghiên diện giẫm một giẫm Trung Hạo, này sẽ là một cái phi thường chuyện chơi vui. Xem ra tựa hồ có hơi công tử bột một chút, bất quá, hắn Thẩm Kinh Vĩ cũng đã lâu không có công tử bột quá, hắn cũng không ngại tình cờ công tử bột một thoáng. 45. Quân Nghiên, ngươi làm sao trước tiên đi ra? Chờ Diệp Quân Nghiên đến gần, Trung Hạo liền hướng về nàng nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Nơi này là Diệp Quân Nghiên công ty, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy công nhân trước mặt, Trung Hạo cũng không có biểu hiện ra cái gì thân mật cử động đi ra. Hắn biết Diệp Quân Nghiên ở công ty hết thảy công nhân trước mặt, vẫn luôn là vẫn duy trì băng sơn nữ thần lạnh lẽo hình tượng, hắn cũng không muốn đem Diệp Quân Nghiên qua nhiều năm như thế thật vất vả bồi dưỡng lên hình tượng cho phá diệt. Hơn nữa giờ khắc này đúng lúc là công ty lúc tan việc, bốn phía đã là tụ tập rất rất nhiều Hồng Lạc tập đoàn công nhân, ánh mắt của mọi người không ngừng nhìn về Trung Hạo cùng Thẩm Kinh Vĩ trong lúc đó, càng nhiều vẫn nhìn về công ty của bọn hắn chí cao nữ thần, Diệp Quân Nghiên trên người. Chỉ là, để Trung Hạo có chút không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Nghiên cũng không có đi trả lời cái gì, mà là tại nhiều như vậy công nhân trước mặt nhẹ nhàng đưa tay ra đến, sau đó cùng bàn tay của hắn chăm chú nắm ở cùng nhau. Vào lúc này, Diệp Quân Nghiên hồi đáp gì cũng đã không cần. Nàng dùng hành động của nàng trực tiếp hướng về Trung Hạo cho thấy, bất luận tại tình huống nào dưới, nàng đều sẽ cùng Trung Hạo đứng ở cùng một vị trí, đứng ở cùng trên một sợi dây diện. Nhìn một màn này, toàn bộ quảng trường bốn phía âm thanh phảng phất giống như là bị tạm dừng giống như vậy, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hầu như ánh mắt của mọi người đều khó mà tin nổi nhìn về Trung Hạo trên người, từng cái thần sắc đều có một chút dại ra, thậm chí có rất nhiều người đều há to miệng không cách nào bế hợp lại. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ trong lòng nữ thần, dĩ nhiên đi cùng một thanh niên biểu hiện ra như vậy thân mật động tác. Điều này làm cho rất nhiều trong lòng vẫn thầm mến Diệp Quân Nghiên công nhân, nhất thời hồn thương ngộng nát tan. Mà Thẩm Kinh Vĩ, ánh mắt thì lại là rõ ràng lạnh lẽo một chút, bởi vì một màn này để hắn phi thường khó chịu, toàn thân đều khó chịu. Bất quá, cái kia tia lạnh lẽo tại trong ánh mắt của hắn chỉ là một cái thoáng liền qua. Trên mặt của hắn lần thứ hai khôi phục nhàn nhạt mê người mỉm cười. Sau đó phủng trong tay bó hoa hướng về Diệp Quân Nghiên bước qua. Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Kinh Vĩ đầu tiên là hướng về Diệp Quân Nghiên mỉm cười nói một tiếng, hắn lộ ra hoàn mỹ nhất nụ cười, cái kia phân đẹp trai, tuyệt đối có thể mang trong TV những cái được gọi là thần tượng tiểu sinh đều hoàn toàn làm hạ thấp đi. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nhưng là không có nói chuyện cùng hắn ý tứ. Thân hình của nàng vẫn lùi một chút, núp ở Trung Hạo phía sau. Rất một cái động tác đơn giản. Thế nhưng ý tứ nhưng là phi thường rõ ràng. Thẩm Kinh Vĩ sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, hắn tin tưởng dựa vào hắn hống tay của phụ nữ đoạn, tuyệt đối có thể dụ dỗ Diệp Quân Nghiên khi, ngay ở Trung Hạo trước mặt nhận lấy hắn bó hoa. Chỉ là hắn thiên toán và toán, nhưng là không có toán đến Diệp Quân Nghiên thậm chí ngay cả thoại đều không muốn nói với hắn, cứ như vậy né tránh, căn bản là không cho hắn bất kỳ một tia cơ hội. Điều này làm cho Thẩm Kinh Vĩ trên mặt nhất thời nhiều thêm mấy phần lúng túng, hai mắt của hắn trong lúc đó càng là tránh qua một kia tức giận vẻ. Hắn Thẩm Kinh Vĩ từ nhỏ đến lớn, vẫn xưa nay đều không có gặp phải quá đãi ngộ như vậy. Thẩm Kinh Vĩ, ngươi bây giờ có thể làm cho mở ra sao? Trung Hạo ngữ khí cũng tương tự là không có có nửa phần khách khí, liền tính Thẩm Kinh Vĩ là Thẩm gia ba thiếu thì lại làm sao? Hắn Trung Hạo xưa nay đều không có e ngại quá cái này. Lúc trước thực lực vẫn rất yếu thời điểm, hắn liền dám không nhìn cùng Hắc Long hội quan hệ vô cùng tốt Tần Hữu cùng Tần Hồng Huy. Mà sau khi Hoa Thiếu Hằng cùng Hà Duệ, hắn Trung Hạo cũng tương tự là ở thế yếu dưới làm ra phản kích. Mà thầm ra, đối với Trung Hạo mà nói, chỉ là hắn cái kế tiếp trở mình báo thủ đối tượng mà thôi. Liên tính thầm ra thực lực mạnh hơn, hắn Trung Hạo lại có hà sợ. Nếu như ta không để cho mở đây. Thẩm Kinh Vĩ trong giọng nói, dĩ nhiên là tràn ngập hắn cường ngạnh. Xưa nay đều là người khác cho hắn Thẩm Kinh Vĩ để đạo, hắn Thẩm Kinh Vĩ lúc nào làm cho người ta để đạo quá. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên phản ứng càng là khơi dậy trong lòng hắn lòng hào thắng, đối với hắn mà nói, hắn muốn đạt được một nữ nhân thủ đoạn vẫn có rất nhiều. Diệp Quân Nghiên càng là như thế, hắn lại càng muốn lấy được Diệp Quân Nghiên. Mà ở hắn nói chuyện đồng thời, hắn bên cạnh người theo sát cái kia chợ đêm thái quyền cao thủ, đã là từ phía sau của hắn đi lên đến đây. 45. Kế tục gõ chữ, cầu một tiếng vẽ tháng, cuối tháng, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày, tiểu lệnh không muốn thất bại. Thứ 6 cùng thứ 7 khác biệt đối với tiểu lệnh mà nói, giống như là thiên đường cùng địa ngục. 195 thuấn sát. Chương 195, thuấn sát, cầu vẽ tháng. Cái kia tu gãy trực tiếp đi đến Trung Hạo trước mặt, hắn không hề nói gì, chỉ là hướng về Trung Hạo ngoắc ngoắc tay. Rất đơn giản một cái thủ thế, thế nhưng ý tứ nhưng là hết sức rõ ràng. Hắn mặt nhất có chút cao, làm như chợ đêm thái quyền công nhận quyền vương một trong, hắn xem thường khối này tên là hoa hạ thổ địa có nam nhân. Ở trong mắt hắn thái quyền là trên cái thế giới này mạnh nhất vật lộn thuật. Bất luận người nào ở trước mặt của hắn, đều phải run rẩy. Đối mặt với tu gãy như vậy khiêu khích, Trung Hạo nhưng là không có nửa phần muốn để ý tới ý tứ, bởi vì, cái này tu gãy căn bản là không cần hắn tự mình đi động thủ. Ở sau người hắn, tương tự có một người đi ra. Người này, tự nhiên đó là Đào Phong. Đào Phong hiện tại thân phận là Diệp Quân Nghiên bảo tiêu, ở dưới loại tình huống này, xác thực là do hắn đến xuất thủ so sánh với thích hợp một ít. Tu Gậy ánh mắt trực tiếp rơi vào Đào Phong trên người, cảm thụ Đào Phong trên người cái kia phân khiếp người lãnh khốc, Tu Gậy cái kia nguyên bản có mấy phần ngạo mạn sắc mặt lúc này mới dần dần biến ngưng trọng rất nhiều. Hắn cũng coi như là một cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Đào Phong trên người cường giả khí thế. Bất quá, một cỗ càng điên cuồng hơn chiến ý nhưng từ hai mắt của hắn trong lúc đó hiện lên. Cái kia Tu Gậy không biết hướng về Đào Phong nói một câu cái gì, lập tức, cả người hắn phảng phất báo săn bình thường hướng về Đào Phong tật trùng mà đi. Cương đại lực bộc phát, để Tu Gậy tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, cùng lúc đó, hắn cái kia xem ra phảng phất có thể mang tinh cương va nát đầu gối, dĩ nhiên là hướng về Đào Phong nơi bụng trùng đánh tới. Thế nhưng, nhìn Tu Gậy công kích phương thức, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia nhàn nhạt hơn nữa còn có chút cân nhắc ý cười. Bất quá Đào Phong tốc độ nhưng là càng mau một chút, Trung Hạo lúc này mới bật cười, cái kia Tu Gậy thân hình phảng phất giống như là trong nháy mắt mất đi trọng tâm giống như vậy, bị Đào Phong trực tiếp trong nháy mắt từ địa nhổ lên. Bính! Chỉ nghe thấy một tiếng trầm trọng vô cùng tiếng va chạm vang lên, chỉ là cái kia trong một sát na, cái kia xem ra tựa hồ thập phần cường đại trợ đêm thái quyền cao thủ, liền đã là nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Cái kia trầm trọng lực va đập, để cái kia Tu Gậy trực tiếp bị chấn động đến hôn mê. Thuấn sát. Đao Phong giờ khắc này động tác, đủ đã dùng hai chữ này để hình dung. Có thể nói, 18 ngã có tuyệt đối lấy nhu thắng cương năng lực, cũng không phải là cái kia Tu Gậy năng lực không được, mà là công kích của hắn hầu như hoàn toàn bị 18 ngã nhằm vào. Chỉ là nhìn Tu Gậy công kích, Trung Hạo cũng đã đoán được kết quả. Nếu là Đao Phong ra tay lại tàn nhẫn một đòn, e sợ cái này Tu Gậy liền tính là không chết cũng muốn bại liệt. Mà nhìn một màn này, Thẩm Kinh Vĩ nhưng là có chút không cách nào phản ứng lại, cái này thái quyền cao thủ nhưng là hắn mấy tháng trước hao tốn giá cao mua trở về. Hắn vẫn mang theo Tu Gậy đi tham gia quá mấy lần kinh thành lòng đất quyền thị, này Tu Gậy trên căn bản đều là một đường quá quan chẳng tướng, hầu như không có từng đụng phải bất kỳ không cách nào chiến thắng địch thủ. Chỉ là để Thẩm Kinh Vĩ có chút chính là, lấy Tu Gậy cường đại như vậy thân thủ, thế nhưng tại Đao Phong trước mặt nhưng là chỉ có bị thuấn sát vận mệnh. Điều này làm cho Thẩm Kinh Vĩ không nhịn được nhìn Đao Phong một chút, nhưng đáng tiếc chính là, Đao Phong trên đầu mũ lưỡi chai đem dung mạo của hắn hầu như hoàn toàn che lại, liền tính Thẩm Kinh Vĩ thấy, cũng chỉ là Đao Phong cái kia lánh khóc gò má mà thôi. Tránh ra, Đao Phong tựa hồ là cảm ứng được Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt, hắn chỉ là đơn giản phun ra hai chữ, ngựa khí lánh khóc cực kỳ. Đao Phong là quân nhân sinh ra, hay là người khác sẽ kiêng kỵ đến Thẩm Kinh Vĩ mộ sau thẩm ra, thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn không có phần này kiêng kỵ. Ở trong mắt hắn, Thẩm Kinh Vĩ trên căn bản cùng người qua đường cũng không hề bất kỳ khác nhau. Diệp Quân Nghiên thái độ, Trung Hạo cường ngạnh, hơn nữa giờ khắc này Đào Phong không nhìn. Cái kia tức giận thần sắc lại một lần nữa từ Thẩm Kinh Vĩ trong ánh mắt thoáng hiện mà qua, Trung Hạo thì cũng thôi, hắn không nghĩ tới một cái tiểu bảo tiêu dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt của hắn nói như thế. Ngươi đây là đang muốn chết. Thẩm Kinh Vĩ gương mặt tuấn tú bên trên, cái kia phân mỉm cười đã nhạt đi, cướp lấy là một loại lạnh như băng thần sắc. Bất cứ lúc nào phục bồi. Đao Phong căn bản là mặc kệ Thẩm Kinh Vĩ thân phận gì, ngựa khí của hắn muốn so với Thẩm Kinh Vĩ càng thêm cường ngạnh rất nhiều. Thẩm Kinh Vĩ không hề nói gì, chỉ là hướng về phía sau những đại hán áo đen kia môn vẫy vây tay, những đại hán áo đen kia môn từ lâu là chuẩn bị kỹ càng, trước tiên từ phía sau vọt lên. Nhìn một màn này, Trung Hạo ánh mắt đống nhiên nhìn về Đao Phong nơi. Đao Phong tựa hồ biết Trung Hạo ý tứ, sau đó khe khẽ gật đầu. Diệp Quân Nghiên nhưng là lặng lặng đứng ở Trung Hạo sau sườn. Tay nhỏ của nàng cùng Trung Hạo chăm chú nắm ở cùng nhau, mà nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cũng không hề bất kỳ vẻ lo lắng. Tất nhiên lựa chọn cùng Trung Hạo đứng ở cùng nhau, như vậy, nàng liền làm xong cùng Thẩm gia đối kháng chuẩn bị. Trước đây nhân vì gia tộc tồn tại, Diệp Quân Nghiên xác thực sẽ đối với Thẩm gia khá là kiêng kỵ. Bởi vì Diệp thị gia tộc sản nghiệp nhiều lắm, phi thường dễ dàng chịu đến công kích, mà xuất hiện ở trong tay nàng cũng chỉ có Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích gặp phải Hồng Lạc tập đoàn, ở dưới loại tình huống này, Thẩm gia công kích đối với sự uy hiếp của nàng không thể nghi ngờ nhỏ hơn lên rất nhiều. Mấy cái đại hán áo đen cấp tốc đi lên đến đây, trong đó có một tên đại hán áo đen càng là trực tiếp đi đến Thẩm Kinh Vĩ trước mặt, sau đó trực tiếp hướng về Đao Phong hạ lệnh, nếu không muốn chết, cho ta quỳ xuống. Đang nói chuyện đồng thời, đại hán áo đen đem trên người tây trang mở rộng một ít, mà ở y phục của hắn bên trong sườn, một cái màu đen súng lục chính nhắm ngay Đao Phong. Nay đại hán áo đen ở phương diện này hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Hơn nữa thủ đoạn cũng là vô cùng lao đạo. Động tác của hắn vô cùng bí mật, ngoại trừ trước mắt Đao Phong cùng Trung Hạo ở ngoài, xa xa người trên căn bản đều là không biết trong lồng ngực của hắn ẩn dấu thương. Nhìn đối phương trong tay màu đen súng lục, Đao Phong cùng Trung Hạo trong thần sắc cũng không hề bất kỳ một tia vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì sớm lúc trước những người hộ vệ này thời điểm, bọn hắn đều đã biết Thẩm Kinh Vĩ những người hộ vệ này trên tay có súng, lấy Thẩm Kinh Vĩ thân phận, vì làm hộ vệ của hắn môn làm mấy cái thương hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng. Quỳ xuống, nghe thấy được không có. Thấy Đao Phong không có động tĩnh, đại hán áo đen lại một lần nữa hướng về Đao Phong quát mắng một tiếng. Mà ngón tay của hắn đã là trói chặt với chốt nơi, có thể nhìn ra, chỉ cần Đao Phong dám không quỳ hạ hoặc là phản kháng, hắn tuyệt đối sẽ nổ súng. Đối với nổ súng hắn cũng không cần kiêng kỵ cái gì, chỉ cần không đem Đao Phong đánh chết, đến thời điểm hắn có thể gôn hết thể trách nhiệm đều lãng tại tự mình trên người, chỉ cần không liên lụy đến Thẩm Kinh Vĩ, trên căn bản Thẩm Kinh Vĩ đều sẽ cho bọn hắn một bút phong phú bồi thường. Đao Phong là một cái quân nhân, đối mặt với loại này uy hiếp hắn làm sao có khả năng sẽ đi quỳ xuống, huống chi, hắn tại tổ thứ ba thời điểm, cái gì hiểm tình không có gặp phải quá, tương so sánh dưới, trước mắt một màn này chỉ là một cái tiểu nhi khoa mà thôi. Cho nên, tại đối phương nói chuyện đồng thời, hắn chân trái bỗng nhiên về phía sau kéo một chút. Rất yếu ớt một động tác, ở giữa sân ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, không có ai biết Đao Phong đón lấy muốn làm gì. Trung Hạo vào lúc này cũng là lặng lẽ buông lỏng ra Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, bởi vì tiếp đó, hắn nhất định phải ra tay rồi. Chờ một chút. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Kinh Vĩ bỗng nhiên mở miệng. Tại lúc nói chuyện, Thẩm Kinh Vĩ lần thứ hai đánh giá cẩn thận Đao Phong một chút. Đao Phong thân thủ cùng cái kia phân cốt khí hiển nhiên là đưa tới hứng thú của hắn, mà đối với hắn Thẩm Kinh Vĩ mà nói, nếu như có thể có như thế một cái cường lực bảo tiêu, đây tuyệt đối là phi thường vừa lòng đẹp ý một việc. Có hứng thú hay không theo ta, lương một năm do ngươi định. Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp hướng về Đao Phong nói một tiếng, từ một câu nói kia trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn cái này Thẩm gia ba thiếu sức lực là cỡ nào sung túc. Tại Thẩm Kinh Vĩ trong mắt, Đao Phong chỉ là một cái bảo tiêu, tại tuyệt đối tiền tài thế tiến công trước mặt, Đao Phong tuyệt đối không có kiên trì khả năng. Thấy Đao Phong dĩ nhiên như vậy quang minh chính đại đủ khoét nền tảng, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trung Hạo thì lại là có chút quái dị nhìn Đao Phong một chút, khỏe mắt tựa hồ chế nhạo. Đao Phong thì lại là rõ ràng có chút trầm mặc, bất quá hắn trầm mặc cũng không phải là bởi vì Thẩm Kinh Vĩ đưa ra điều kiện, mà là ở nghĩ làm sao dùng đơn giản nhất hơn nữa nhất là hữu hiệu ngôn ngữ đi từ chối Thẩm Kinh Vĩ. Ngươi không xứng. Rất đơn giản ba chữ, Đao Phong cũng chỉ là nghĩ đến không tới mấy giây thời gian mà thôi. Bất quá lấy Đao Phong thân phận mà nói, tựa hồ là định ứng cảnh. Trung Hạo trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười, xác thực, lấy Đao Phong trước đây thân phận mà nói, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không e sợ không có mấy người có tư cách để hắn làm hộ vệ. Mà Đao Phong sở dĩ sẽ xuất hiện tại Diệp trong nhà, là bởi vì Diệp Lao đã từng đã cứu Đao Phong phụ thân hắn tính mạng. Bằng không, Đao Phong lúc trước từ tổ thứ ba sau khi rời đi, cũng sẽ không lựa chọn đi Diệp thị gia tộc khi một tên hộ vệ. Mà nghe Đao Phong từng nói, Thẩm Kinh Vĩ khỏe miệng đầu tiên là quất một cái, tiếp theo lại quất một cái. Ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Vậy đơn giản ba chữ, giống như là có hồi âm bình thường ở bên thai của hắn không ngừng mà vang lên, hắn đường đường Thẩm gia ba thiếu, dĩ nhiên cứ như vậy bị một cái tiểu bảo tiêu cho khinh bỉ nhìn. Hơn nữa còn là trực tiếp như vậy khinh bỉ. Hầu như chính là trong một sát na, một cỗ lạnh lẽo sát ý dĩ nhiên là tại Thẩm Kinh Vĩ trong ánh mắt xích lù ồ lỏa thoáng hiện. Bất quá, Thẩm Kinh Vĩ sát khí xuất hiện nhưng là chậm nửa nhịp. Bởi vì vừa lúc đó, Đao Phong đống nhiên động. Một cái chớp mắt bộ, Đao Phong thân hình giống như là như chớp giật, hướng về Thẩm Kinh Vĩ bên trái lướt ngang mà đi. Cái kia nắm thương bảo tiêu phản ứng dù sao vẫn là chậm nửa nhịp, hắn chỉ có thể trước tiên đem nòng súng hướng về Đao Phong đuổi theo. Thẩm Kinh Vĩ sự chú ý của bọn hắn, vào lúc này cũng là toàn bộ bị Đao Phong hấp dẫn. Mà chỉ trong nháy mắt này, Trung Hạo đống nhiên động. Đồng dạng một cái chớp mắt bộ, bất quá, Trung Hạo cũng không hề hướng về cái kia nắm thương bảo tiêu phóng đi, mà là xông về cách hắn gần nhất Thẩm Kinh Vĩ nơi. 40. Ngày mai sẽ tiếp tục, tiểu hưu một buổi tối, ngày mai bạo phát. Lại cầu vẽ tháng, cuối cùng 3 ngày, thành bại then chốt ngay 3 ngày này, năm ngoái tiểu lệnh chính là tại cuối cùng này 3 ngày thua trận. Hơn nữa còn là tại liên tục bạo phát 10 trường tình huống dưới từ tên thứ 5 đã biến thành tên thứ 7. Năm nay, tiểu lệnh không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ tới bi kịch lịch sử nặng hơn diễn. Hy vọng còn có vé tháng bằng hữu, đem vé tháng gửi cho tiểu lệnh, cảm tạ mọi người. 196 có loại chính trực diện. Chương 196, có loại chính trực diện, cầu vé tháng. Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt chính nhìn về Đao Phong nơi, mà ở một khắc tiếp theo, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại. Một cái bóng người màu đen phảng phất giống như là quỷ mị bình thường đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tầm mắt chỉ là tại ngắn ngắn không đến không giờ một giây tập trung sau khi, Thẩm Kinh Vĩ dĩ nhiên là thấy rõ Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt. Bất quá, Trung Hạo khỏe miệng biên cái kia tia lánh khóc mỉm cười, nhưng là để Thẩm Kinh Vĩ trong lòng căng thẳng, trong mắt càng là phảng phất hứng chịu kinh hãi bình thường trong nháy mắt co rụt lại một thả. Ngươi! Thẩm Kinh Vĩ muốn nói điều gì, thế nhưng đáng tiếc, hắn nhưng là chậm một bước, bởi vì Trung Hạo bàn tay liền dường như thiết cô bình thường chăm chú khóa lại cổ họng của hắn. Trung Hạo bàn tay chỉ là vừa dùng lực, Thẩm Kinh Vĩ toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt phát tử, hết thảy phản kháng hầu như trong nháy mắt bị đánh tan. Tại muốn hại, chỗ yếu bị Trung Hạo trói chặt tình huống dưới, hơn nữa Trung Hạo hiện tại lực lượng kinh khủng kia, Thẩm Kinh Vĩ tại Trung Hạo trước mặt căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Từ Trung Hạo lực đạo trong lúc đó Thẩm Kinh Vĩ thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần hắn dám phản kháng, Trung Hạo tuyệt đối có thể dễ dàng bóp nát cổ họng của hắn. Nếu như không muốn hắn chết, liền dừng tay. Trung Hạo cũng không có để ý tới Thẩm Kinh Vĩ, mà là hướng về bên cạnh cái kia nắm thương đại hán áo đen lạnh lùng nói một tiếng. Đao phong tốc độ quá nhanh, đặc biệt là chớp mắt bộ trong nháy mắt lực buộc phát ra tốc, càng là mau kinh người. Đại hán áo đen chính đang cực lực bắt giữ đao phong thân hình, nhưng là không nghĩ tới Thẩm Kinh Vĩ đã là rơi vào Trung Hạo trong tay, vội vã bỏ qua đao phong, đem súng lục trong tay nhắm ngay Trung Hạo. Bên cạnh những người áo đen kia đều là kịp phản ứng, nhưng nhìn Thẩm Kinh Vĩ cái kia phát tử khuôn mặt, lăng là không có một người dám trùng tiến lên đây. Thả xuống thương. Nhìn cái kia sơn đen nòng súng, Trung Hạo lạnh lùng hướng về đại hán áo đen nói một tiếng. Trong tay của hắn lực đạo đống nhiên tăng thêm một ít, Thẩm Kinh Vĩ cả người phảng phất giống như là nghẹt thở bình thường sắc mặt hốt tử hốt bạch. Đại hán áo đen không dám sang bậy, tuy rằng hắn thương mới thật sự là tối có uy hiếp, cũng có thể tại Trung Hạo bóp chết Thẩm Kinh Vĩ trước đó đánh giết Trung Hạo. Thế nhưng hắn cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nếu như Thẩm Kinh Vĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy đến thời điểm tử chính là hắn. Mà đang ở đại hán áo đen do dự trong lúc đó, một vệt bóng đen dĩ nhiên là lặng yên đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Một cái con dao, cái kia cái đại hán áo đen tại đao phong cường đánh dưới trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đao phong trực tiếp bỏ đi đại hán áo đen áo khoác, sau đó đem cây súng lục kia bao lên cầm trong tay. Nhìn một màn này, Thẩm Kinh Vĩ biết hắn đã thua, hơn nữa còn là thua vô cùng triệt để. Một cỗ khuất nhục cảm giác gần như là trong nháy mắt đem hắn vây quanh, hắn Thẩm Kinh Vĩ từ khi 18 tuổi xuất đạo tới nay, tên mãn kinh thành, mọi việc đều thuận lợi. Bất kể là thương nghiệp, nữ nhân hoặc là kẻ địch, hắn Thẩm Kinh Vĩ hầu như cũng chưa có bất kỳ thất bại lần trước quá. Hắn kiếm người khác không cách nào tưởng tượng của cải, chơi trong mắt người khác cao cao tại thượng quý phụ hoặc là nhà giàu thiên kim, hắn đem hết thể địch nhân đều gắt gao đạp ở dưới lòng bàn chân. Tại hắn tiềm thức trong lúc đó, hắn Thẩm Kinh Vĩ trời sinh chính là một cái người thắng, người khác đều chỉ xứng sinh tồn tại hắn dưới lòng bàn chân. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn giờ khắc này dĩ nhiên là thất bại, hơn nữa còn là thua ở một cái ở trong mắt hắn căn bản cũng không có uy hiếp gì run rế trong tay. Nhất làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục chính là, tính mạng của hắn dĩ nhiên cũng là rơi vào trong tay của đối phương, hơn nữa, hắn Thẩm Kinh Vĩ dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng. Trung Hạo ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Thẩm Kinh Vĩ nơi, lấy đao phong như vậy lánh khốc gầm thanh tuyến nói rằng, Thẩm Kinh Vĩ, ngươi nghe rõ ràng, là nam nhân hãy cùng ta chính trực. Không muốn cùng cái đàn bà như thế chỉ có thể ngoạn một ít cho gian. Nói xong, Trung Hạo trên tay vừa dùng lực, Thẩm Kinh Vĩ cả người giống như là như diều đứt dây bình thường bị Trung Hạo trực tiếp quăng bay đi, sau đó ngã ầm ầm ở trên đất. Này va chạm cũng không nhẹ, Thẩm Kinh Vĩ cảm giác đại não đều giống như hỗn loạn. Quân Nghiên, chúng ta đi thôi. Trung Hạo không tiếp tục đi để ý tới Thẩm Kinh Vĩ, hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng sau khi, hai người liền trực tiếp lái xe lên rời đi trước. 46. Đao Phong cũng không hề theo Trung Hạo cùng rời đi, hắn chỉ là hướng đi Thẩm Kinh Vĩ nơi. Trong tay của hắn cầm này thanh bị áo khoác bao ở bên trong súng lục, bên cạnh những này hắc y bảo tiêu từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn thần tình lãnh khốc Đao Phong, bọn họ trong lúc nhất thời càng tại cũng không dám xông lên. Thẩm Kinh Vĩ vào lúc này đã là khôi phục một ít, bất quá hắn cũng không hề bỏ dậy, bởi vì Đao Phong một cước đã là trực tiếp dậm ở trên lồng ngực của hắn. Đao Phong một cước này lực lượng rất nặng, Thẩm Kinh Vĩ bị hắn giẫm sau khi căn bản là không tạo nên thân. Hoặc là tại người khác trong mắt này Thẩm gia ba thiếu thân phận có chút khủng bố, thế nhưng tại Đao Phong cái này từ tổ thứ ba đi ra quân nhân trong mắt, cái gọi là thân phận cũng chỉ là phù vân. Ở trong mắt hắn cũng chỉ có hai loại người, một loại là người sống, còn có một loại chính là người chết. Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới một cái tiểu bảo tiêu cũng dám giẫm ở trên người hắn, trong nháy mắt này, nồng đậm cảm giác nhục nhã trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Không chỉ như thế, trong ánh mắt của hắn, cái kia lạnh lẽo sát khí dĩ nhiên là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đao Phong căn bản cũng không có đem phần này sát khí để vào trong mắt, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Kinh Vĩ một chút, sau đó nói, Thẩm Kinh Vĩ, ta trước tiên cảnh cáo ngươi một câu, ngươi hay nhất không muốn ngoạn hoa chiêu gì, bằng không, ngươi đều sẽ chịu đựng đến tổ thứ ba lửa giận, đến thời điểm, coi như là Thẩm Thường Thiên giữ không được ngươi. Đao Phong trong lời nói tràn đầy lãnh khốc, trong miệng hắn nói tới Thẩm Thường Thiên, chính là Thẩm gia cái kia dường như ngôi sao sáng bình thường Trầm Lao gia tử. Tuy rằng hắn bây giờ đã rời khỏi tổ thứ ba, thế nhưng nói tới câu nói này thời điểm, Đao Phong trong giọng nói nhưng là cực kỳ khẳng định. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì đương nhiệm tổ thứ ba tổ trưởng người, chính là Hứa Quân Sơn. Trung Hạo hiện nay chính là Hứa Quân Sơn là coi trọng nhất người, mà điểm này, Hứa Quân Sơn tại đến tìm hắn thời điểm đã nói qua. Chỉ cần có người dám đối với Trung Hạo trong bóng tối ngoạn trò gian gì, mặc kệ người kia là ai, đều phải chịu đựng tổ thứ ba lửa giận. Mà ở sau khi nói xong, Đao Phong liền trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo rời khỏi, mà Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bình lì xa, lúc này mới vẫn đặt tại trong bãi đỗ xe tổng tài tư nhân xa vị bên trong. Thẩm Kinh Vĩ thì lại là có chút ngây ngẩn cả người, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên muốn từ trên mặt đất bò dậy. Tổ thứ ba. Thẩm Kinh Vĩ khẽ lẩm bẩm một câu, mà sắc mặt của hắn trong lúc đó, dĩ nhiên là dần dần có chút lạnh lẽo, hơn nữa còn có chút khó coi. Lấy thân phận của hắn, hắn làm sao không biết này tổ thứ ba ba chữ bản thân đại diện chính là cái gì? Đó là quân đội thần bí nhất vương bài tiểu tổ. Có người nói, mỗi một cái tổ thứ ba thành viên đều có cực kỳ thực lực kinh người, là quân đội mạnh nhất tác chiến từng binh sĩ cùng đoàn đội. Bất quá, tổ thứ ba chân chính kinh khủng nhất địa phương, không chỉ là thực lực, còn có mỗi một cái tổ thứ ba đội viên trong tay hợp pháp giết người giấy phép. Muốn đến đây nơi, Thẩm Kinh Vĩ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn gần như là trước tiên hướng về Đao Phong bóng lưng nơi nhìn tới. Hắn lẽ nào chính là tổ thứ ba người? Nhớ tới trước đó Đao Phong cái kia dọa người thân thủ, vào đúng lúc này, Thẩm Kinh Vĩ rốt cục thì ý thức được sự tình có chút bất đồng. Nếu như không phải tổ thứ ba người, Đao Phong làm sao dám nói ra những lời này đi ra? Phát hiện này, để Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt càng khó nhìn hơn một chút. Trung Hạo làm sao sẽ cùng tổ thứ ba có quan hệ? Đúng rồi, Hứa gia. Hứa Quân Sơn. Thẩm Kinh Vĩ rất thông minh, rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện lên tại Cẩm Sát phủ bản thân nhìn thấy một màn kia. Lúc đó Trung Hạo bên người không ngừng có Hứa Tĩnh Di, hơn nữa còn có Hứa Quân Sơn. Vào lúc này, Thẩm Kinh Vĩ rốt cục ý thức được sự tình xa không phải hắn sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Trung Hạo cái này xem ra tựa hồ vô cùng nhỏ yếu đối thủ, chính hướng về hắn biểu diễn kinh người bối cảnh cùng thực lực. Nói cách khác, hắn Thẩm Kinh Vĩ nếu như khinh thị hơn nữa lời của đối phương, như vậy, hắn tiếp theo bại chỉ sợ cũng không ngừng đơn giản như vậy. 45. Chạy băng băng bên trong xe, Diệp Quân Nghiên ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Trung Hạo một chút, vào lúc này, nàng lại một lần nữa nghĩ tới Trung Hạo đối với người đàn ông giải thích. Quân Nghiên, hắn là hướng ta đến, không có quan hệ gì với ngươi. Trung Hạo làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, mỉm cười nói một tiếng sau khi, liền đưa tay đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ cho nắm ở trong tay. Hắn bây giờ lái xe kỹ thuật đã là vô cùng thuần thục, chỉ là một bên tay khống chế tay lái, như cũng là ung dung tự nhiên. Cảm thụ Trung Hạo trong bàn tay dùng sức, còn có cái kia phân ôn ái, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân bất đắc dĩ dần dần biến mất rồi một ít. Trung Hạo, Thẩm Kinh Vĩ có phải hay không chuẩn bị hướng về ngươi động thủ? Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Từ Trung Hạo cùng Thẩm Kinh Vĩ trong lời nói, nàng cũng có thể thấy được một ít. Trung Hạo chỉ trỏ quan không, đắc, không kém bao nhiêu đâu, cái này ngược lại là chuyện sớm hay muộn, sớm động thủ cùng muộn động thủ đều là giống nhau. Diệp Quân Nghiên chăm chú suy tư chốc lát, sau đó đề nghị, Trung Hạo, để Đao Phong kế tục bảo hộ ngươi đi. Không cần, Thẩm Kinh Vĩ hắn tạm thời còn không dám làm gì ta. Trung Hạo lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, Đao Phong bảo hộ ở bên cạnh ngươi sẽ tốt hơn một ít, chí ít, ta sẽ an tâm rất nhiều. Trung Hạo đối với tự thân an nguy ngược lại là không lo lắng gì, trái lại, hắn khá là lo lắng Thẩm Kinh Vĩ đối với Diệp Quân Nghiên lấy những thứ gì không quang minh thủ đoạn. Mà có Đao Phong tại, Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa, hắn tử vừa nãy Đao Phong lưu lại động tác trong lúc đó, mơ hồ đã là đoán được một cái khả năng. Hắn biết, Hứa Quân Sơn lần trước đến tìm Đao Phong thời điểm, khẳng định cùng Đao Phong từng nói những thứ gì. 15. Trở xuống miễn phí. 16. Tắt hoa chúc mừng một thoáng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, quyển sách này đặt mua hơn vạn là chuyện sớm hay muộn, đồng thời, quyển sách này sẽ là tiểu lệnh cuốn thứ 2 cao nhất đặt mua hơn vạn thư, tại khởi điểm đồng thời nắm giữ 2 bản đặt mua hơn vạn thư tịch cũng không nhiều, hô, đây là đối với tiểu lệnh thành tích khẳng định, cũng là một loại vinh quang, ha ha ha. Cuối cùng cầu vẽ tháng, quyển sách này thành so sánh với bản được, vẽ tháng mặt trên không thể lại lưu lạc trên một quyển bi kịch, khẩn cầu vẽ tháng chống đỡ. 197 điện tử khống chế. Chương 197, điện tử khống chế, cầu vẽ tháng. Trở lại biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên liền bắt tay vì làm Trung Hạo cùng Diệp Lao hai đại lao gian này chuẩn bị nổi lên cơm tối. Đây là Trung Hạo chính thức vào ở Diệp gia biệt thự đệ nhất món ăn, cho nên bữa tối Diệp Quân Nghiên chuẩn bị vô cùng phong phú, nàng tại trong phòng bếp vội tiếp cận 2 giờ, chuẩn bị tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Buổi tối Diệp Lao tâm tình hiển nhiên là vô cùng không sai, tại lúc ăn cơm cố ý để Diệp Quân Nghiên lấy ra mấy bình hắn cất giấu rượu đế, cùng Trung Hạo mỹ mỹ hét lớn một hồi. Nhìn ra ra cao hứng như vậy, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cũng là dần dần nở một nụ cười. Bởi vì, Diệp Lao đã rất lâu không có như thế thoải mái vui vẻ quá. Trước đó Trung Hạo mỗi một lần đến thời điểm Diệp Lao cũng là thật cao hứng, thế nhưng đều không có giống ngày hôm nay cao hứng như vậy quá. Diệp Quân Nghiên nàng tự mình cũng là uống vài bôi, tuy rằng nàng tiểu lượng muốn so với Trung Hạo khá hơn một chút, bất quá mấy chén rượu đế vào bụng sau khi, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó vẫn là hiện lên mấy phần đỏ ửng. Hơn nữa thanh tuyển kia bình thường nước long lanh đôi mắt đẹp, hiện ra đặc biệt cảm động. Ăn cơm tối xong, Diệp Lao chỉ là cùng Trung Hạo ở bên trong đại sảnh hàn huyên một lúc, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Tuổi tác của hắn dù sao cũng là lão, lại thêm uống chút rượu, chỉ là 8 giờ tối khoảng trường, trái phải cũng đã bắt đầu mệt rã rời. Diệp Lao hồi thứ nhì lâu sau khi, Diệp Quân Nghiên liền hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi tới phòng của ta một chuyến, ta cho ngươi một vài thứ. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về lầu 2 đi đến. Diệp Quân Nghiên gian phòng Trung Hạo đã đi qua một lần, đương nhiên sẽ không xa lạ. Bất quá tại tiến vào gian phòng sau khi, Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp mang theo Trung Hạo đi tới nàng trong thư phòng. Diệp Quân Nghiên gian phòng trang trí cùng Trung Hạo gian phòng là giống nhau, thư phòng bố cục cũng giống như vậy. Bất quá, Diệp Quân Nghiên thư phòng hai mặt trên giá sách, nhưng là đổ đầy thư tịch, đại khái một vài, có ít nhất hơn ngàn bản. Những thư này tịch cũng chẳng có bao nhiêu cái gọi là kiệt tác hoặc là thơ từ ca phú, hầu như cùng một màu đều là liên quan với điện tử cùng thương nghiệp, tài kinh phương diện thư tịch. Có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên thương nghiệp thiên phú sở dĩ xuất sắc, cũng không phải là nàng bản thân thì có bao nhiêu thông minh, mà là bởi vì nàng ở phương diện này đúng là hạ rất lớn công phu. Chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo liền biết Diệp Quân Nghiên phải cho hắn đồ vật gì. Diệp Quân Nghiên nhưng là chỉ vào trong đó một cái giá sách hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, trong này thư đại thể đều là liên quan với thương nghiệp xí nghiệp quản lý, còn có tài kinh phương diện thư tịch, ngươi muốn xem thời điểm liền đến nắm đi. Nàng bình thường có từ Đao Phong chỗ giải Trung Hạo tình huống, cũng biết Trung Hạo trước đó mỗi ngày đều sẽ đi Minh Trí học viện mượn sách, trung y phương diện thư nàng không có, thế nhưng xí nghiệp cùng thương nghiệp phương diện thư tịch nàng nhưng là có rất nhiều rất nhiều. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, đối với hắn mà nói, đây đã là một cái bất ngờ kinh hỉ. Có những thư này, hắn chỉ ít thời gian mấy tháng không cần đi Minh Trí học viện tư thục thư đồ quán, hay là giả, sau mấy tháng hắn trên căn bản đã có thể từ Minh Trí học viện tư thục nghỉ học. Hắn vốn là muốn từ Minh Trí học viện tư thục nắm nhưng phong phú đem học kim, bất quá bây giờ, hắn tựa hồ đã không có cái kia cần phải. Hắn tự mình trên người thì có tiếp cận 4 triệu gửi ngân hàng, hơn nữa bên trong ngạn hóa chất hắn có 77% cổ phần, trong lúc vô tình, hắn Trung Hạo hiện tại xuất thân đã có thể tấn thân với ngàn vạn phú ông hàng ngũ, ở dưới loại tình huống này, Minh Trí học viện học đồng đối với hắn mà nói đã là không còn bất kỳ lực hấp dẫn. Về phần bằng cấp phương diện, Trung Hạo càng không cần cái gì. Cái này các loại, chờ sau đó có thời gian ra ngoại quốc mấy danh giáo mạ vàng một thoáng là được rồi. Minh Trí học viện tư thục ở phương diện này đối lập vẫn là nhược một chút. 45. Trung Hạo từ Diệp Quân Nghiên gian phòng trực tiếp ôm đi hơn 10 bản liên quan với thương nghiệp cùng xí nghiệp quản lý phương diện thư tịch. Sau khi trở về phòng, hắn liền dành thời gian tiến hành học tập. HTTP, truy. Ế nụ ạ toài nẹ tần thời gian sau này so sánh với vội, ngày mai quét xong mộ hậu thiên liền muốn cùng Diệp Lao cùng đi kinh thành, phương diện học tập thời gian liền chỉ có thể từng điểm đi chen chúc. Cũng may theo đại não tế bào cường hóa, hắn gần nhất học tập tốc độ biến càng nhanh hơn một chút, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bù đắp một ít thời gian phương diện vấn đề. Mà chờ tháng 2 năm 10 giờ cường hóa khoảng cách thời gian trôi qua sau khi, Trung Hạo liền đi phòng tắm bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa. Lần này tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng giá trị đã là tăng lên tới 47. Dựa theo dự tính của hắn, trên căn bản lại quá sau 3 ngày, tăng lên tốc độ sẽ lại một lần nữa bắt đầu biến chậm, biến thành 3, lấy cái tốc độ này bảo trì xuống, hắn còn cần thời gian 14 ngày này mới có thể tăng lên tới trung đẳng. Chỉ cần linh năng tâm hoạch tăng lên tới trung đẳng, có khu vực tính khống điện sau khi, hắn Trung Hạo thực lực là có thể đạt được một cái tính thực chất tăng lên. Đến thời điểm hắn không cần lại thông qua thân thể hoặc là ật thể tiếp xúc đi dẫn điện, hoàn toàn có thể tại một cái khu vực không gian bên trong trực tiếp khống điện đối với mục tiêu tiến hành công kích. Duy nhất đáng tiếc chính là, trung đẳng, linh năng khu vực phạm vi khống chế cũng không lớn, chỉ là ngăn ngắn 3 mét phạm vi. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải tăng lên tới cao đẳng mới có thể. Từ cao đẳng bắt đầu, linh năng tâm hoạch năng lực đem phải nhận được tiến thêm một bước tăng lên, không ngừng khu vực khống điện phạm vi phải nhận được một cái tăng lên cực lớn, hơn nữa còn sẽ có khu vực hấp điện năng lực. Khu vực hấp điện có thể tại nhất định trong phạm vi đối với điện năng tiến hành hấp thu, không cần lại thông qua điện năng tiếp xúc mới được. Bất quá, linh năng tâm hoạch đang tăng lên đến trung đẳng, sau khi trung hạo còn có thể có một cái năng lực mới, đó chính là điện từ khống chế. Điện từ đối với thân thể ảnh hưởng lớn vô cùng, lấy trung hạo hiện tại thể chất, nếu như mạnh mẽ sử dụng điện tử, đều sẽ đối với thân thể tạo thành phá hoại cực lớn. Mà linh năng tâm hoạch tăng lên tới trung đẳng, sau khi hắn cũng chưa có cái này kiêng kỵ. Linh năng tâm hoạch mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, đều sẽ đối với thân thể tiến hành một lần đặc thù linh năng bổn nguyên cường hóa. Linh năng bổn nguyên cường hóa có thể tăng mạnh thân thể đối với điện năng khống chế. Trung hạo lần thứ nhất cường hóa đang cùng linh năng tâm hoạch dung hợp lúc sau đã hoàn thành, vậy chính là cấp thấp cường hóa. Linh năng tâm hoạch tăng lên tới trung đẳng, sau khi sẽ cường hóa hơn nữa một lần, lần này cường hóa sau khi, trung hạo thân thể là có thể chịu đựng cấp thấp điện từ nguy hại, đồng thời thu được đối với điện từ năng lực khống chế. Tương so sánh dưới, trung hạo đối với điện từ năng lực khống chế càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng, trung đẳng, điện từ năng lực khống chế vẫn tương đối kém, nhưng là chỉ cần lợi dụng được, tuyệt đối có thể tại rất nhiều thời khắc then chốt đưa đến nghịch chuyển càn khôn hiệu quả. Mà hết thể này, đều sẽ đem trở thành hắn trung hạo đối kháng thẩm gia căn bản. 45. Hoàn thành tế bào cường hóa, trung hạo liền trực tiếp ở bên trong phòng tắm vọt lên táo được. Phòng tắm không gian phi thường rộng rãi, đều sắp sánh được trung hạo ban đầu ở mộ gia trụ gian phòng. Hơn nữa trang trí vô cùng xa hoa, ngoại trừ phòng tắm cùng bồn tắm lớn ở ngoài, còn có một cái loại nhỏ bể bơi, chỉ cần nhường đi vào là có thể sử dụng. Bất quá, trung hạo cũng không phải là một cái ham muốn hưởng thụ người, bởi vì hiện tại còn không phải là hưởng thụ thời điểm. Bất kỳ hưởng thụ đều có thể tiêu diệt tâm trí, khiến người ta từ trong nội tâm sinh ra một loại tính trơ tâm lý, đối với trung hạo mà nói, đây là hắn hiện tại không có thể có được. Cho nên, trung hạo chỉ là đứng ở thủy vòi phun dưới đơn giản xông tới một cái, sau đó liền vây quanh khăn tắm hướng về bên ngoài phòng diện đi đến. Chỉ là lúc này mới đi ra khỏi gian phòng, cửa gian phòng nơi liền vang lên tiếng gõ cửa. Chờ một chút. Trung hạo biết hẳn là Diệp Quân Nghiên ở ngoài cửa, hướng về ngoài cửa hô một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến gian thay đồ bên trong đi vào. Hắn giờ khắc này thân thể chỉ là bọc một điều khăn tắm, xích lù ổ trên người, hắn cũng không dám cái dạng này cùng Diệp Quân Nghiên gặp mặt cái gì. Gần như là lấy cực nhanh động tác, trung hạo cấp tốc trà sát một thoáng thân thể, sau đó liền đổi lại rộng rãi áo ngủ hướng về ngoài cửa đi đến. Quả nhiên, ngoài cửa Diệp Quân Nghiên chính cười tươi rói đứng ở đó biên. Trung hạo, ta luộc một chút bánh trôi, ngươi đói bụng rồi không có, có muốn ăn hay không một ít. Thấy trung hạo cái kia thấp lộc tóc, còn có trong tay khăn tắm, Diệp Quân Nghiên trên căn bản đã biết trung hạo vừa nay đang làm cái gì vậy. Tốt. Trung hạo rất nhanh đáp một tiếng, nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ. Vào lúc này hắn phát hiện vào ở Diệp gia biệt thự nhưng thật ra là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Không ngừng có thể cùng Diệp Quân Nghiên có càng nhiều ở chung một chỗ thời điểm, hơn nữa, tựa hồ còn có thể hưởng thụ đến Diệp Quân Nghiên đặc biệt chiếu cố. Người đem đầu phát trước tiên sát một chút đi, cẩn trọng cảm mạo. Diệp Quân Nghiên chỉ Trung Hạo cái kia thấp lộc tóc dài, tiếp theo nói một câu. Mà nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trong đầu không nhịn được nghĩ tới lúc trước bàn tay của hắn thụ thương lúc, tại sân trong phòng tắm một màn kia. Lúc đó chính là Diệp Quân Nghiên vì hắn sát tóc, mà hắn chân chính thích Diệp Quân Nghiên cũng là ở lúc đó. Diệp Quân Nghiên cái kia phân ôn nhu, để hắn đến bây giờ đều ký cực kỳ rõ ràng, cũng làm cho hắn cực kỳ hoài niệm. Trung Hạo, thế nào? Diệp Quân Nghiên đang chuẩn bị rời khỏi, thấy Trung Hạo tựa hồ có hơi xuất thần, nàng liền có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nghe Diệp Quân Nghiên cái kia thanh âm ôn nhu, Trung Hạo không nhịn được nói rằng, "Quân Nghiên, ngươi tới giúp ta sát tóc đi, có được hay không?" Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đưa ra cái yêu cầu này, nàng tựa hồ cũng là muốn đến một màn kia, khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhất thời hồng một chút. Ừm. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không hề từ chối, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng hướng về trong phòng đi đến. 42. Con gái ngày hôm nay xuất viện, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ba ngày không có thời gian nào gõ chữ, buổi tối tăng ca bù đắp lại, ngoạn mới muộn một chút, thật sự thật xin lỗi. Lại cầu vé tháng. Cầu suốt đêm gõ chữ động lực. 198 một giây. Chương 198, một giây, cầu vẽ tháng. Trong phòng 8, Trung Hạo cùng lần trước như thế, tính ở tại cái gương trước mặt. Diệp Quân Nghiên nhưng là cầm một cái sạch sẽ khăn mặt nhẹ nhàng vì hắn không thấp lộc tóc. Diệp Quân Nghiên động tác rất ôn nhu, giống như là một cái thê tử. Toàn bộ trong phòng tắm khí phân, rõ ràng có chút ấm áp. Xuyên thấu qua cái gương nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo trong lòng có thể nói là tràn đầy. Hắn biết, cuộc đời của hắn ngoại trừ báo thù ở ngoài, mặt khác trọng yếu nhất một cái mục tiêu chính là cưới Diệp Quân Nghiên làm vợ. Trung Hạo có thể khẳng định, đây là một cái đáng giá hắn đi quý trọng cả đời nữ nhân, nếu như bỏ lỡ, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo cẩn thận lau khô tóc sau, đi đến Trung Hạo trước người, nhẹ nhàng lót nổi lên mũi chân, dùng nhẹ ngón tay vì làm Trung Hạo quản lý xuất ra một cái đẹp trai kiểu tóc. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia gần ngay trước mắt khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia như hoa lan bình thường hô hấp, còn có Diệp Quân Nghiên trên người cái kia cảm động xử nữ mùi thơm. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo cái kia tràn đầy nhu tình ánh mắt, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ hơn một ít, tim đập cũng bắt đầu dần dần gia tốc. Nàng đem tay nhỏ từ Trung Hạo tóc trong lúc đó thu lại rồi, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, mà là cười tươi rói đứng ở Trung Hạo trước người. Giữa hai người cái kia tức ấm áp khí phân, càng là đang nhanh chóng xí mọc ra. Tại loại này khí phân thôi thúc giới, Trung Hạo không nhịn được đưa tay đưa nàng ôm vào trong lòng, đồng thời báo chăm chú, hắn mặt chôn ở Diệp Quân Nghiên mái tóc trong lúc đó, thỏa thích hô hấp Diệp Quân Nghiên sợi tóc trong lúc đó cái kia phân phấn phương hương vị. Diệp Quân Nghiên nhưng là thả lỏng thân thể tùy ý Trung Hạo ôm, nàng khuôn mặt nhỏ cứ như vậy lặng lặng nằm ở Trung Hạo ngực trong miệng. Quân Nghiên Trung Hạo tại Diệp Quân Nghiên bên thai nhẹ nhàng hô một tiếng Diệp Quân Nghiên tên. Ừm. Diệp Quân Nghiên âm thanh rất nhỏ âm thanh. Trung Hạo lấy hết dũng khí, hỏi, 3 tháng kia thời gian thử việc, có thể xúc ngắn một chút sao? Diệp Quân Nghiên không có trả lời, bất quá, hai thân thể con người là chăm chú kề lấy, Trung Hạo có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên tim đập, chính đang nhanh chóng tăng nhanh. Bất quá đồng dạng tăng nhanh, còn có hắn tự mình tim đập. Người muốn rút ngắn bao nhiêu? Chỉ chốc lát sau, Diệp Quân Nghiên này thanh âm mới nhẹ nhàng vang lên, so với trước âm thanh rất nhẹ một chút. Trung Hạo lộ ra vẻ thần sắc khẩn trương, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, rút ngắn đến 1 giây đồng hồ. Có thể hay không? 1 giây đồng hồ. Đây cơ hồ đã không tính là thời gian nào, hoặc là chỉ là 2 tiếng tim đập mà thôi. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, nàng không có đi trả lời cái gì, mà là đưa ra tay nhỏ đến, nhẹ nhàng ôm lấy Trung Hạo. Chỉ là rất một cái động tác đơn giản, thế nhưng tất cả đều ở không nói trong lúc đó. Kỳ thực, 3 tháng này thời gian thử việc, chỉ là Diệp Quân Nghiên nàng tự mình cho tự mình một cái lấy cớ mà thôi. Từ Trung Hạo đi vì làm cha mẹ của nàng tiến hành bái tế một khắc kia bắt đầu, này thời gian thử việc là có thể hủy bỏ, mà nội tâm của nàng bên trong, từ lâu là đón nhận Trung Hạo. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia không hề có một tiếng động động tác, Trung Hạo trên mặt khẩn trương nhất thời biến thành vẻ kích động. Ra! Một tiếng hoan hô, Trung Hạo trực tiếp đem Diệp Quân Nghiên bế lên, sau đó ôm Diệp Quân Nghiên xoay tròn, đồng thời đem Diệp Quân Nghiên báo chăm chú. Diệp Quân Nghiên có thể cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân vui vẻ, mà nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, đã là tràn đầy cái kia cảm động ngọt ngào nụ cười. Giờ khắc này Diệp Quân Nghiên nụ cười, tuyệt đối là đẹp nhất, chỉ bất quá, nàng ngọt ngào nụ cười, nhưng là chỉ vì Trung Hạo mà tỏa ra. Trung Hạo đầy đủ xoay chuyển vài quyển, sau đó lúc này mới đem Diệp Quân Nghiên để xuống. Hắn dùng hai tay nâng Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ, tầng tầng tại Diệp Quân Nghiên cái kia động tiểu nhân, nhỏ bé cặp môi thơm trong lúc đó hôn một cái, sau đó lúc này mới dắt Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ăn bánh trôi. Ừm. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, sau đó bằng do Trung Hạo khiên nàng mà đi. 46. Tuy rằng thay đổi một chỗ, thế nhưng Trung Hạo ngày thứ 2 rời giường thời gian đồng dạng rất sớm. Chỉ là hừng đông 5 giờ khoảng trường, trái phải. Trung Hạo liền đã là từ trên giường bỏ dậy, đổi lại một thân vận phục động sau khi, hắn trực tiếp xuống lầu hướng về biệt thự ở ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo một đường lấy chạy chậm phương thức chạy hướng về phía thập đoạn cảnh khu biệt thự cửa lớn ở ngoài, đồng thời hướng về thập đoạn cảnh khu biệt thự đối diện cách đó không xa một đống loại nhỏ biệt thự chạy đi. Mà ở biệt thự kia nơi cửa, Đao Phong cái kia lánh khóc thân hình đã là đứng thẳng chờ đợi đã lâu. Nơi này đó là Đao Phong tiểu tổ căn cứ vị trí, biệt thự diện tích không tính lớn. Thế nhưng ở lại số hơn 20 nhân nhưng là một điểm độ khó đều không có. Đao Phong bình thường đó là ở nơi này, mà còn lại Đao Phong tiểu tổ thành viên, bình thường cũng là ở nơi này diện. Cùng ta vào đi. Đao Phong nói chuyện như cũng là đơn giản như vậy, chờ Trung Hạo chạy tới gần, hắn chỉ đơn giản như vậy nói một câu, sau đó trước tiên hướng về trong biệt thự đi vào. Trung Hạo nhưng là đi theo Đao Phong phía sau, mà sắc mặt của hắn trong lúc đó, nhưng là mơ hồ có chút chờ mong. Đao Phong trực tiếp mang theo Trung Hạo xuyên qua biệt thự phòng khách, sau đó trở về biệt thự phía sau trong mặt cỏ. Bất quá nơi này cũng không phải là Đao Phong chỗ cần đến, hắn trực tiếp dẫn theo Trung Hạo hướng về thảo phôi phía bên phải một gian tiểu nhà trệt đi đến. Cái kia tiểu nhà trệt chọn dùng dĩ nhiên là điện tử mật mã cửa lớn, Đao Phong ngón tay như phảng phất là điện quang bình thường trong nháy mắt ở phía trên truyền vào một chuỗi mật mã, kèm theo một tiếng đích điện tử tiếng vang lên, cái kia mật mã chạy bằng điện cửa lớn tự mình mở ra. Nhìn một màn này, Trung Hạo trên mặt nhưng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bởi vì này tiểu nhà trệt dưới mặt đất, chính là Đao Phong tiểu tổ thành viên bình thường huấn luyện dùng trụ sở huấn luyện. Trung Hạo tại sân trụ thời điểm có chút không tiện, mà đến bên này sau khi, hắn là có thể trực tiếp đến bên này tiến hành rèn luyện, hiệu quả đương nhiên phải so với cánh rừng bên kia muốn hảo rất nhiều. Đao Phong cũng không có dừng lại cái gì, hắn trực tiếp mang theo Trung Hạo hướng về nhà trệt đi vào, bên trong chính là đi thông dưới nền đất trụ sở huấn luyện cầu thang. Lúc này mới đi xuống thang lầu không vài bước, Trung Hạo liền mơ hồ có thể nghe thấy căn cứ phía dưới rèn luyện âm thanh. Có đánh nhau vật lộn quát nhẹ âm thanh, có đánh bao cắt quát nhẹ âm thanh, còn có tiếng kêu thảm thiết. Trung Hạo biết lấy Đao Phong tính cách, bất kể là tại chuyện gì mặt trên khẳng định đều sẽ vô cùng chăm chú hơn nữa nghiêm ngặt. Nói vậy, Đao Phong vì làm Đao Phong tiểu tổ các thành viên định ra hạ rèn luyện kế hoạch cũng là vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá đáng tiếc chính là, Đao Phong tiểu tổ thành viên thực lực tuy rằng đều cũng không tệ lắm, thế nhưng cùng cường giả hai chữ này vẫn có một ít chênh lệch. Liên tính Đao Phong đồng dạng có chuyện thụ cho bọn hắn 18 ngã, chớp mắt bộ vân vân vật lộn kỹ xảo, nhưng là có thể học được người nhưng là không có mấy cái, mà có thể ung dung nắm giữ đồng thời sử dụng, nhưng là một cái đều không có. Dù sao những người này trước đây cũng chỉ là phổ thông bảo tiêu, thiên phú hữu hạn, không hề giống tổ thứ ba như vậy, mỗi thượng nhân đều là tổng quân phương bên trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cái này quy cách, thậm chí có thể dùng 1/100.000 để hình dung, trên căn bản có thể được chọn chúng, đều là thuộc về thiên phú như thế hết sức xuất sắc loại hình. Cũng bởi vì như vậy, tổ thứ ba thực lực mới có thể như vậy biến thái cường đại. Hạ phòng dưới đất, toàn bộ phòng dưới đất bố cục gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mắt. Toàn bộ phòng dưới đất diện tích lớn vô cùng, ngoại trừ trung gian hai cái vật lộn tràng ở ngoài, còn có một khối thiết bị phi thường đầy đủ hết tập thể hình khu cùng một khối chuyên môn dùng để rèn luyện các loại kỹ xảo rèn luyện khu. Trung Hạo ánh mắt càng nhiều vẫn bị kỹ xảo rèn luyện khu hấp dẫn, bao cắt mộc nhân cái gì, cũng chỉ là nơi này đơn giản nhất thiết bị, còn có rất nhiều rèn luyện thân thể các loại phản ứng năng lực kỹ xảo rèn luyện thiết bị. Nói thí dụ như Trung Hạo trước đó hết sức quen thuộc cái loại này rèn luyện hình thức, Trung Hạo cũng tại khối này rèn luyện khu bên trong tìm được. 16 cái tợ lặt tiệp cọc đứng ở trên mặt đất, bên cạnh vẫn bày đặt lượng lớn đạn cầu cùng dây ni lông, nơi này rèn luyện cùng Trung Hạo tại cánh rừng trong lúc đó rèn luyện là giống nhau, chỉ bất quá đem gậy trúc đổi thành tợ lặt tiệp cọc là được rồi. Mà giờ khắc này, toàn bộ Đao Phong tiểu tổ hơn 10 cái thành viên chính ở chỗ này thành tiến hành bọn họ rèn luyện. Có người tại tập thể hình, có người tại vật lộn, cũng có người đang tiến hành kỹ xảo phương diện rèn luyện. Trung Hạo, bắt đầu từ bây giờ, ngươi rèn luyện kế hoạch hơi chút thay đổi một thoáng, ngươi mỗi ngày xuất ra nửa giờ đi ra tiến hành thân thể phương diện khí giới rèn luyện. Đao Phong trực tiếp mang theo Trung Hạo hướng về tập thể hình khu đi đến, sau đó chỉ vào tập thể hình khu bên trong những này tập thể hình khí tài hướng về Trung Hạo nói rằng, chính thống khí giới rèn luyện có thể làm cho thân thể của ngươi bắp thịt bảo trì hoàn mỹ tính bùng nổ, còn có thể để da thịt của ngươi biến càng có lực liên kết. Những thiết bị này kỳ thực cũng không ngừng cái trên mặt xem ra đơn giản như vậy, mỗi một dạng thiết bị đều là Đao Phong tự mình động thủ cải trang quá. Hảo. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, Đao Phong là phương diện này chuyên gia, mà hắn rèn luyện phương pháp trên căn bản đều là từ tổ thứ ba bên trong lưu truyền tới, tự nhiên đều là nhất là khoa học. Cho nên, ở phương diện này Trung Hạo có thể là xưa nay đều không có đi hoài nghi tới cái gì. Tại bắt đầu rèn luyện trước đó, trước tiên thử một chút thân thể của ngươi năng lực đi. Ta cần dựa theo ngươi bây giờ năng lực, đối với những này khí giới tiến hành một ít điều chỉnh thử. Đao Phong lại tiếp theo nói một tiếng, đồng thời từ bên cạnh lấy ra một bộ máy vi tính xách tay, sau đó đem máy vi tính cùng những thiết bị kia cảng nối liền với nhau. Trung Hạo trực tiếp làm một cái OK thủ thế, trước đó hắn đang tiến hành rèn luyện thời điểm Đao Phong cũng đã nói phải giúp hắn kiểm tra, mà bây giờ, hắn vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút nhìn, lực lượng của chính mình cùng tốc độ, lực bộc phát đều đạt đến một cái dạng gì trình độ. Đao Phong nhưng là nhìn thoáng qua, hắn cái kia lanh khốc trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần vẻ chờ mong, hắn biết Trung Hạo thân thể tố chất vô cùng xuất sắc, chỉ là xuất sắc đến cái dạng gì trình độ, hắn Đao Phong liền không cách nào báo trước. 45. Kế tục gõ chữ, kế tục cầu vẽ tháng, ngày 30, cuối cùng 2 ngày, thời khắc then chốt nhất cũng tới phút cuối cùng. Cầu vẽ tháng, chỉ cần bảo trì lại hiện nay dẫn trước ưu tú là được rồi, phía sau truy binh hung mãnh, các huynh đệ, mời theo ta đồng thời ngăn trở địch. 199 khủng bố kiểm tra. Chương 199, khủng bố kiểm tra. Bắt đầu đi, đầu tiên là lực lượng kiểm tra, cái thứ nhất là ngoa đẩy, ngươi trước tiên dùng tiểu trọng lượng nóng người một chút đi. Đao Phong hành động vẫn là hết sức nhanh chóng, đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là trực tiếp vì làm Trung Hạo lắp đặt lên 100kg ngọa quý trọng lượng, để Trung Hạo nóng người tác dụng. Tại Trung Hạo rèn luyện cùng mấy lần giao trong tay, hắn đối với Trung Hạo hiện ra lực lượng đã là có đại khái phòng trường. Trung Hạo lực lượng lớn ước hẳn là tại 150kg đến 200kg trong lúc đó. Mà 100kg trọng lượng, dùng để nóng người chính là thích hợp nhất. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, chỉ là nằm xuống sau khi, hắn nhưng là có chút không rõ hướng về Đao Phong hỏi, Đao Phong đại ca, này ngọa đẩy muốn làm sao đẩy? Nghe Trung Hạo từng nói, Đao Phong rõ ràng có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, hỏi, Trung Hạo, này ngọa đẩy ngươi xưa nay đều không có luyện qua. Ừm. Trung Hạo hết sức thành thật gật đầu, trước đây hắn cái kia toàn bộ Minh Trí học viện tư thục kém cỏi nhất thân thể, trên căn bản cùng rèn luyện là vô duyên. Mà ở có linh năng tâm hoạch sau khi, lực lượng của hắn tuy rằng tại mỗi ngày tăng lên, thế nhưng đồ vật này nhưng là bính đều không có chạm qua. Hắn cũng biết muốn đem tạ đẩy lên, thế nhưng nắm giang thủ thế cùng góc độ vân vân, nhưng đều là không biết gì cả. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Đao Phong nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, lần thứ hai tràn đầy xem quái vật mùi vị. Không có trải qua bất kỳ hệ thống rèn luyện, liền có thể có nếu như này lực lượng kinh người, cái này. Đao Phong đều có chút không cách nào tưởng tượng, cũng may, Trung Hạo trước đây cho hắn mang đi trùng kích thật sự là quá nhiều, cho nên, hắn cũng không có ở chuyện này mặt trên đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là bắt đầu chỉ điểm nổi lên Trung Hạo động tác. Trung Hạo thử đẩy mấy lần, phát hiện này 100kg lực lượng tựa hồ định ung dung, nắm trong tay cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng, cũng không hề bất kỳ vất vả cảm giác. Bất quá. Đây chỉ là nóng người mà thôi, hắn vẫn là dựa theo Đao Phong phân phó đẩy mấy tổ. Nhìn Trung Hạo cái kia bộ dáng thoải mái, Đao Phong biết này 100kg lực lượng đối với Trung Hạo mà nói nhất định là vô cùng đơn giản. Cho nên, tại Trung Hạo kết thúc nóng người sau khi, hắn trực tiếp đem trọng lượng ra đến 160kg. Trung Hạo chỉ là thử mấy lần, cảm giác tựa hồ vẫn rất khinh, liền để Đao Phong đem trọng lượng hơn nữa một ít. Đao Phong dù sao cũng là hệ thống xuất thân, cũng không hề đại độ con hướng về mặt trên ra. Mà là trước tiên lấy 20kg làm trụ cột, một tổ hướng về mặt trên ra đi, các loại, chờ Trung Hạo sắp đến cực hạn thời điểm, lại giảm thiểu tăng lên trọng lượng. 180kg, 200kg, 220kg. Trung Hạo vô cùng ung dung đem ngọa đẩy trọng lượng hướng về mặt trên nhất theo, chờ 240kg lúc mới bắt đầu, hắn lúc này mới dần dần bắt đầu có một chút vất vả cảm giác. Chỉ là vào lúc này, Đao Phong đã là hoàn toàn hết trô nói rồi. Biến thái. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Đao Phong cũng không biết muốn nếu như hà đi hình dung Trung Hạo. Hắn vốn cho là Trung Hạo lực lượng nhiều nhất cũng là 200 khoảng trường, trái phải, nhưng nhìn Trung Hạo giờ khắc này cái kia ung dung động tác, hắn liền biết suy đoán của hắn không ngừng sai rồi, hơn nữa còn sai tương đương thái quá. Liên tính hắn Đao Phong tự mình, trải qua chuyên nghiệp hệ thống hóa rèn luyện hắn, ngoại đẩy trọng lượng cũng chỉ có 290kg mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là... Cũng không hề bất kỳ hệ thống rèn luyện quá Trung Hạo, lực lượng mặt trên dĩ nhiên sẽ nếu như này biến thái, phảng phất giống như là trời sinh thần lực Hứa Quân Sơn như thế. Còn bên cạnh, những này nguyên bản chính đang tiến hành rèn luyện Đao Phong tiểu tổ thành viên giả bắt đầu xa xa quan sát. Nhìn Trung Hạo cái kia kinh người trọng lượng, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là trải qua thật là nhiều năm hệ thống hóa rèn luyện, nhưng là trong bọn họ lực lượng người mạnh nhất, cũng chẳng qua là 170kg mà thôi. Cùng Trung Hạo giờ khắc này lực lượng so với, đã là có lớn vô cùng chênh lệch. Đao Phong đại ca, ra đến 280kg thử một lần. Trung Hạo nhưng là ra hiệu Đao Phong lại thêm, bất quá lần này, hắn trực tiếp để Đao Phong đem trọng lượng thêm vào 40kg. Mà đối với tự thân lực lượng, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Trải qua linh năng đối với tế bào cường hóa sau khi, lực lượng của hắn đã bắt đầu vượt quá người bình thường một đoạn lớn, mà dựa theo dự tính của hắn. Cực hạn của hắn lực lượng tuyệt đối là 300kg trở lên. Cho nên, hắn liền trực tiếp để Đao Phong đem lực lượng ra đến 280kg. Nghe Trung Hạo từng nói, Đao Phong chỉ là muốn sau, liền vì làm Trung Hạo đem trọng lượng hơn nữa đi. Từ Trung Hạo trong thần sắc cũng có thể nhìn ra, Trung Hạo nhất định là có tại có nắm chắc tình huống dưới, lúc này mới sẽ thêm vào nhiều như vậy. Trung Hạo đẩy một thoáng, này 280kg trọng lượng quả nhiên là bắt đầu dần dần biến trầm trọng rất nhiều. Chỉ là nay trọng lượng tựa hồ vẫn không có đạt đến cực hạn của hắn, hơn nữa tựa hồ còn có một ít chênh lệch, cho nên, hắn để Đao Phong lại thêm 300kg, 320kg. Đao Phong kế tục ra, còn bên cạnh, những này Đao Phong tiểu tổ thành viên mỗi một người đều đã là có chút trợn mắt hốt mồm. 320kg, đây cũng là so với trong bọn họ lực lượng người mạnh nhất đều sắp phải mạnh hơn gấp đôi. Đao Phong từ lâu không biết muốn đi nói cái gì, hắn giờ khắc này duy nhất chờ mong, đó là Trung Hạo ngọa lực đẩy lượng sẽ hay không vượt quá trời sinh thần lực Hứa Quân Sơn. Hứa Quân Sơn lực lượng là cả quân đội mạnh nhất, hơn nữa còn là cường khủng bố. 430kg trở lên nắm quý trọng lượng, đây là Hứa Quân Sơn 3 năm trước đây tại quân đội sáng chế hạ không người nào có thể phá ghi lại. Mà giờ khắc này Trung Hạo, tựa hồ chính hướng về cái này ghi lại nỗ lực. Bất quá Đao Phong đối với Trung Hạo hy vọng tựa hồ là quá cao hơn một chút, tại trọng lượng đạt đến 340kg thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì ngừng lại. Đao Phong đại ca, giống như đến cực hạn. Từ trên ghế ngồi dậy, Trung Hạo buông lỏng một thoáng có chút chua chướng hai tay, sau đó hướng về Đao Phong nói một tiếng. Chính xác mà nói, là Trung Hạo đã dự đoán đến cực hạn của hắn lực lượng sẽ là bao nhiêu. 340kg, đây tuyệt đối không phải hắn bây giờ ngọa quý trọng lượng vài kịch. Trung Hạo có thể khẳng định, chỉ cần hắn liều mạng, hắn hẳn là còn có thể ở cái này trọng lượng mặt trên hơn nữa khoảng 40kg. Bất quá Trung Hạo cũng không hề lại tiếp tục nữa, bởi vì, hắn không muốn cái xuất hiện quá mức biến thái. Hơn nữa theo hắn tế bào cường hóa, lực lượng của hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ ở kéo dài tăng thêm. Mà giờ khắc này những này vài kịch đến thời điểm cũng chỉ là phù vân thôi. Tiết rồi. Đao Phong có chút không nói gì tại trên máy vi tính đưa vào Trung Hạo ngọa đẩy vài kịch, mặc dù cách Hứa Quân Sơn còn có một ít chênh lệch, đây là cái này lực lượng chi kinh người, cũng đã là cực kỳ biến thái. Thua tất, Đao Phong nhưng là nói tiếp, xuất hiện đang tiến hành cái thứ hai kiểm tra, quyền tốc cùng lực lượng. Ok. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó tại Đao Phong sắp xếp dưới, bắt đầu tiến hành đón lấy kiểm tra. 46. Toàn bộ kiểm tra quá trình, kéo dài đến tiếp gần thời gian nửa giờ. Mà sau nửa giờ, Đao Phong trong tay cũng đã xuất hiện một phần tuyệt đối có thể dùng siêu cấp biến thái để hình dung vài kịch tư liệu. Gia quyền lực lượng 480kg. Gia quyền tốc độ 75 thước anh giây. Sau toàn đá lực lượng 780kg. Thân thể tốc độ phản ứng. Đợt, những này vài kịch đều là tiểu lệnh tham khảo. Võ thuật lộng lấy khoa học xem võ thuật, bên trong tư liệu, nếu như có cái gì sai lầm địa phương. Đại gia liền cười cười đi, không cần cố ý bình luận cái gì. Nay từng cái kinh người vài kịch, để Đao Phong đã là trực tiếp hết trô nói rồi. Trung lượng mỗi một hạng vài kịch cũng đã xa xa vượt qua người thường, coi như là đặt ở tổ thứ ba bên trong, cũng chỉ có đồng dạng biến thái Hứa Quân Sơn có thể cùng Trung Hạo liều mạng mà thôi. Về phần hắn Đao Phong tự mình, hầu như mỗi một hạng vài kịch đều cùng Trung Hạo trong lúc đó có một chút rõ ràng chênh lệch. Đối với Đao này Phong càng thêm kiên định sự tin tưởng của hắn. Bất kể là tại cái gì tình huống dưới, tuyệt đối không cùng Trung Hạo lại giao thủ. Hắn cũng không muốn đem Trung Hạo giáo sau khi đi ra, cuối cùng thảm bại với Trung Hạo trong tay. Trung Hạo tự mình đối với cái này số kịch cũng là phi thường hài lòng, mà trên căn bản, trong này tuyệt đại bộ phận phân vài kịch đều là tại hắn bảo lưu lại thực lực tình huống dưới kiểm tra đi ra. Nếu như hắn sai khiến xuất toàn lực, những này vài ảnh sân khấu chí ít đều có thể tăng lên 10% đến 20% trong lúc đó. Bất quá cái này hiển nhiên là không có cần thiết, bởi vì hắn chỉ là muốn nương lần này kiểm tra biết tự mình thân thể đạt đến một cái dạng gì cường độ mà thôi. Về phần thực lực chân chính, hắn đã bắt đầu nhu muốn tiến hành bảo lưu lại. Mà ở hoàn thành kiểm tra sau khi, Đao Phong trực tiếp nhằm vào với Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể, vì làm Trung Hạo đón lấy rèn luyện tiến hành tỉ mỉ sắp xếp. Trung Hạo không có trải qua hệ thống hóa rèn luyện tình huống dưới liền nắm giữ nếu như này kinh thân thể con người tố chất, nếu như trải qua tổ thứ 3 hệ thống hóa rèn luyện. Hắn tin tưởng Trung Hạo cường độ thân thể, tuyệt đối có thể đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Mà vào lúc này Đao Phong cũng nhịn không được có một cái ý nghĩ, nếu như có thể để Trung Hạo gia nhập tổ thứ 3, như vậy, tổ thứ 3 thực lực tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái tuyệt đối tăng lên. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của hắn mà thôi, bởi vì hắn biết đạo này là tuyệt đối chuyện không thể nào. 45. Bởi vì hôm nay là thanh minh, cho nên Trung Hạo chỉ là 7 giờ khoảng trường. Trái phải thời điểm cũng đã rời khỏi lòng đất rèn luyện thất. Hắn sáng sớm muốn đi vi phụ mẫu tảo mộ, hơn nữa đã cùng Triệu Trúc Lương bọn họ hẹn cẩn thận xuất phát thời gian, cho nên, Trung Hạo cũng không hề đem quá nhiều thời gian dùng tại rèn luyện mặt trên. Mà hắn trở lại Diệp gia biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là chuẩn bị phát tài rồi phong phú dinh dưỡng bữa sáng đang chờ hắn. Trước đó những này dinh dưỡng ẩm thực đều là Đao Phong để tiểu điếm vì làm Trung Hạo tiến hành chuẩn bị, mà bây giờ, Diệp Quân Nghiên trực tiếp đem nhiệm vụ này cho tiếp tới. Bởi vì từ tối ngày hôm qua đáp ứng Trung Hạo một khắc kia bắt đầu, thân phận của nàng bây giờ đã là Trung Hạo chính thức bạn gái. Trung Hạo nhưng là miệng lớn đem bữa sáng quét một lần hết sạch, ăn vô cùng hương vị ngọt ngào. Sau đó, hắn lúc này mới chạy về trên lầu sông tới một cái táo, cùng trở về phòng đổi phát tài rồi quần áo Diệp Quân Nghiên cùng, rời khỏi Diệp gia biệt thự. 42. Ách, chương mới muộn một chút, xin lỗi, một chương này tra tư liệu tra xét thời gian nửa ngày, muốn tận lực hợp lý một ít. Lại cầu vẽ tháng, cuối cùng này thời gian 2 ngày, đại gia liền nguyện lượng tiểu lạnh đòi lấy vô độ đi, này, bi kịch lịch sử tuyệt đối không thể tái diễn, mặt sau 3 quyển sách đuổi thật nhanh, hay là trong vòng mấy giờ, tiểu lạnh liền lại muốn lần nữa bi kịch. 200 lại vào kinh thành. Chương 200, lại vào kinh thành, cầu vẽ tháng. Trung Hạo mở ra vẫn là cái kia chiếc chạy băng băng xa, cũng không hề ngồi Diệp Quân Nghiên cái kia lượng hào hoa bỉnh lì xa xuất phát. Diệp Quân Nghiên biết những này Trung gia trước đây lão các thần tử đều sẽ tùy theo Trung Hạo cùng đi tảo mộ, cho nên nàng tại ăn mặc mặt trên làm một chút đơn giản thay đổi. Một thân cắt quần áo tinh xảo thanh tú tu thân quần dài, như mây giống như mái tóc lần thứ hai áo choàng mà xuống, phảng phất thủy ngân tả địa bình thường hết sức xinh đẹp, hơn nữa cái kia nhu hóa khuôn mặt nhỏ đường nét, khí chất toàn thân cùng bình thường đã là tuyệt nhiên không giống. Tràn đầy tiểu nữ nhân di nhu có thể nhân. Nhìn Diệp Quân Nghiên bộ dáng kia, Trung Hạo nụ cười trên mặt cũng chưa có từng đứt đoạn. Tại nội tâm của hắn bên trong, hắn yêu thích vẫn là vô cùng yêu thích Diệp Quân Nghiên loại này hóa trang, bởi vì Diệp Quân Nghiên cái dạng này xem ra sẽ càng như bé gái một ít. Trung Hạo, chờ ngươi đi kinh thành sau khi trở về, chúng ta đi đổi chiếc xe đi. Mà đang ở Trung Hạo tự đắc tự nhạc trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Tại sao? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng, này chiếc chạy băng băng xa hắn mở lên vẫn là thật thoải mái, dù sao cũng là hơn 1 triệu hào xa. Chiếc xe này quá giả khí, Diệp Quân Nghiên trả lời vô cùng đơn giản. Chạy băng băng xa thiết kế lấy thương vụ làm chủ, tại bên ngoài quan mặt trên nhưng thật ra là lớn vô cùng tức giận, chỉ là trái ngược với người trẻ tuổi mà nói nhưng là muốn hiện ra vẻ người lớn rất nhiều. Bất quá Diệp Quân Nghiên trong lời nói, nhưng là rõ ràng nhiều một tầng ý tứ gì khác. Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ. Hắn thiếu hụt một chiếc cùng Diệp Quân Nghiên đi ra ngoài thời điểm mở xa, chạy băng băng xa không ngừng vẻ người lớn, hơn nữa rất dễ dàng khiến người ta có một loại bao sữa cảm giác. Mà Diệp Quân Nghiên ga ra bên trong, hào xa là không ít, nhưng đều là những này càng thêm vẻ người lớn hào xa, nói thí dụ như phẹn tuần cùng bình lì các loại, trên căn bản đều có thể xưng là hành chính dùng xe. Cho nên, hắn còn thiếu một chiếc cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi ra thời điểm mở xa. Ừm, cấp độ kia kinh thành trở về. Chúng ta cùng đi mua đi. Trung Hạo trực tiếp gật đầu đồng ý, trước hắn xác thực cũng là muốn quá mua một chiếc chân chính thuộc về tự mình xa, ngân hàng của hắn bên trong còn có tiếp cận 4 triệu gửi ngân hàng, trên căn bản mua chiếc xe hay là không có vấn đề. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo đã là lái xe đi tới Cẩm Thành nội thành quốc lộ ở ngoài. Trung Hạo đến thời gian đỉnh sớm, lúc này chẳng qua là sáng sớm 8 giờ mà thôi, bất quá chờ hắn đến địa điểm ước định thời điểm, nơi nào đã có hơn 10 chiếc xa đang chờ hắn. Triệu Trúc Lương bọn hắn đều đến đỉnh sớm, giờ khắc này tất cả mọi người đã là xuống xe, tại ngoài xe tụ tập cùng một chỗ trò chuyện. Lần này liền bọn họ những này thế hệ trước cùng Trung Hạo đồng thời tảo mộ, dù sao tất cả mọi người đi, sẽ hiện ra quá mức náo nhiệt một ít, trái lại không tốt. Trung Hạo ánh mắt nhưng là rơi vào những này xe cộ mặt trên, vào lúc này hắn càng có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên nói tới vẻ người lớn là có ý gì. Bởi vì cái kia hơn 10 chiếc trong xe, hơn một nửa trở lên đều là chạy băng băng xa. Còn có một nửa, thì lại là đồng dạng vô cùng vẻ người lớn Audi. Triệu Trúc Lương bọn họ đều là hóa chất nghiệp tinh anh, bất kể là trước đây ở chính giữa ngạn tập trung vẫn là hiện tại tại thiên mộ hóa chất, lương một năm đều là phi thường cao, nhiều năm như vậy cũng tới, mỗi người xuất thân trên căn bản đều là vượt qua ngàn vạn. Như bọn họ những này thế hệ trước, trên căn bản đều là ưa thích mở chạy băng băng hoặc là Audi những này trầm ổn đại khí xa. Mà cùng Triệu Trúc Lương bọn họ so với, Trung Hạo như thế một tên thanh niên hơn 20 tuổi mở ra một chiếc chạy băng băng xa, xác thực muốn hiện ra vẻ người lớn rất nhiều. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia quái dị thần sắc, Diệp Quân Nghiên nhưng là che miệng nhỏ nhìn nở nụ cười, cái kia như ngươi chán lộ tiểu con gái tư thái, hiện ra đặc biệt cảm động. Triệu Trúc Lương bọn họ đều là nhận được Trung Hạo xe cộ, thấy Trung Hạo đến, ánh mắt của mọi người liền đều xoay chuyển lại đây. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị tùy theo xa hạ xuống Diệp Quân Nghiên hấp dẫn lấy. Diệp Quân Nghiên cái kia tuyệt mỹ dung mạo, còn có giờ khắc này cái kia di nhu cảm động khí chất, không thể nghi ngờ là đối với những này thế hệ trước môn tạo thành lớn vô cùng trùng kích. Bất quá bọn hắn càng nhiều vẫn là vui vẻ, Trung Hạo vào lúc này mang theo một bé gái lại đây, ý kia tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến gần, Triệu Trúc Lương liền thay cái một chúng thế hệ trước, hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, cái cô nương này là? Nàng gọi Diệp Quân Nghiên, là bạn gái của ta. Trung Hạo vì làm Diệp Quân Nghiên giới thiệu một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất vì làm Diệp Quân Nghiên tiến hành chính thức giới thiệu, nội tâm của hắn bên trong, kỳ thực cũng là đỉnh kích động. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Triệu Trúc Lương bọn họ từng cái nhìn Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt, hòa khí nụ cười liền càng nhiều hơn rất nhiều. Triệu Thạch Tráng càng là trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi cùng phụ thân ngươi như thế, đều rất có phúc khí, Quân Nghiên tốt như vậy cô nương, ngươi cũng không thể cô phụ bạc nàng, bằng không chúng ta những này lao già hay cùng ngươi cấp. Bọn họ đều là tuổi tác sống quá 50 người, đối với tự thân ánh mắt tự nhiên đều là vô cùng tin tưởng. Chỉ là nhìn Diệp Quân Nghiên một chút, tất cả mọi người có thể khẳng định Diệp Quân Nghiên tuyệt đối là cái loại này rất tốt nữ hài, mà Trung Hạo có thể cưới đến một cái tốt như vậy nữ hài, bọn họ tự nhiên vì làm Trung Hạo cảm thấy vui vẻ. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhưng là hồng một chút, bất quá trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Ta sẽ, chỉ là đơn giản ba chữ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là trả lời vô cùng chăm chú. Lập tức, Trung Hạo cũng vì Triệu Trúc Lương bọn họ tiến hành giới thiệu. Diệp Quân Nghiên dù sao không phải tầm thường nữ hài, tuy rằng mặt cười có chút từng đỏ, thế nhưng nàng luôn hành cử chỉ nhưng là tự nhiên hào phóng, cái kia phân khí chất cao quý tại vô hình trong lúc đó cũng là triển hiện ra. Điều này làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ cũng nhịn không được nhìn chăm chú một chút, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên khí chất này cùng xuất thân của nàng, e sợ đều là không đơn giản. Bất quá bất luận Triệu Trúc Lương bọn họ nghĩ như thế nào, đều khẳng định không cách nào đem Diệp Quân Nghiên cùng đã từng A tỉnh đệ nhất thương nghiệp gia tộc gia chủ thân phận này liên hệ tới. Tuy rằng hiện tại Diệp thị gia tộc đã giải thể, thế nhưng Diệp Quân Nghiên thân phận nhưng là đồng dạng cực kỳ chói mắt. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích cùng Hồng Lạc điện tử tập đoàn, để Diệp Quân Nghiên xuất thân đồng dạng đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, tuyệt đối là Triệu Trúc Lương bọn họ xa xa không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Mà đang tiến hành giới thiệu sau khi, Trung Hạo liền cùng đại gia cùng lên xe, hướng về nội thành ở ngoài trực mở mà đi. Trung Hạo cha mẹ nghĩa địa cách nội thành Đĩnh Viễn, tại nội thành hai bên ngoài hơn 10 dặm một cái tên là Phù Long Sơn trên ngọn núi. Trung Đông Ngạn lúc đó an táng là do Triệu Trúc Lương bọn họ một tay hoàn thành, vì thế, Triệu Trúc Lương bọn họ hao tốn số tiền lớn mời một cái lúc đó quốc nội vô cùng có danh tiếng thầy phong thủy đi khắp toàn bộ Cẩm Thành bốn phía danh sơn, cuối cùng lựa chọn một chỗ như vậy. Phù Long Sơn thế núi có chút đột ngột, bốn phía ngọn núi tầng loan chập trùng, khe ngang dọc, vô hình làm nổi bật lên Phù Long Sơn hiểm trở oai hùng, hơn nữa nơi này sơn hà cực kỳ tú lệ, chỉnh thể xem ra càng thêm có vẻ khí thế bằng bạc, có thể đổ sộ. Trừ thứ này ra, này Phù Long Sơn cũng có một cái tên rất hay. Phù Long. Phục Long, ý tứ không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng. Trung Hạo đoàn người trực tiếp lái xe tại Phù Long Sơn dưới chân núi ngừng lại, sau đó, đoàn người trực tiếp theo ngọn núi cái kia bốn lượn sơn đạo hướng về phía trên bò tới. Triệu Trúc Lương bọn họ hàng năm đều sẽ tới một lần, những ngọn núi này đạo ngược lại cũng không làm khó được bọn họ, ngược lại là Diệp Quân Nghiên, thân thể của nàng thở nhỏ liền so sánh với suy yếu, chỉ là bỏ một lúc sau khi, cũng đã là dần dần hiện ra vẻ mỏi mệt. Trung Hạo nhìn vô cùng đau lòng, bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng là cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, mà là kiên trì đi tới Trung Đông Ngạn vợ chồng ở vào nửa phòng trong lúc đó nghĩa địa. Đối với Diệp Quân Nghiên kiên trì, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng đau lòng, bất quá cũng là vô cùng cảm động. Đến nghĩa địa sau khi, Trung Hạo bọn họ liền bắt đầu thanh lý lên nghĩa địa bốn phía cỏ dại, sau đó đem hương đến tiền giấy vân vân bái tế đồ vật đều lấy ra. Toàn bộ quá trình tất cả mọi người là hết sức quen thuộc, hơn nữa nhiều người, cho nên chỉ là không tới sau nửa giờ, liền có thể bắt đầu tiến hành bái tế. Năm rồi Trung Hạo đều là tự mình một người, hiện nay năm không giống, hắn không ngừng cùng Triệu Trúc Lương bọn họ đồng thời tới, ở bên cạnh hắn vẫn nhiều thêm một cái Diệp Quân Nghiên đi ra. Đặc biệt là cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời hướng về cha mẹ Linh Bi bái xuống thời điểm, Trung Hạo trong lòng càng là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn Trung Hạo, không có để cha mẹ thất vọng. Ba, mụ, người môn cũng nhìn thấy đi, Quân Nghiên nàng là một cái hảo nữ hài, khi nhìn các ngươi cũng sẽ thích. Ba, hung thủ ta đã tìm được, thầm ra, ta nhất định sẽ báo thủ. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, là đủ rồi. 40. Diệp Quân Nghiên mấy ngày này kỳ thực rất bận. Tảo Mộ sau khi trở về nàng liền đi công ty, vẫn chờ buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, lúc này mới một mặt hể vải từ công ty trở lại trong nhà. Bất kể là Hồng Lạc Điện Tử vẫn là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, bên trong có rất nhiều vị trí đều là do Diệp thị gia tộc tộc nhân đến quản lý, mà bây giờ gia tộc tán đi sau khi, Diệp Quân Nghiên nhất định phải đem những người này đều thanh lý đi ra ngoài. Bởi vì mỗi một cái tộc nhân đều phân đến phong phú bồi thường, cho nên, ở phương diện này Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không nương tay cái gì. Bởi nhân sự biến động khá lớn, đặc biệt là một ít vị trí trọng yếu đều hết rồi đi ra, vì để cho hai đại tập đoàn có thể thuận lợi vận doanh, Diệp Quân Nghiên nhất định phải mau chóng sắp xếp tốt tin cậy nhân thủ tiến hành tiếp nhận, cho nên, mấy ngày này Diệp Quân Nghiên e sợ đều là ung dung không tới địa phương nào đi. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia vẻ vải dáng dấp, Trung Hạo có thể nói là rất là đau lòng. Cũng may chỉ cần chờ trong khoảng thời gian này quá khứ sau khi, Diệp Quân Nghiên là có thể thanh tĩnh lại. Buổi tối Diệp Quân Nghiên sau khi trở về liền đi nghỉ ngơi, Trung Hạo nhưng là bắt đầu bắt tay chuẩn bị nổi lên ngày thứ hai đi tới kinh thành hành trình. Diệp Lao cũng sẽ cùng đi, mà tại lúc xế chiều Trung Hạo cũng đã cùng Hứa Thế Trung liên hệ quá, đang bay kia cùng với tiếp đại phương diện, Hứa Thế Trung cũng đã là làm xong sắp xếp. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền cùng Diệp Lao cùng xuất phát đi tới kinh thành. 44. Kế tục cầu vẽ tháng, cuối cùng 34 cái canh giờ, mặt sau truy binh quá mức hung mãnh, ưu tú lại một lần nữa bị kéo nhỏ, cầu vẽ tháng hỏa lực trợ giúp. Gõ chữ. 201 cả đời hai huynh đệ. Chương 201, cả đời hai huynh đệ, cầu vẽ tháng. Thế sự vô thường A. Ngồi ở máy bay cái kia rộng rãi thư thích khoang hạng nhất bên trong, Diệp Lão một bên nhìn ngoài cửa sổ cái kia khoát lan tầng mây biển mây, trong miệng vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng. Trung Hạo an vị tại Diệp Lão bên cạnh, này khoang hạng nhất vị trí là Hứa gia giúp hắn đính, bất kể là thư thích tính vẫn là phục vụ các loại, xác thực đều cùng bên ngoài phổ thông thương có rất lớn không giống. Trung Hạo, nếu như không phải của ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta lão già này hiện tại hẳn là đã dưới nền đất an nghỉ ba, còn ta lão đại đội trưởng, hắn chỉ sợ cũng là ngày giờ không nhiều. Diệp Lão cười cười, sau đó nói, mà bây giờ, chúng ta hai người này nguyên bản đều người đáng chết nhưng đều tốt hảo còn sống, hơn nữa còn có lại sẽ ngày, ngươi nói thế giới này, có phải hay không thế sự vô thường. Ra ra, ngươi vẫn không có uống qua ta cùng Quân Nghiên rượu mừng nghi, cho nên ông trời đều không cho ngươi tử. Trung Hạo cũng là cười đáp lại một câu. Quan hệ đã là định ra tới, Trung Hạo cũng không cần quá mức kiêng kỵ cái gì. Dựa theo Diệp Lao nói tới, đại Lao gia môn sợ đầu sợ đuôi, chính là một đàn bà. Ừ, ngươi câu nói này ta tán đồng. Diệp Lao ngược lại là thật có việc gật đầu, sau đó hỏi, Trung Hạo à, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Quân Nghiên thành hôn nghi, Quân Nghiên đổ cưới ta lão già này cũng đã chuẩn bị xong. Diệp Lao nói tới đồ cưới, tự nhiên là chỉ Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích cùng Hồng Lạc điện tử. Nàng là một cái như vậy tôn nữ, Diệp Quân Nghiên tại gả cho Trung Hạo sau khi, tất cả những thứ này tự nhiên đều là Trung Hạo. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, hồi đáp, ra ra, lại các loại, chờ một ít thời gian đi. Diệp Lao kỳ thực cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, hắn biết Trung Hạo ý tứ, đối mặt với thẩm gia cái này một cái đại thù thế gia, Trung Hạo tại không có tuyệt đối căn cơ cùng đối kháng tư bản trước đó. Xác thực cũng là không dám nói hôn luận giá. Máy bay đúng giờ đáp xuống kinh thành kỳ giữa trường, lần này liền không cần Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di tự mình ngồi xe đi Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện. Lúc này mới vừa đi đến sân bay phòng khách, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy chuyên đến đây tiếp kỳ Hứa Quân Sơn. Diệp Lao gia tử, nghe nói ngươi muốn tới kinh thành, ra ra mấy ngày này tâm tình có thể vui vẻ ghê gớm. Thấy Diệp Lao, Hứa Quân Sơn rõ ràng vô cùng khách khí hướng về Diệp Lao nói một tiếng. Trung Hạo đã sớm biết Diệp Lão cùng Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao gia tử quan hệ là vô cùng tốt, mà giờ khắc này từ Hứa Quân Sơn trong lời nói cũng có thể nhìn ra, Diệp Lão cùng Hứa gia lão gia tử quan hệ tuyệt đối là cái loại này phi thường thiết loại hình. Cũng bởi vì như vậy, Hứa Thường Nghiệp này một tỉnh trưởng tại nhìn thấy Diệp Lão thời điểm, đều sẽ hiện ra vô cùng khách khí. Diệp Lão nhưng là vô cùng sự hòa hợp vô Hứa Quân Sơn cái kia dày rộng vai, nói rằng, Quân Sơn A, lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi khối này đầu tại sao lại biến thành lớn hơn? Đều sắp cùng ngọn núi giống nhau. Hứa Quân Sơn sờ sờ đầu nở nụ cười một thoáng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Lao, cái này, ta cũng không có cách nào. Ha ha. Diệp Lao tâm tình không sai, vui cười hớn hở nở nụ cười một tiếng. Cùng Diệp Lao nói xong, Hứa Quân Sơn đồng dạng vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, xa đồ mệt nhọc, cực khổ rồi. Không quan hệ, chúng ta đi thôi, đi trước liệu dưỡng viện lại nói. Trung Hạo khẽ mỉm cười, nói một tiếng sau khi, liền cùng Hứa Quân Sơn còn có Diệp Lão cùng, hướng về sân bay ở ngoài đi ra. 46. Hứa Quân Sơn ra hay là hắn cái kia chiếc cả đi lạc cỡ lớn SUV, tại Trung Hạo cùng Diệp Lão sau khi lên xe, Hứa Quân Sơn liền trực tiếp lái xe hướng về Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện vị trí phương hướng mở ra. Khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, xe cộ liền đã là tại Hứa Lão cái kia đống tiểu viện trước mặt ngừng lại. Mà ở cửa lớn ở ngoài, Hứa Thế Trung từ lâu là tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hứa Thế Trung thân phận siêu nhiên, bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn đối với Trung Hạo đến vẫn duy trì chân thành hoan nghênh, còn có cái kia phân đối với Trung Hạo thân phận khách khí. Mà ở Hứa Thế Trung bên cạnh, còn đứng một thanh niên. Thanh niên vóc người thon dài rất cao, tuổi chừng 30, thanh tú tuấn lãng dung mạo, khí chất nho nhã bất phàm, khiến người ta cảm giác cùng Hứa Thế Trung vô cùng rất giống. Mà nam nhân này, chính là Hứa Thế Trung con lớn nhất, Hứa Quân Sông. Hứa Quân Sông là Hứa Quân Sơn ca ca. thế nhưng này hai huynh đệ khí chất nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, Hứa Quân Sông dung mạo thanh tú khí chất nho nhã, mà Hứa Quân Sơn nhưng là ngoại hình thô bạo khôi ngô bất phàm, có thể nói là một nhu một mới vừa, hai thái cực. Hổ phụ hổ tử, Hứa Thế Trung này hai con trai tại quân đội vẫn được khen là quân đội thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Thấy Trung Hạo cùng Diệp lao xuống xe, Hứa Thế Trung liền mỉm cười đi tới, nói rằng, Diệp thúc, đã lâu không gặp. Diệp lão là trưởng bối, Trung Hạo thân phận tuy rằng đặc thù, đây là cái này trường ấu hay là muốn phân. Diệp lão cùng Hứa Thế Trung nắm tay, sau đó mỉm cười nói, Thế Trung à, nghe nói ngươi vị trí lại muốn động, lao già ta ở nơi này trước tiên chúc mừng ngươi. Hứa Thế Trung nhưng là cười đáp một tiếng cảm tạ. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Hứa Thế Trung một chút, hắn đối với quân đội cấp bậc cũng có một ít hiểu rõ, Hứa Thế Trung hiện tại đã là quân khu tư lệnh, tiến thêm một bước nữa, vậy hẳn là chính là tiến vào chỗ đó. Điều này làm cho Trung Hạo đối với Hứa gia tại quân đội phương diện quyền uy lần thứ hai có tiến thêm một bước tăng lên, hắn biết, Hứa gia thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đang cùng Trung đánh qua bắt chuyện sau khi, Hứa Thế Trung liền vì làm Hứa Quân Sông tiến hành giới thiệu. Hứa Quân Sông đối với Trung Hạo cũng là vô cùng khách khí, hắn khách khí có chút hàm xúc, cùng Hứa Quân Sơn trực tiếp vừa vặn cũng là hai thái cực loại hình. Sau đó, đoàn người bay thẳng đến lầu bên trong đi vào. Tiến vào phòng bệnh, Trung Hạo liền nhìn thấy ngồi ở giường bệnh biên bồi tiếp Diệp lao ra tử Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di ăn mặc một thân trắng loãng quần dài ngồi ở bên giường, làm cho người ta cảm giác vô cùng yên tĩnh, cùng màu trắng phòng bệnh phảng phất tạo thành trạng thái tĩnh một màn. Thấy Trung Hạo đi vào, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhất thời lộ ra thoải mái mỉm cười. Hứa Nguyên Tranh Hứa lao ra tử nhưng là nằm ở trên giường nhìn đại gia, cùng lần trước Trung Hạo lại đây thời điểm so với, Hứa lao tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả sắc mặt trong lúc đó đều nhiều thêm mấy phần hường hảo. Kế hoạch lớn, ngươi đã đến rồi. Nhìn Diệp lão, Hứa Nguyên Tranh nét mặt già nua trong lúc đó không tự chủ được lộ ra kích động nụ cười. Loại nét cười này càng nhiều vẫn là kiếp sau gặp lại mùi vị, có thể nói, nếu như không phải Trung Hạo, bọn họ huynh đệ này hai người e sợ ngày hôm nay cũng chưa có lại cơ hội gặp mặt. Đại ca, Diệp lão trong ánh mắt mơ hồ đã là nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, hắn trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía bên giường. Đưa tay cùng Hứa Nguyên hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau, đại ca, Trung Hạo nhất định có thể chữa khỏi ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, huynh đệ chúng ta hai liền ngồi xuống cố gắng uống một hồi, cả đời, hai huynh đệ, chúng ta say mềm mới thôi. Hảo. Hứa Nguyên Tranh rất sảng khoái đáp một tiếng, trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy chờ mong. Hắn không ngừng chờ mong cùng Diệp Lão Đại uống một bữa, hắn vẫn chờ mong một lần nữa đứng lên ngày đó. 46. Lần này trị liệu. Trung Hạo lần thứ hai kéo dài tiếp cận một cái thời gian nửa giờ, lần này trị liệu đồng dạng vẫn là lấy thần kinh phương diện cùng hệ hô hấp phương diện làm chủ, chỉ cần tại hai người này phương diện đi đầu khôi phục, Hứa Nguyên Tranh tính mạng trên căn bản liền không lo. Về phần còn lại phương diện trị liệu, có thể chậm rãi từng bước tiến hành. Hứa Nguyên Tranh cùng Diệp lão huynh đệ hai người nói ra suy nghĩ của mình, tại Trung Hạo vì hắn tiến hành trị liệu thời điểm, Hứa Nguyên Tranh liền để Hứa Thế Trung mang theo tiểu đồng lứa đi ra ngoài trước. Hai cái lao đầu đề tài rất nhiều. Từ năm đó chiến tranh đến quân đội một ít chuyện, lại từ một ít lao chiến hữu đến muộn bối trong lúc đó. Hơn một giờ hạ xuống, hai người này lao đều không có làm sao ngừng lại quá, hơn nữa thỉnh thoảng cười to không ngớt. Mà ở Trung Hạo hoàn thành trị liệu thời điểm, Hứa Nguyên Tranh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút chờ mong hướng về Diệp lão hỏi, kế hoạch lớn, có chuyện ta thương lượng với ngươi một thoáng. Đại ca, chuyện gì, ngươi nói đi. Diệp lão vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng. Năm đó huynh đệ bọn họ hai người nhưng là đồng thời vào sinh ra tử, đối với Diệp lão mà nói, trên căn bản Hứa Nguyên Tranh sự tình chính là chuyện của hắn. Hứa lão cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là hỏi, Quân Sông đứa nhỏ này ngươi thấy thế nào? Nghe Hứa lão từng nói, Trung Hạo đột nhiên cảm giác có một chút không đúng, mà rất nhanh, đó là trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ quái dị. Diệp lão cũng không hề phản ứng lại, Hứa lão mở miệng, hắn tự nhiên là như thực chất bình luận, Quân Sông đứa nhỏ này rất ưu tú. Hầu như chính là cùng Thế Trung trong một cái mô hình khắc đi ra, tương lai tất thành báo vật. Diệp Lao đối với tự mình tán thưởng không có bất kỳ che giấu, mà trên thực tế, Hứa Quân Sông xác thực là vô cùng ưu tú. Nghe Diệp Lao đánh giá, Hứa Nguyên Tranh trên khuôn mặt già nua rõ ràng lộ ra thoải mái nụ cười, sau đó có chút chờ mong nói rằng, kế hoạch lớn, Quân Nghiên Hoa Nhi này hiện tại cũng đã trưởng thành đi, Quân Sông số tuổi cũng không nhỏ tâm, không bằng, để này hai đứa bé nơi trốn, ngươi thấy thế nào? Diệp Quân Nghiên hắn là gặp gỡ. Đối với cái kia thủy linh nữ hoa nhi, Hứa Nguyên Tranh trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng.